Cổ Đinh trước đó từ Cường Ni này đạt được đến không ít thú huyết cùng linh quả, các ngươi khoảng thời gian này thực lực tăng lên nhiều như vậy, chắc hẳn nhất định là biết thú huyết cùng linh quả hiệu quả. Khuê Nhân cũng hướng về Lý Lý Sở Tuật nhìn lại, 120 bình thú huyết thế nào? 200. Lý Lý Sở Tuật không cần suy nghĩ địa sư mở rộng miệng nói. Ta chỉ còn lại không tới 130 bình. Khuê Nhân có chút không nói gì. Vậy thì lại thêm 100 viên linh quả. Lý Lý Sở Tuật xác thực không hổ là mặc cả nhân vật cấp bậc tông sư, để một bên Cổ Đình mặc cảm không bằng. 30 viên. Khuê Nhân sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, cách đó không xa một trận sóng năng lượng, đã cắt đứt hai người giá cả đàm phán. Đó là thần linh ý chí hình chiếu. Đoàn người chi cũng truyền tới tiếng nghị luận. Cổ Đinh đoàn người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tầng mây biến ảo. Lần này tầng mây biến đổi phạm vi đầy đủ bao trùm non nửa viên tinh cầu. Bầu trời chi truyền tới từng trận uy thế cũng cường đại đến dọa người. Liền ngay cả tâm tư của Cổ Đinh đầu đều nhấc lên không thể chống đỡ cảm giác. Cái này hẳn là thượng vị thần linh ý chí hình chiếu. Giọng của Hải Hoàng nghe tới cũng không quá ung dung. Nhưng hẳn là sẽ không là hướng về phía chúng ta tới. Rất có thể là hướng về phía bụi cây kia thị huyết ma đằng tới. Cách đó không xa Khuê Nhân cũng không có lại tiếp tục trả giá, mà là ngửa mặt nhìn bầu trời. Kiên trì chờ đợi tên kia thượng vị thần linh ý chí hình chiếu giáng lâm. Một đạo cột sáng màu trắng từ bầu trời xa xăm phóng xuống đến, nhưng cũng không phải dọc theo phóng, mà là chém xéo phóng đã đến mọi người chỗ đứng trên quảng trường. Chốc lát sau, nay một đạo tráng kiện cột sáng tiêu tan, một bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đó là một tên thân hình cao lớn năm nam. An mặc một thân tươi đẹp hoa áo sơ mi, mở rộng phía trên hai viên trụ. Lộ ra trước ngực dày đặc màu đen lông ngực. Nửa người dưới nhưng là một cái vừa mới đến đầu gối quần đùi bãi biển, trên bắp chân cũng là một mảnh màu đen dày đặc chân lông. Dưới chân nhưng là một đôi màu sắc hoa mỹ kim sắc dép, dép trên tựa hồ còn có một tầng phản quang bôi tầng, tại ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới sáng lên lấp lóa. Nhưng này còn không phải sáng nhất chính là hắn viên kia một cọng lông đều không có đầu, tròn không lưu thu, còn mơ hồ hiện ra bóng loáng. Tại tia sáng chiếu rọi dưới, phản xạ ra hào quang màu trắng. So với trang phục của hắn cùng viên kia quang lưu lưu đầu, hắn gương mặt đó liền không có cái gì đặc sắc. Thuộc về ném tới trong đám người liền tìm không ra cái loại này. Mọi người khỏe, ta gọi Uy Lợi Tư. Thấy ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào trên người mình, đầu chọc năm thập phần nhiệt tình hướng về mọi người phất tay chào hỏi. Năm nay 180.981 tuổi, hiện nay vẫn còn độc thân. Cho nên các vị đồng dạng cũng là độc thân, các nữ sĩ cũng có thể suy tính một chút. Đồng thời làm buổi hẹn gì gì đó. Rõ ràng là một tên thượng vị thần linh cường giả, thứ nhất là làm ra động tác này, triệt để lật đổ hắn cường giả hình tượng. Không ít người đều khỏe miệng hơi co giật, người này là tới thân cận đấy sao? Một phen ngắn gọn tự giới thiệu mình còn chưa hoàn thành, nguyên bản nằm ở mắt hoa trạng thái thị huyết ma đằng dần dần tỉnh lại, lần nữa cuồng bạo địa sôi trào. Tên kia tên là Uy Lợi Tư đầu chọc năm đang nhìn đến thị huyết ma đằng sau. Tựa hồ này mới nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này, duỗi bàn tay, năm ngón tay xuề ra dưới, một tấm năng lượng vóng lớn tự động đan dệt thành hình, đem to lớn thị huyết ma đằng bó trói lại. Sau đó, hắn nhìn thấy Cổ Đinh tay buộc chặt thị huyết ma đằng màu đen xiềng xích, lắc người một cái xuất hiện tại Cổ Đinh bên người. Thiếu niên, bội cây này tên to xác là ngươi bắt được. Đúng thế. Cổ Đinh không có phủ nhận. Làm rất khá. Uy Lợi Tư nhìn như rất hài lòng gật gật đầu, ta là chính phủ liên bang giám sát sứ, không biết. Con này thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu có thể không giao cho ta xử lý đây. Không được. Nay thị huyết ma đằng là chúng ta bắt được, đại thúc ngươi nếu như nghĩ muốn, nhất định phải dùng cái gì đến trao đổi. Một bên Lý Lì Sở Tuật đột nhiên chen miệng nói. Uy Lợi Tư lúc này mới chú ý tới, Cổ Đinh phía sau còn có hai cái tiểu không đinh nữ hoa hoa, nói chuyện cái kia chính hai tay chống nạnh nhìn mình. Tiểu muội muội, vậy các ngươi muốn cái gì đây? Uy Lợi Tư cũng không sinh khí, trái lại là rất hòa khí hỏi. Bên kia vị đại tỷ tỷ kia vừa nãy ra 120 bình thú huyết cùng 30 viên linh quả đến trao đổi. Ngươi nếu như ra giá cao hơn nàng, chúng ta liền để cho ngươi. Lý Lý Sở Tuật thấy đối phương loại thái độ này, dũng khí canh túc. Uy Lợi Tư liếc mắt nhìn Khuê Nhân, biết đại khái đối phương tại sao phải này ý chí hình chiếu rồi. Hắn ngược lại nhìn hướng Lý Lý Sở Tuật, lời ngươi nói thú huyết cùng linh quả, là vong ưu tinh trên A. Không sai. Này ta hai loại đồ vật đều không có. Tuy rằng vong ưu tinh trên cấm chế kia là rất nhiều năm trước ta bày, nhưng trong này thú huyết cùng linh quả, chỉ là hạ vị thần linh cần phải, đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không có, cho nên ta xưa nay không vặt hái qua. Uy Lợi Tư giải thích, bất quá, ta có thể tha các ngươi đi vào, để cho các ngươi tự do vặt hái 10 tiếng, đạt được bao nhiêu tài nguyên, đều là chính các ngươi. Nhưng, các ngươi vặt hái nhất định phải dựa theo trước đó ta trước đó thiết lập quy củ đến, không có thể tùy ý đối nơi đó sinh thái hoàn cảnh tạo thành phá hoại. Nhanh đồng ý. Hải Hoàng đột nhiên tại mọi người bên tai hô, loại này vật hái quyền hạn, mặc dù là khuê nhân bọn hắn loại thân phận này người, một năm cũng chỉ có một lần chỉ có một giờ. Cường Nghi cùng Lôi Lộ Đặc hai người mặc dù là ở trong cự mục xâm lâm, vật hái quyền hạn cũng là không thể vượt qua. Ta đồng ý. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh trực tiếp đồng ý. Một bên khuê nhân cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, nàng nguyên vốn là muốn mượn một cái cây thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu, tìm đến tìm đột phá vị thần linh thời cơ. Nhưng giam cha sứ mở miệng đòi lấy, nhất định là bởi nhiệm vụ cần, nàng cũng không tiện tranh cãi nữa cái gì. Giam cha sứ đại nhân, bọn họ là hải tặc vũ trụ, để cho bọn họ tiến cự một xâm lâm không quá hợp quy củ chứ. Một bên xâm nã có chút bất mãn địa đưa ra ý kiến phản đối. Cự một xâm lâm bên trong có quy định, ngoại trừ quốc chủ ở ngoài, tu vi không tới thần linh bất luận người nào đều không được đi vào. Mỗi một gã thần linh hoặc là quốc chủ tiến vào hắn, nhiều nhất chỉ có thể mang theo một tên người đồng hành. Người đồng hành không được rời mang theo người bên người. Cái này hai điều quy củ làm cho nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ tiến vào cự một xâm lâm ba lần. Bất quá xâm nã vẫn tính là thức thời, hắn không có đi để lệnh tử hình sự tình. Cự một xâm lâm quy củ là ta định ra, ta xuất hiện đang tiến hành lâm thời thay đổi, ngươi có ý kiến gì không? Uy lợi tư tựa hồ không quá tiếp đại xâm nã. Hiệp trợ giam tra sứ hoàn thành nhiệm vụ, bản thân liền là có tưởng thưởng, cùng hiệp trợ người thân phận không quan hệ. Nếu như này thị huyết ma đằng là ngươi bắt được, ngươi muốn cái gì khen thưởng, cũng giống vậy có thể đề cập với ta. Xâm nã nhất thời không lên tiếng nữa rồi. Một bên Lý Lỉ Sở Tuật nhưng là nhỏ giọng hướng về phía Elizabeth nói, này thị huyết ma đằng mặc dù không có bán cho khuê nhân đại nhân, nhưng quốc chủ đại nhân, ngươi xem sự kiện kia. Ta sẽ cùng chính phủ liên bang tương quan người phụ trách giải thích, xin hủy bỏ, các ngươi yên tâm đi. Elizabeth hướng về phía Lý Lỉ Sở Tuật gật gật đầu. Đa tạ rồi. Cổ Đinh tuy rằng không phải rất lưu ý, nhưng dù sao vác một cái danh tiếng xấu không tốt lắm. Mà lúc này, Uy Lợi Tư cũng nhấn xuống cổ tay trái bề ngoài một cái nút ấn, một đạo không gian lỗ thủng xuất hiện. Uy Lợi Tư một cước đá vào thị huyết ma đằng trên, trực tiếp đem hắn đá tiến liều không gian lỗ thủng, sau đó đạo kia lỗ thủng rất nhanh lấp đầy. Lớn như vậy thể tích ra hỏa đều có thể bị nhét vào sủng thú không gian. Cổ Đinh không nhịn được thấp giọng thầm nói. Thiếu niên, đây cũng không phải là sủng thú không gian. Là thiên vong cho chúng ta đặc biệt khai thác dị độ không gian, có thể mang vật còn sống trục xuất đi vào. Sùng thú không gian phải là ký kết khế ước sùng thú năng lực thu nhập, hơn nữa thể tích lớn như vậy ra hỏa, mua sắm sùng thú không gian chi phí sẽ rất cao. Uy Lợi Tư nghe được Cổ Đinh nói sùng thú không gian, lập tức cho hắn phổ cập một cái tri thức. Các ngươi muốn là chuẩn bị xong lời nói, chúng ta hiện tại liền đi qua cự một xâm lâm đi, ta cũng muốn sớm một chút đem con kia thị huyết ma đằng bản tôn bắt, tốt sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, ta có thể cùng đi sao? Khuê nhân do dự chốc lát, vẫn là đưa ra thỉnh cầu, nàng rất muốn đi quan sát Uy Lợi Tư cùng thị huyết ma đằng chiến đấu. Chương 290, nguy cơ giáng lâm. Tại Uy Lợi Tư mang theo dưới, mọi người rất nhanh xuất hiện tại cự một xâm lâm lối vào nơi. Dù là Cổ Đinh đoàn người đã sớm gặp bên trong vùng rừng rậm này kết ra linh quả, nhìn trong rừng rậm những này to lớn thực vật, mấy người vẫn còn có chút sợ ngây người. Cây nấm kia thật cao. Ít nhất có hơn 3 thước chứ. Kẻo xạ chỉ vào cách đó không xa một gốc cây nấm không nhịn được thở dài nói. Cây này, đường kính có ít nhất 50 mét. Đa khoa đặc nhưng là ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trước người cây đại thụ kia, cũng là đầy mặt vẻ chấn động. Liền ngay cả Cổ Đinh, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó mà thu hồi ánh mắt. Này trên tấm bia đá, điều khác là quy củ của nơi này, chính các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, không nên vi phạm với. Uy Lợi Tư đột nhiên mở miệng, còn có, các ngươi hẳn không có lấy máu công cụ. Ta chỗ này ngược lại là còn lại 3 cái thị huyết văn thú khẩu khí, liền đưa cho ngươi nhóm được rồi. Về phần trang thịnh huyết dịch công cụ, liền không dùng ta cung cấp chứ. Tùy tiện cái gì đồ sứ hoặc là pha lê vật chứa cũng có thể. Nói xong, hắn đưa cho Cổ Đinh 3 cái dài gần 2 thước ống tuyếp như thế vật phẩm. Thị huyết văn thú là thực lực có thể so với thượng vị thần linh tam giai yêu thú. Loại này khẩu khí hết sức dễ dàng liền có thể xuyên thấu trong cánh rừng rậm này những kia nhất giai yêu thú phòng ngự. Cảm ơn đại thúc. Cổ Đinh nết miệng nhận lấy Uy Lợi Tư đưa tới 3 cái khẩu khí. Vậy ta tiểu đi trước rồi, các ngươi chỉ có 10 tiếng, chính mình nắm chặt thời gian. Uy Lợi Tư nói xong, thân hình nhảy lên một cái, khuê nhân cũng lập tức cùng ở sau người hắn một đường bay nhanh rời đi. Cổ Đinh tuy rằng trong lòng cũng có chút muốn nhìn một chút Uy Lợi Tư cùng thị huyết ma đằng chiến đấu, nhưng hắn cũng biết, lấy chính mình thực lực trước mắt. Kỳ thực đi rồi cũng nhìn không ra cái gì thành tiểu, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa chính mình bây giờ liền bán thần cũng chưa tới, khoảng cách vị thần linh còn không biết có bao xa, còn không bằng thừa dịp những thời giờ này nhiều lấy chút thú huyết càng thực sự. Hắn trong lòng cũng đối Uy Lợi Tư có chút cảm kích, không chỉ có đem đoàn người mình mang vào cự mộc xâm lâm, lại vẫn chủ động đưa cho mình lấy máu công cụ. Cổ Đinh không biết là, Uy Lợi Tư sở dĩ đối đoàn người mình chiếu cố như vậy, kỳ thực cũng là có nguyên nhân. Hắn làm chính phủ liên bang giám sát sứ, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc là hắn bên trong phạm vi quản hạt khu vực, cách mỗi trăm năm đối cự mộc xâm lâm cấm chế tiến hành một lần gia cố, cũng là hắn bản chức công tác. Mà lần trước cấm chế gia cố, hẳn là một tháng trước nên hoàn thành, hắn bởi cá nhân một ít chuyện riêng, đem chuyện này không thể chậm trễ. Kết quả để này một cây thị huyết ma đằng tìm tới cấm chế điểm bạc nhược, đem ý chí hình chiếu truyền tống ra ngoài. Hắn tuy nhiên tại nhận ra được cấm chế chấn động trước tiên liền hướng về phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc tới rồi, nhưng vẫn là đã tới chậm. Nếu như không phải Cổ Đinh, e sợ lúc này toàn bộ Long Ổ Tinh Châu có thần linh cùng bán thần đều sẽ bị đánh giết. Phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc quốc chủ, quốc hội thành viên, đoán chừng một cái đều không sống nổi. Nếu như sự tình thật sự hướng về cái hướng kia phát triển, liền thành của mình trọng đại sai lầm, không chỉ giám sát sứ vị trí khó bảo toàn, nghiêm trọng có thể sẽ bị phân phát ra ngoài vực chiến trường. Vừa nghĩ muốn ngoại vực loại kia hoàn cảnh tàn khốc, hắn phía sau lưng liền rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Uy Lợi Tư đối Cổ Đinh thật là cảm kích. Tuy rằng chết rồi hai tên chấn thủ người, còn có hơn 10 tên bán thần. Vốn lấy thủ đoạn của hắn, đi một chút quan hệ vẫn là có thể đè xuống. Cho nên tại Sâm Nã nói Cổ Đinh bọn hắn không tư cách vào cự mộc xâm lâm thời điểm, hắn khiển trách Sâm Nã dừng lại. Đối với khuê nhân thỉnh cầu, hắn cũng không có từ chối, hắn biết đã đến khuê nhân loại tầng thứ này, nàng thập phần thực sự muốn đột phá đúng chỗ thần linh. Đối với mình mà nói, làm cho đối phương quan chiến cũng chỉ là dễ như ăn cháo, thần linh tuổi thọ dài rằng giặc, không chắc về sau một ngày nào đó đối phương so với mình sống đến mức càng tốt hơn, chính mình cũng có tìm đối phương giúp một tay thời điểm. Tại Uy Lợi Tư cùng khuê nhân sau khi rời đi, lớn như vậy trong rừng rậm, chỉ còn dư lại Cổ Đinh đoàn người. Cổ Đinh thu hồi ánh mắt, nhìn thấy lối vào địa, mặt trên điêu khắc một ít chữ, có mấy cái xác thực cần phải chú ý địa phương. Không được đánh giết trong rừng rậm thú loại. Người vi phạm giết không tha. Mỗi lần đối mỗi cái thú loại lấy máu số lượng không được vượt qua thập thăng, lấy máu sau khi kết thúc, nhất định phải đem bắt được thú loại phóng sinh. Người vi phạm giết không tha. Chỉ có thể hái đã quen thuộc linh quả, không có thành thục không cho phép hái. Người vi phạm giết không tha. Không được cố ý phá hoại trong rừng rậm tất cả hoa cỏ cây cối. Người vi phạm giết không tha. Trên tấm bia quy củ, mọi người nhìn kỹ một cái, không nên vi phạm với. Cổ Đinh hướng về phía mọi người nói, được rồi, thời gian có hạn, ta phân phối một chút đội ngũ. Lý Lì Sở Tuật cùng Do Bớt một tổ, Tạ Gò, Bị Hứa Lệ cùng Xa một tổ, ta cùng Hải Hoàng một tổ. Bị Hứa Lệ vừa mới sau trận chiến ấy, sức chiến đấu trong thời gian ngắn không có cách nào trở về trạng thái đỉnh cao, cho nên Tạ Gò ngươi không cần chỉ lo chơi, nhìn bọn họ hai. Còn có Bị Hứa Lệ cùng Nghèo Xa, cũng nhìn Tạ Gò, đừng cho nó gây xảy ra chuyện gì đến, nơi này hết thảy thú loại đều là không thể đánh chết. Nhiều nhất chỉ có thể lấy máu thập thăng. Hiện tại ba tổ người, mọi người tất cả tuyển một phương hướng, đã đến giờ sau, về nơi này tập hợp. Nếu như đồ gặp phải cái gì không cách nào giải quyết phiền phứ. C. Cùng Hải Hoàng liên hệ, ta cũng sẽ để Hải Hoàng bất cứ lúc nào chú ý các ngươi động thái. Sau đó, Cổ Đinh đem hai cái khẩu khí phân biệt đưa cho Do Bất cùng Bị Hứa Lệ, ba tổ nhân tài ID đường lấy. Vùng rừng rậm này chủ yếu chia làm ngoại vi, tầng bên trong cùng với khu vực hạch tâm ba tầng. Bị Hứa Lệ cùng Do Bất, các ngươi tận lực duy trì ở bên ngoài tầng, tầng ngoài trong cơ bản trên đều là nhất tinh hoặc là nhị tinh sức chiến đấu thú loại, tình cờ có tam tinh, số lượng cực nhỏ. Về phần tầng bên trong, đều là tam tinh trở lên, cùng với phần lớn tứ tinh sức chiến đấu. Về phần tầng hạt nhân, trên căn bản đều là ngũ tinh sức chiến đấu thú loại, cùng với chút ít tứ tinh sức chiến đấu quần cư thú loại. Cổ Đinh, ngươi thừa dịp hiện tại hỏa diễm trạng thái vẫn không có biến mất, trước tiên có thể ở hạch tâm tầng trộn lẫn vòng. Hải Hoàng đối mọi người cấp ra chỉ đạo ý kiến, cũng trên địa đồ cho mọi người đánh dấu ra thú loại phân bố đồ. Cổ Đinh nhưng là tại Hải Hoàng chỉ đạo dưới, thân hình bay lên trời, một đường hướng về khu vực hạch tâm báo táp mà đi. Do Bất cùng Bị Hứa Lệ cái này hai tổ, nhưng là rất nhanh đã tao ngộ từng người con thứ nhất mục tiêu. Lấy Do Bất thực lực, băng đống xạ tuyến trực tiếp bắn ra, ung dung liền đóng băng này chỉ hình thể khổng lồ vô cùng thỏ, bắt đầu rồi lấy máu. Bị Hứa Lệ bên này, tuy rằng Bị Hứa Lệ trong thời gian ngắn không thể dùng đại chiêu rồi, nhưng nhất tinh nhị tinh thần linh đối với hắn mà nói còn thật sự khiêu chiến không lớn. Bọn họ gặp phải cũng là một con thỏ, Bị Hứa Lệ căn bản liền không có động thủ, được sự giúp đỡ của Eo Xạ, Tạ Gò căn bản liền không biến thân, ung dung liền giải quyết xong chiến đấu. Cổ Đinh vừa mới bay đến khu vực hạch tầm, liền nghe đến nơi xa truyền để chiến đấu tiếng nổ vang rền, này tiếng nổ vang rền làm cho cả mặt đất đều tại rung động, không ít thú loại nhanh chóng chạy trốn. Hắn biết, vậy hẳn là bội cây kia thị huyết ma đằng cùng ý lợi tư khai chiến. Này tiếng nổ vang rền chỉ rằng có nửa phút không tới, liền triệt để yên tĩnh, cổ đinh suy đoán hẳn là thị huyết ma đằng đã bị ý lợi tư giải quyết xong. Dù sao ý lợi tư là mạnh mẽ thượng vị thần linh, hơn nữa hắn ý chí hình chiếu cũng là thượng vị thần linh, tuy rằng không biết là mấy sao, khẳng định so với chỉ là vị thần linh thị huyết ma đằng mạnh hơn. Bởi vì dù cho chỉ là một tinh thượng vị thần linh, sức chiến đấu cũng phải so với vừa mới lên cấp ngũ tinh vị thần linh mạnh hát. N nghìn lần. Nửa phút bên trong chấn áp đối phương, kỳ thực không tính khoa trương. Hải Hoàng, bọn họ chiến đấu có hay không làm bản sao? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi, lần trước chính mình tu vi tăng lên sau, Hải Hoàng quyền hạn cũng lại tăng lên nữa, là có thể điều tra đến thần linh động thái. Bọn hắn chiến đấu không có kết thúc, bụi cây kia thị huyết ma đằng đào tẩu rồi. Hơn nữa bụi cây kia thị huyết ma đằng khí tức cũng có chút quái lạ, Hải Hoàng thanh âm có chút không xác định nói. Chạy trốn. Cổ Đinh ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái, tại sức chiến đấu tuyệt đối trên lệnh dưới, kỳ thực theo như thường lệ lý, trốn cũng là rất khó chạy thoát. Này ngươi bên kia trước tiên ghi chép đi, ta tìm thời gian đến lúc đó nhìn xem. Cổ Đinh nói xong, hướng về Hải Hoàng cho ra cái thứ nhất tứ tinh bảy thú tọa độ đi vội vã. Đang nhìn đến bảy thú sau, Cổ Đinh nết miệng nở nụ cười, đây là một sóng bầy sói. Số lượng cũng không ít, gần như có hơn 50 con. Cổ Đinh trực tiếp đáp xuống, tiến vào bầy sói chi, quyền cước liên tiếp vung ra, từng con cự thú thân hình không ngừng sụp đổ, không tới một phút thời gian, một con đứng yên lập cự lang cũng không có. Mà từ đầu tới đuôi, những cự lang đó vướt sắc cùng hàm răng đều không có thương tổn được Cổ Đinh mảy may. Cổ Đinh móc ra cái kia ống tuyếp như thế khẩu khí, ung dung liền đâm vào một con cự lang ra lông chi, so với Cổ Đinh tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều, hắn cũng bắt đầu từng con lấy máu. 50 con cự lang, gần như chiếm lấy con thứ 40 thời điểm, Hải Hoàng âm thanh đột nhiên gấp gáp truyền đến, "Cổ Đinh, chạy mau ba. Con kia thị huyết ma đằng hướng về ngươi vị trí đến rồi." Cổ Đinh hơi nhướng mày, đang tại hút máu khẩu khí rút ra, thân hình nhanh chóng cất cao bay lên, hướng về ngoài rừng rậm vây vị trí bỏ chạy. Cổ Đinh là chiến đấu cùng nhân, nhưng hắn cũng không phải một cái không có tự biết rõ người, bụi cây kia thị huyết ma đằng có thể từ uy lợi tư loại này thượng vị thần linh tay chạy ra. Sức chiến đấu tuyệt đối không phải là Cổ Đinh trước đó dự liệu đơn giản như vậy. Ít nhất Cổ Đinh chính mình rất rõ ràng, dù cho chỉ là ý chí hình chiếu uy lợi tư cũng chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng thuấn sát chính mình. Cổ Đinh, hướng 10 giờ phương hướng di động, như vậy ngươi có thể bằng tốc độ nhanh nhất cùng uy lợi tư bọn hắn hội hợp. Hải Hoàng âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Cổ Đinh lập tức điều chỉnh phương hướng, ra tốc bay nhanh rời đi. Hắn rõ ràng nghe thấy, chính mình vừa mới bay ra không bao xa. Phía sau liền truyền đến từng tiếng cự lang hét thảm, hắn không quay đầu lại liền biết này là như thế nào một bộ cảnh tượng. Mấy trăm cây tráng kiện vô cùng cây mây từng cây từ dưới nền đất phóng lên trời, thật nhanh cuốn lên một con kia chỉ cự lang, lôi kéo, xoay chuyển, chỉ là chốc lát công phu, 50 con cự lang liền triệt để hóa thành phấn vụn. Da lông, cơ thịt, xương cốt, toàn bộ bị ép thành bột phấn, máu đỏ tươi, càng là bắn mạnh một chỗ, đem mặt đất triệt để nhuộm thành một đạo huyết hà. Tại phát hiện đang ở bay thật nhanh chạy thuộc mạng Cổ Đinh sau, này một cây thị huyết ma đằng phát ra một tiếng phẫn nộ mà điên cuồng gào thét, mấy đạo hắc kim sắc cây mây lấy mấy lần với Cổ Đinh tốc độ, nhanh chóng hướng về Cổ Đinh vị trí xoắn giết tới. Chương 291, đao và kiếm va chạm. Nghe được sau lưng tiếng xé gió truyền đến, Cổ Đinh quyết định thật nhanh, hai tay 10 ngón duỗi ra, 10 đạo hắc sắc xiềng xích từ đầu ngón tay bắn mạnh mà ra, hướng về sau lưng cây mây quấn quanh đi tới. Tại nhược hóa gông xiềng ảnh hưởng, cây mây tốc độ đánh kịch liệt hạ thấp xuống đến, Cổ Đinh lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Người bây giờ hỏa diễm đối vị thần linh bội cây này thị huyết ma đằng hoàn toàn không có hiệu quả, càng không thể gần người công kích, nếu không sẽ trong nháy mắt bị nó lôi kéo thành phấn vụn. Cho nên, hiện tại chỉ có thể theo chân nó hao tổn, các loại uy lợi tư chạy tới. Hải Hoàng đem tình thế trước mắt phân tích đi ra, Cổ Đinh từ trước đến giờ là tính tình nóng nảy, hắn cũng có chút lo lắng Cổ Đinh bị đối phương đuổi đến không kiên nhẫn được nữa, nhất thời kích động. Xông lên cùng thị huyết ma đằng đối hoanh. Nhược hóa gông xiềng hiệu quả dưới, thị huyết ma đằng tốc độ đánh bị giảm bất gấp 10 lần, bây giờ tốc độ không đủ Cổ Đinh tám thành, Cổ Đinh hết sức đem tốc độ của mình hạ thấp xuống đến, xa xa treo nó, phòng ngừa nó bởi vì chính mình thoát được quá xa mà từ bỏ truy đuổi. Nhưng Cổ Đinh nhưng cũng cảm thấy, thị huyết ma đằng truy đuổi quyết tâm của mình tựa hồ rất cường đại, bởi vì vòng qua hai cái bầy thú, nó đều không có chuyển sang công kích bầy thú, mà là gắt gao cùng sau lưng tự mình. Dựa theo nó hung tàn bản tính tới nói, chuyển sang công kích bầy thú tỷ lệ rất lớn. Người này một mực gắt gao đuổi theo ta, hơn nữa còn cách một trận phát ra một tiếng tức giận gào thét, là theo ta có thù sao. Cổ Đinh không nhịn được thấp giọng thầm nói. Thật là có khả năng Hải Hoàng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chút gì, ta trong kho tài liệu mặc dù không có loại này biến dị thực vật ghi chép, nhưng ta biết tuyệt đại đa số biến dị loại thực vật, sinh sôi độ khó đều rất lớn. Chính vì như thế, một khi trở thành yêu thú đã có được linh trí sau, đều cực kỳ bảo vệ đời sau của mình. Hơn nữa thị huyết ma đằng loại thực vật này, vừa nhìn liền biết tính khí cực kỳ táo bạo. Đoán chừng là cái hết sức hộ tể ra hỏa. Ta hoài nghi, người trước đó tại cường nhi trong lĩnh vực chém giết bội cây kia thị huyết ma đằng, chính là nó đời sau. Cho nên, nó mới sẽ ý chí hình chiếu đi qua, hơn nữa cái thứ nhất liền công kích ngươi. Hiện tại lại chết đuổi theo ngươi không thả. Hải Hoàng lần này suy luận, nghe tới quả thực có chút đạo lý. Bọn hắn đã đến. Hải Hoàng âm thanh vừa mới hạ xuống, Cổ Đinh đã nhìn thấy hai bóng người một trước một sau chạy nhanh đến, đó là Huy Lợi Tư cùng Khuê Nhân. Hai người đầu tiên là ở phía xa nhìn thấy thị huyết ma đằng cây mây tại cái phương hướng này múa tung, sau đó mới nhìn đến bị thị huyết ma đằng truy đuổi Cổ Đinh. Hai người trực tiếp lắc mình xuất hiện tại Cổ Đinh bên người, Huy Lợi Tư cũng phát hiện Cổ Đinh dây xích đen quấn quanh ở thị huyết ma đằng thân thể cao lớn bên trên. Tựa hồ thị huyết ma đằng khí tức trở nên yếu đi không ít. Hắn cũng không có hỏi nhiều, tay nhiều hơn một thanh kim sắc đũa lớn, hai tay nắm chặt cán đũa, không giữ lại chút nào địa điên cuồng chém xuống. Này búa lớn vung ra sau, một đạo kim sắc nhận chỉ từ búa lớn lơi búa bắn mạnh mà ra, nguyên bản dài mấy chục centimet nhận quang ở trên hư không chi huyển như sóng nước văn bình thường nhanh chóng khuếch tán. Một mực tăng vọt đến mấy ngàn mét, hướng về thị huyết ma đằng va chạm mà đi. Mà kỳ quái là, thị huyết ma đằng tựa hồ cũng không để ý mình bị công kích, mà là vô số cây mây tiếp tục hướng về Cổ Đinh xoắn giết tới. Huy Lợi Tư thấy thế cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, bay thẳng đến cây mây vị trí phát ra một tiếng quát lớn, giống. Một đạo sóng âm giống như lưới dao sắc giống như lay động ra. Trực tiếp xẹt qua này hướng về Cổ Đinh tìm kiếm mấy đạo cây mây, những kia cây mây trong nháy mắt gãy vỡ. Cùng lúc đó, đũa lớn nhận kích cũng đã rơi vào thị huyết ma đằng trên thân thể, khủng bố thượng vị thần linh sức mạnh trực tiếp phát tiết ở lớn vô cùng cây mây trên, xuyên thấu mà ra. Thị huyết ma đằng thân thể cũng nặng nề đụng vào trên mặt đất. Theo lý thuyết, vị thần linh chịu đến thượng vị thần linh loại đả kích này, tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nhưng kỳ quái là, thị huyết ma đằng tựa hồ cũng không có bị vết thương chí mạng, thương thế dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa nó còn bay thẳng đến dưới nền đất tránh đi. Nhìn thị huyết ma đằng lại một lần dở lại cho cũ địa đào tẩu. Huy Lợi Tư liên tiếp vung ra mấy đạo búa kình, toàn bộ đều đã rơi vào trên người của thị huyết ma đằng, dẫn tới nó phát ra chói tai kêu thảm thiết. Đang đào tẩu đồng thời, nó lại là mấy đạo cây mây dò ra, hướng về Cổ Đinh thẳng bắn xuyên qua. Rất nhiều không chịu dễ dàng bỏ qua trạng thái. Huy Lợi Tư búa lớn vung chém mà ra, lần nữa chặt đứt mấy cây mây sau, lắc người một cái xuất hiện tại Cổ Đinh bên người, hơi kinh ngạc địa mở miệng hỏi, Cổ Đinh, ngươi đối với nó làm cái gì? Tại sao nó một mực không ngừng mà công kích ngươi thì sao? Khả năng là bởi vì ta giết một con khác thị huyết ma đằng nguyên nhân đi Cổ Đinh này mới đem trước Hải Hoàng suy đoán giảng thuật ra. Suy đoán của ngươi sẽ không có sai, ta có bằng hữu đã từng nghiên cứu qua loại này sinh vật biến dị. Loại thực vật này trong cơ thể có một loại kỳ quái thực vật ít dục rèn, tương tự với thân thể mang thai kích thích tố, có thể ở mức độ rất lớn kích phát nó đối nữ dục vọng bảo hộ. Huy Lợi Tư gật gật đầu, hắn cũng rốt cuộc biết sự tình đầu đuôi câu chuyện rồi. Mà lúc này, con kia thị huyết ma đằng cũng đã lẻn vào vượt qua dưới nền đất một vạn mét dưới đất, Cổ Đinh tại trên người nó ra chỉ nhược hóa gông xiềng cũng tự động tán loạn, bởi vì vượt ra khỏi nhược hóa gông xiềng sử dụng phạm vi. Này làm cho Cổ Đinh hơi nhíu mày, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Huy Lợi Tư, đại thúc, theo lý thuyết, ngươi vừa nãy công kích hẳn là đã đầy đủ diệt sát nó đi, tại sao nó còn có thể như vậy mau lẹ địa đào tàu đây? Lần đầu tiên thời điểm cũng là như thế này, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, dù nói thế nào, công kích của ta cũng không nên là ngũ tinh vị đỉnh cao thần linh có thể chống đỡ, gia hỏa kia đội lên trời cũng liền nhị tinh vị thần linh sức chiến đấu. Thị huyết ma đằng tuy rằng gốc rễ có quả cầu năng lượng thể, nhưng công kích của ta cường độ, nó hẳn là không kịp khôi phục liền sẽ vẫn lạc. Ta cũng nghĩ không thông hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì. Huy Lợi Tư lần thứ nhất bị người này đào tẩu, cũng cùng vừa mới phát sinh một màn như thế, hắn một kích kia rõ ràng đã đầy đủ đánh giết đối phương, nhưng đối phương chính là không chết. Ta nghĩ, ta tìm tới nguyên nhân. Hải Hoàng âm thanh đột nhiên từ Cổ Đinh bên tai truyền đến. Gia hỏa kia gốc rễ, đem toàn bộ trong rừng rậm tuyệt đại đa số thực vật gốc rễ đều nối liền với nhau. Theo chân nó chiến đấu, tương đương với cùng toàn bộ trong rừng rậm hết thảy thực vật chiến đấu. Muốn chân chính diệt sát hắn, trừ phi cả cánh rừng toàn bộ bị hủy diệt, bằng không sinh mệnh lực của nó đem vô cùng vô tận. Hải Hoàng nói xong, đem mấy tấm hình trực tiếp khắc sâu vào Cổ Đinh não, đó là chính nó trong lòng đất quay chụp. Trong hình, vô số cây cần từng cục cùng nhau, căn bản liền không phân rõ đến cùng cái nào là cây mây, cái nào là cái khác cây, Cổ Đinh nhìn đến cau mày. Mà hắn, có vài tấm hình đưa tới Cổ Đinh chú ý, trong hình là một loại kim sắc rễ cây, tại kim sắc rễ cây phụ cận, thị huyết ma đằng màu đen rễ cây tựa hồ tại hết sức tránh đi. Chú ý tới Cổ Đinh tại nhiều lần quan sát kim sắc rễ cây hình ảnh, Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng, này kim sắc rễ cây, là thần thánh chi thụ rễ cây. Cũng là nảy viên trên tinh cầu duy nhất một viên thượng vị thần linh cây. Thị huyết ma đằng mặc dù ngay cả tiếp rất nhiều cái khác cây rễ cây, nhưng ở thần thánh chi thụ trước mặt, nó cũng không dám có chỗ vượt qua. Cho nên, các ngươi lần này muốn thắng, nhất định phải có thần thánh chi thụ trợ giúp. Nghe xong Hải Hoàng giải thích, Cổ Đinh hướng về Uy Lợi Tư nói, đại thúc, nảy viên trên tinh cầu, có một viên thần thánh chi thụ chứ? Không sai, là một gốc có 3 tỷ lớn tuổi linh đại thụ, cũng là một tôn thượng vị thần linh cây. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Uy Lợi Tư có chút không hiểu hỏi ngược lại. Cây kia đại thụ, hẳn có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta chứ? Cổ Đinh hỏi tiếp. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu, nhưng hắn nghe hiểu cũng vô dụng thôi. Nó lại không giống như thị huyết ma đằng có thể tùy tiện di động, càng không có gì lực công kích. Uy Lợi Tư vẫn không hiểu Cổ Đinh đến cùng hỏi cái này để làm gì. Đại thúc, chúng ta đi thần thánh chi thụ bên kia, ta có biện pháp rồi. Tuy rằng không rõ ràng Cổ Đinh đến cùng có ý gì, nhưng Uy Lợi Tư cùng Khuê Nhân hai người vẫn là lựa chọn đi theo. Cổ Đinh mang theo hai người một đường bay nhanh, rất nhanh sẽ đã tới thần thánh chi thụ dưới. Thần thánh chi thụ là một gốc to lớn không gì so sánh được cây, tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền có dự liệu, nhưng đang nhìn đến thời điểm, Cổ Đinh vẫn cảm thấy rất chấn động. Nay cành cây tráng kiện trình độ, đường kính kéo dài mấy cây số, giống như cao không thể nhận ra đỉnh chất gỗ tường thành, liền ngay cả trên cây một mảnh phổ thông, cũng đầy đủ có dài mấy chục mét. Gốc cây này cự một độ cao, đã hoàn toàn không phải thị lực có thể với tới phạm vi. Một cái cây kỳ lạ cây, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi khổng lồ. Cổ Đinh, ngươi có ý định gì liền mau chóng nói đi, ta thật sự rất không có thời gian. Uy Lợi Tư quả thực có chút sốt ruột, chuyện này càng nhanh xử lý đi, bị tiết lộ ra ngoài khả năng lại càng nhỏ. Đại thúc, muốn phải giải quyết bụi cây kia thị huyết ma đằng, biện pháp duy nhất chính là mời thần thánh cự thụ trợ giúp. Cổ Đinh đột nhiên mở miệng. Bởi vì bụi cây kia thị huyết ma đằng đem chính mình rễ cây cùng trong cánh rừng rậm này 10% trở lên cái khác thực vật đều nối liền với nhau, nó có thể tự do thuyên chuyển cả tòa rừng rậm sinh mệnh lực. Cho nên, ngươi bất luận giết nó bao nhiêu lần, chỉ phải cái này rừng rậm không có diệt vong, hắn sẽ không phải chết. Cổ Đinh nói xong, một tay đặt tại thần thánh cự thụ trên, đem Hải Hoàng cho hình của mình, lấy truyền âm phương thức gáp xúc lên, lan truyền tiến vào cự mục bên trong. Thần thánh cự thụ rất nhanh đến mức đã đến Cổ Đinh truyền tới một cái thì tin tức. Nhìn dưới nền đất rễ cây lung ta lung tung cùng thị huyết ma đằng quấn quýt lấy nhau sau, thần thánh cự thụ là thật sự có chút tức giận. Một giọng già nua tại hiện trường chốc lát vắng lặng sau vang lên, người trẻ tuổi, những đồ kia mảnh ta đều thấy được, thị huyết ma đằng những năm này thật là càng làm càng quá mức. Trước đây chỉ là quy mô nhỏ địa phá hoại khu vực này sinh thái hoàn cảnh, ta mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong. Không nghĩ tới bây giờ mượn dùng sức sống loại này chuyện vô sỉ hắn cũng có thể làm đi ra. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Nếu như hắn rễ cây một mực cùng cái khác cây nối liền cùng một chỗ, chúng ta rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Trái lại chúng ta cùng nó động thủ, sẽ khiến cho cái khác cây sinh mệnh lực cắt giảm. Cổ Đinh giải thích. Được rồi, ta cũng không phải chiến đấu loại cây, các ngươi cần ta làm những gì? Thần thánh cự thụ mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần phải giúp chúng ta phá hoại nó dưới nền đất rễ cây cùng cái khác cây liên tiếp mạng lưới, những chuyện khác giao cho chúng ta đi làm là tốt rồi. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Hắn nguyên tưởng rằng khả năng cần phí chút môi lưới, lại không nghĩ rằng thần thánh cự thụ cũng không khó nói chuyện. Chương 292, thần thánh cự thụ lễ vật. Thần thánh cự thụ tồn tại, kỳ thực so với cự mục xâm lâm muốn đã lâu nhiều lắm, hầu như tại vong ưu tinh sinh ra sinh mạng trước tiên, nó cũng đã tồn tại. Chính là bởi vì phát hiện nó này khỏa đại thụ, hơn 30 triệu năm trước, một tên cường giả mới đem chính mình lấy được linh nhưỡng loại vùi vào thần thánh cự thụ phụ cận trong lớp đất, đem khu vực phụ cận thổ địa đều chuyển hóa thành linh nhưỡng. Thần thánh cự thụ cũng không có phụ lòng tên kia nhân loại cường giả kỳ vọng, thành công tiến cấp tới thượng vị thần linh. Đồng thời hình thể so với trước kia lớn hơn mấy lần không ngừng. Đồng dạng phát sinh biến hóa, còn có cái khác trồng với linh nhưỡng cây, những kia cây tại linh nhưỡng thai ngày lên dưới, rất nhanh cũng đều tấn thăng đến thần linh cảnh giới. Hơn nữa bởi nơi này cây biến hóa, không ít động vật cũng bị hấp dẫn lại đây, đồng thời định cư lại. Lâu dần, khu vực này động vật trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cũng đã trở thành cả viên trên tinh cầu vùng cấm. Thẳng đến có một ngày, chính phủ liên bang phát hiện nảy viên tinh cầu chỗ đặc biệt, bọn họ đem nảy viên tinh cầu mở mang ra, làm cho nhân loại từ từ di cư tới. Nhưng sau đó cũng không biết là ai đem một cây ăn thịt đằng loại trồng tại linh nhưỡng trong phạm vi trồng xuống đến. Này một cây cây mây chậm rãi trưởng thành một con hình thể to lớn kẻ săn mồi, tại cắn nuốt linh nhưỡng phạm vi bao trùm bên trong thú loại sau, xảy ra biến dị to lớn, bắt đầu biến đến mức dị thường khát máu. Hơn 5 vạn năm trước, vừa mới đột phá đến thượng vị thần linh không lâu Uy Lợi Tư tại phát hiện một cái cây thị huyết ma đằng thời điểm, cũng không hề quá mức lưu ý, chỉ cho là một cây phổ thông ăn thịt cây mây, hơn nữa chỉ có hạ vị thần linh sức chiến đấu. Hắn lúc đó lựa chọn đem cự một xâm lâm thiết trí cấm chế, là vì trong rừng rậm xuất hiện rất nhiều to lớn động vật, có lúc sẽ chạy ra rừng rậm, đối này viên trên tinh cầu cư người ở loại tạo thành khủng hoảng cùng thương tổn. Nhưng không nghĩ tới, hơn 5 vạn năm đi qua, bội cây này thị huyết ma đằng trưởng thành đã đến loại tình trạng này. Thần thánh cự thụ tuy rằng không thể di động, nhưng đối với trong rừng rậm phát sinh tất cả mọi chuyện đều biết. Những năm này thị huyết ma đằng đánh chết bao nhiêu thú loại, hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng, nguyên bản hắn cho rằng, chỉ cần thị huyết ma đằng không có uy hiếp được khu rừng rậm này bản chất. Liên mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi. Nhưng không nghĩ tới chính là, gia hỏa kia dĩ nhiên sớm đã đem chủ ý đánh tới cái khác cây trên người. E sợ chỉ cần nó thực lực đầy đủ, một ngày nào đó sẽ đem chủ ý đánh tới trên người mình. Nghĩ tới những thứ này, tại đề nghị của cổ đinh dưới, hắn đem bộ rễ nhanh chóng kéo dài vươn ra ngoài. Thần thánh cự thụ bộ rễ hơi động, cổ đinh đoàn người liền nghe đến sâu trong lòng đất truyền đến kỳ quái nói nhỏ âm thanh. Thanh âm kia khi thì như cây mài xa, khi thì lại như là cành quật. Hắn rễ cây hiện ra hào quang màu vàng hướng về bốn phía kéo dài mở ra, mỗi khi trải qua một chỗ, thị huyết ma đằng rễ cây liền hết thảy thối lui. Thị huyết ma đằng thử phản kháng mấy lần, mỗi lần chạm vào hào quang màu vàng nóng kia, liền sản sinh phản phất bị tổn thương như thế đau đớn. Nó cũng chỉ có thể chặt đứt cùng với những cái khác thực vật gốc rễ liên hệ, để ra địa bàn của mình. Trên thực tế, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thần thánh cự thụ đã vậy còn quá mạnh mẽ, cường đại đến chính mình căn bản liền vô lực phản kháng. Không chỉ này ánh vàng mang theo tổn thương hiệu quả, liền ngay cả mình né tránh không kịp rễ cây đều trực tiếp bị thần thánh cự thụ căn cứ nghiền ép lên đi, lôi kéo thành nát tan. Mình luyện một điểm sức đề kháng đều không có. Theo thần thánh cự thụ rễ cây không ngừng khuếch tán, mọi người dưới chân mặt đất đột nhiên truyền đến một trận run rẩy, một tiếng sắc bén tiếng gào thét vang lên, "Thần thánh cự thụ, ngươi dĩ nhiên giúp đám nhân loại kia đối phó ta. Ngươi trong cự mục xâm lâm, làm ác đã đủ nhiều. Dĩ vãng ta thấy ngươi không có đối với nơi này sinh thái cân bằng tạo thành phá hoại, một mực bỏ mặc ngươi làm. Nhưng ngươi dĩ nhiên lén lút quấn lên cái khác cây rễ cây, lấy ra cái khác cây sinh mệnh lực, làm ra loại này không có hạn cuối sự tình, lại vẫn chỉ trích ta ra tay với ngươi." Thần thánh cự thụ âm thanh chất phác mà hướng chu vi khuấy động mở ra. Thấy thị huyết ma đằng chạy ra, Uy Lợi Tư liền vội vàng đuổi theo. Cổ Đinh cùng Khuê Nhân hai người cũng lập tức đi theo. Thị huyết ma đằng không có chạy ra bao xa, đã bị một đạo nhận quang kích, tựa hồ tại một kích kia bên dưới liền nhận lấy trọng thương, trốn tốc độ chạy chậm rất nhiều, rất nhanh sẽ bị ba người đuổi theo. "Nếu như ngươi tiếp tục trốn, ta sẽ đánh giết ngươi, sau đó đem thi thể của ngươi bán cho ta một người bạn, chế tác thành tiêu bản cho người tham quan." Uy Lợi Tư hướng về phía thị huyết ma đằng hô, "Nếu như liền như vậy đầu hàng, ta sẽ lưu ngươi người sống, đem ngươi qua tay bán cho ta một cái yêu thích kỳ vật bằng hữu, trong nhà hộ viện. Muốn ta đầu hàng có thể, nhưng ta có một vấn đề." Thị huyết ma đằng đột nhiên đình chỉ chạy trốn, ngược lại mở miệng nói. "Ngươi nói xem." Uy Lợi Tư không nghĩ tới thật là có hí, so với vật chết, hắn đương nhiên càng hy vọng mang về một cái sống. "Cổ Đinh, ngươi cẩn thận một chút, hắn hai cái cây mây đã kéo dài tới ngươi dưới chân rồi." Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến. "Vấn đề của ta, chỉ có hắn có thể trả lời." Thị huyết ma đằng nói xong, một cái cây mây giơ lên, chỉ hướng Cổ Đinh vị trí phương hướng. Cổ Đinh lại đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, hắn biết, thị huyết ma đằng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ làm khó dễ. "Ngươi có vấn đề gì liền trực tiếp nói ra đi, ta có thể cho ngươi câu trả lời, đương nhiên sẽ không keo kiệt báo cho. Của ta hải là ngươi giết sao?" Thị huyết ma đằng rốt cuộc mở miệng. "Đúng." Cổ Đinh thế mới biết, trước đó Hải Hoàng suy đoán hoàn toàn không sai, thị huyết ma đằng ý chí hình chiếu cùng truy sát chính mình, đều là vì báo thù. Hắn âm thanh vừa mới phun ra, thị huyết ma đằng lại đột nhiên làm khó dễ, hai cái nhỏ như sợi tóc cây mây từ dưới nền đất trực tiếp bắn mạnh mà ra, đánh thẳng Cổ Đinh. Mà Cổ Đinh cũng rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng, thân hình nhanh chóng cất cao mà lên, 10 cái màu đen xiềng xích từ đầu ngón tay bắn mạnh mà ra cuốn lên này hai cái cây mây. Uy Lợi Tư đầu tiên là sững sờ, bởi vì này hai cái cây mây quá nhỏ, cho tới mắt thường rất khó phát hiện. Nhưng là rất nhanh nhìn thấy dị thường, trong nháy mắt nổi giận, một trường vung ra, một đạo lưỡi dao tránh qua, trực tiếp cắt đứt này hai cái sợi tóc ý hệt cây mây. Sau đó thân hình xoay chuyển, búa lớn bay thẳng đến thị huyết ma đằng chém vào mà xuống, lần này ra tay, không có một chút nào lưu thủ. To lớn lưỡi dao xẹt qua hư không, nặng nề đánh vào thị huyết ma đằng này thân thể khổng lồ bên trên, một tiếng thê lương bi thảm phóng lên trời, nhưng rất nhanh im bặt đi. Thị huyết ma đằng này to lớn không gì so sánh được thân thể cũng rốt cuộc đánh sập đi xuống, trên mặt đất tạo nên một trận bụi bặm. Bụi cây kia thị huyết ma đằng, đã triệt để không có hơi thở sự sống rồi. Hải Hoàng tại một phen tra xét sau, tại cổ đinh bên thai nhắc nhở. Cổ đinh lúc này mới thoáng buông lỏng cảnh giác, chậm rãi hàng rơi xuống đất. Cổ đinh, những kia gãy vỡ cây mây người đều mang về. Ta nghĩ nghiên cứu một chút nó gen. Cao bằng cấp gen kho quyền hạn mở ra sau, nhìn xem có thể hay không lấy ra cái gì hữu dụng năng lực đến. Hải Hoàng tiếp lấy đề nghị. Đáng tiếc, tại gốc rễ của nó không có phát hiện quả cầu năng lượng thể, đối với các ngươi hai tới nói, là thứ rất tốt. Uy Lợi Tư gãy một phen cây mây gốc rễ. Không có phát hiện quả cầu năng lượng thể, hắn suy đoán là vừa vặn công kích mình thời điểm, những kia quả cầu năng lượng bị trực tiếp hao tổn rơi mất. Đại thúc, thị huyết ma đằng chết rồi, những kia gãy vỡ cây mây, ta có thể lấy đi sao? Cổ đinh lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Tùy theo ngươi. Phía ta bên này có bản thể là tốt rồi. Uy Lợi Tư nói xong, đem to lớn cây mây thu nhập của mình trong chữ vật không gian. Này gãy vỡ cây mây, ta chỉ lấy một đoạn khuê nhân không lưng trên đất lượng một khối bởi vì nổ tung mà bay tràn ra tới cây mây, hướng về cổ đinh dơ lên, sau đó để vào không gian chứa đồ. Cổ đinh gật gật đầu. Cũng đang nguyên chỗ nhặt lên mặt khác vài đoạn cây mây ném vào trong chữ vật không gian. Đúng lúc này, ba người bên thai truyền đến trên người đại thụ âm thanh, ba người các ngươi đến một phát. Ba người mặc dù không rõ ràng thần thánh cự thụ tại sao gọi mình ba người đi qua, nhưng hẳn không phải là chuyện xấu gì, ba người dù sao cũng đều không có gì chuyện khẩn yếu, rất nhanh một đường bay nhanh tới. Ta biết, thị huyết ma đằng đã bị các ngươi đánh chết. Nó khí tức đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy ba người đến, thần thánh cự thụ lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi cần phải cũng biết, hắn gốc rễ sẽ ngưng tụ một ít năng lượng từng cục. Những kia năng lượng từng cục trước đó tại ta dùng rễ cây trục xuất nó thời điểm, bị ta đoạt tới, tổng cộng có hơn 200 viên. Ta bây giờ là thượng vị thần linh, những năng lượng này từng cục đối với ta mà nói không hề có tác dụng, các ngươi ba người trực tiếp cầm phân ra đi. Ta không muốn, các ngươi hai mỗi người một nửa phân ra đi. Uy Lợi Tư vung tay lên nói, hắn cũng là thượng vị thần linh. Không dùng tới những năng lượng này từng cục. Cổ đinh cùng khuê nhân hai người đều không nhắc tới ra dị nghị. Dù sao chém giết thị huyết ma đằng chính là Uy Lợi Tư, hắn nếu như thế phân phối, hai người tự nhiên không ý kiến. Thần thánh cự thụ mấy đạo rễ cây dò ra mặt đất, đem những hắc kim đó màu sắc quả cầu năng lượng thể đều dâng tới. Từng viên kia hình cầu giống như sinh trưởng ở rễ cây trên liễu, sắc thực giống như là thần thánh cự thụ chỗ nói từng cục vật. Hai nhân số một cái, 228 viên, một người phân ra một nửa đều thu nhập của mình trong chữ vật không gian. Lần này cũng coi như với các ngươi hữu duyên. Còn có một cái đồ vật cũng có thể đưa cho các ngươi. Thần thánh cự thụ tiếp lấy cười nói. Còn có lễ vật. Cổ đinh nết miệng lộ ra hàm răng trắng đoán, nghề này thu hoạch đã đầy đủ phong phú. Đại thụ lại nói còn có lễ vật muốn đưa cho mình đám người. Ừm, là của ta trái cây. Thần thánh cự thụ ngữ khí ôn hòa nói, mỗi 100.000 năm ta sẽ kết một lần trái cây, mỗi lần chỉ có 10 viên. Nếu như trái cây năm đó không có bị lấy xuống, liền sẽ tự động rớt xuống, bị ta một lần nữa hấp thu. Năm nay là ta kết quả một năm, vừa vặn các ngươi đã tới, này 10 viên trái cây liền đưa cho ngươi nhóm được rồi. Thứ đồ tốt này, liền Uy Lợi Tư nghe xong đều con mắt trợn thật lớn, thần thánh cự thụ trái cây, đối với hắn cũng là có hiệu quả, nhưng hắn vẫn là không có ý định chiếm cổ đình cùng khuê nhân tiện nghi. Như vậy đi, các ngươi hai người 3 viên, ta 4 viên, thế nào? Ta chỉ muốn 2 viên liền đầy đủ, từ vị thần linh đột phá thượng vị thần linh thời điểm, bảo hiểm một ít. Khuê nhân lắc đầu, loại trái cây này, kỳ thực trong thời gian ngắn nàng cũng không dùng được. Hơn nữa ở tình huống bình thường, 1 viên cũng đủ để cho nàng từ vị thần linh tấn thăng đến thượng vị thần linh rồi. 2 viên đối với ta mà nói cũng đủ rồi. Cổ đinh cũng gật gật đầu, chúng ta đã phân đã đến thị huyết ma đằng năng lượng từng cục, hơn nữa loại này quả đối đại thuốc ngươi cũng có hiệu quả. Vậy ta liền không khách khí. Uy Lợi Tư cũng không phải già mồm cãi láo loại người, lúc này gật đầu đáp ứng. Quả chính các ngươi hái đi, không muốn rơi xuống đất sẽ không có. Cái khác liền không có cái gì cấm kỵ rồi. Thần thánh cự thụ nhắc nhở một câu. Ba người họ từng người leo lên cây đi hái quả rồi. Tại Hải Hoàng dưới sự chỉ dẫn, cổ đinh rất nhanh hái đã đến 2 viên, đều thu nhập của mình trong chữ vật không gian. Hai người khác cũng rất nhanh hái được, về tới thần thánh cự thụ trước mặt. Đại thụ, đa tạ. Uy Lợi Tư chắp tay, hắn lần này tới có thể tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Ta đã không có chuyện gì, liền rời đi trước. Khuê nhân hướng về phía hai người phất tay nói đừng. Được rồi, ta muốn bắt đầu củng cố cấm chế này rồi. Cổ Đinh, sau 10 tiếng, ta sẽ dẫn ngươi và đồng bạn của ngươi rời đi, nhanh đi lấy thú huyết đi. Uy Lợi Tư nói xong cũng xoay người rời đi. Cổ Đinh nhưng là cùng đại thụ cáo biệt sau, tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, hướng về cái kế tiếp bảy thú căn cứ đi vội vã. Chương 293, trở về quỹ đạo sinh hoạt. Uy Lợi Tư sở dĩ cho Cổ Đinh 10 tiếng, là bởi vì hắn củng cố cự một xâm lâm cấm chế, cần 10 tiếng. Thời gian 10 tiếng, tại loại này được mùa lớn thời điểm, có vẻ đặc biệt ngắn ngủi, cơ hồ là nhoáng lên liền đã qua. Cổ Đinh đoàn người một lần nữa tụ tập ở lối vào, Uy Lợi Tư cũng rất mau ra xuất hiện, nhưng không có lại nhìn tới Khuê Nhân. Nàng bản thân liền là thần linh, Long Ổ Tinh khoảng cách Vong Ưu Tinh lại không xa, chính mình về Long Ổ Tinh đối với nàng mà nói cũng không hề cái gì cản trở. Cổ Đinh đã sớm từ hỏa diễm trạng thái thoát ly đi ra, biến trở về nguyên bản thiếu niên dáng dấp. Uy Lợi Tư đang nhìn đến hắn thời điểm, đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, quan sát tỉ mỉ một phen sau, ngựa khí rõ ràng mang theo kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi nhỏ như vậy. Không nhỏ, tháng sau liền 10. Cổ Đinh rất không thích người khác coi chính mình là tiểu hài. Uy Lợi Tư không nhịn được thấp giọng cục, hiện tại tiểu hài đều ăn cái gì lớn lên, từng cái thực lực đều khủng bố như vậy. Đại thúc, có thể trực tiếp đem chúng ta đưa đến Long Ổ Tinh bến cảng sao? Cổ Đinh không khách khí chút nào yêu cầu nói. Uy Lợi Tư cũng không nói thêm cái gì, vung tay lên, chốc lát sau, mọi người liền xuất hiện tại Long Ổ Tinh bến cảng. Đây là Uy Lợi Tư năng lực đặc thù, có thể tiến hành cự ly ngắn tinh tế không gian truyền tống. Cổ Đinh đoàn người trước đó bị Uy Lợi Tư truyền tống đến Vong Ưu Tinh thời điểm, cũng là như thế đi. Thiếu niên, chúng ta liền như vậy từ biệt đi. Uy Lợi Tư nói xong lời này, đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh đơn độc truyền âm nói, thần thánh cự thụ trái cây sự tình, tuyệt đối không nên nói cho bất luận người nào, thứ này thượng vị thần linh đều sẽ xuất thủ cấp giật. Một khi có người biết tay ngươi có, các ngươi tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái lớn. Cổ Đinh gật gật đầu. Đại thúc, sau này còn gặp lại. Uy Lợi Tư thân hình rất nhanh tại Cổ Đinh đoàn người trước người nhặt đi, hiển nhiên, hắn trực tiếp đem chính mình truyền tống rời khỏi. Mà lúc này, chính hướng về phi thuyền vị trí chỗ ở đi đến mọi người, bên hai cũng chuyển tới Hải Hoàng âm thanh. Ta có một tin tức xấu cùng một tin tức tốt, các người muốn nghe cái nào trước? Phi thuyền của chúng ta sẽ không phải bị chính phủ liên bang người hủy diệt rồi chứ? Cổ Đinh vừa nghe Hải Hoàng ở vào thời điểm này nói như vậy, cấp ra suy đoán của mình. Hải Hoàng đã trầm mặc chốc lát, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh như vậy đều có thể đoán đúng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, nhưng là không có bất kỳ khen thưởng. Này chúng ta có phải không có thể đoạt Elizabeth con tàu này Phượng Hoàng số? Lý Lì Sở Tuột đầy mặt cười xấu xa nói. Ta cũng tán thành. Kèo xã lập tức nhấc tay tỏ thái độ, bởi vì hai nữ nhìn thấy Elizabeth con tàu này Phượng Hoàng số lần đầu tiên thời điểm, cũng đã thích chiếc phi thuyền kia. Mọi người cũng không có quá mức lưu ý mất đi phi thuyền. Là vì sớm tại đến Long Ổ Tinh trước đó, Cổ Đinh đã nói, lần này phi thuyền bị người làm hủy diệt tỷ lệ rất lớn, tất cả mọi người rất sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Phượng Hoàng số liền không cần nghĩ, quá bắt mắt, hơn nữa Elizabeth con tàu này tiến hành chuyên nghiệp cải tạo. Bất luận ngừng tới chỗ nào, chính phủ liên bang người một mắt liền có thể nhận ra. Cổ Đinh nhưng là lắc đầu quang phủ định phiếu vé, Hải Hoàng. Nói một chút tin tức tốt đi, ngươi tìm tới thay thế phi thuyền. Chúng ta nguyên bản con tàu này kim điêu số tại chúng ta rời đi bến cảng không lâu. Đã bị hai tên bán thần nện cái nát bét, ta một mực không tìm được cơ sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này. Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng giải thích đến, bất quá, tại chúng ta rời đi Long Ổ Tinh mấy canh giờ này thời gian trong, có người đem phi thuyền của chúng ta hải cốt xử lý xong, hơn nữa còn tại chúng ta phi thuyền dừng lại vị trí. Để lại mặt khác một chiếc mới tinh kim điêu số. Chiếc này mới phi thuyền, là mới nhất chủng loại V-18. Là kim điêu series đời thứ 18 sản phẩm. Tính có thể so với trước chúng ta 15 đời mạnh vài lần không ngừng. Ta tra xét một cái, chiếc phi thuyền này là vật vô chủ, hẳn là Elizabeth bọn hắn đưa cho chúng ta. Cổ Đinh đoàn người chạy tới nguyên bản kim điêu số hạ xuống vị trí. Nhìn thấy con tàu này hoàn toàn mới kim điêu số. Này một chiếc phi thuyền chủ sắc điệu do màu băng lam cùng màu trắng hai loại màu sắc phối hợp, thể tích gần như so với nguyên bản kim điêu số lớn hơn 20%. Rất đẹp trai. Đa Khoa đặt con mắt đều nhanh đụng tới rồi, hắn nguyên bản là cảm thấy Cổ Đinh con tàu này kim điêu đã rất tuấn tú rồi, nhưng một cái chiếc, rõ ràng thực sự tốt hơn nhiều. Quản hắn có phải hay không Elizabeth đưa, chiếc phi thuyền này là của chúng ta rồi. Cổ Đinh trực tiếp liền hướng về chiếc phi thuyền kia đi đến. Hải Hoàng ung dung liền giải tỏa cửa khoang, mọi người động tác hết sức quen thuộc cất bước hắn. Nhìn đầy đủ mọi thứ thiết bị, còn có đã trang bị tốt phòng ngủ, tất cả mọi người tương đương thỏa mãn. Xem ra quốc chủ tỷ tỷ đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Lý Lì Sở Tuột nói xong, hướng về Cổ Đinh chớp mắt vài cái. Nàng nếu là thật có thể gia nhập chúng ta đoàn đội, cũng không tệ. Thực lực đủ mạnh, hơn nữa người cũng đẹp đẽ, hơn nữa hiện nay xem ra, sự tình cũng làm được đẹp đẽ. Cổ Đinh không nhìn thẳng Lý Lì Sở Tuột trêu chọc, Hải Hoàng, chúng ta lên đường đi. Phi thuyền rất nhanh bay lên trời, mọi người nhưng là bắt đầu tán gẫu lên trong cự một xâm lâm thu hoạch. Chúng ta rút lấy 87 bình thú huyết, hắn có 13 bình đều là nhị tinh, 2 bình là tam tinh, còn hái được 20 viên linh quả. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy cái lượng này đã không nhỏ, dù sao mình cùng đa khoa đặc không có đủ thực lực trợ rút, chỉ có do bớt một người tại chiến đấu. Chúng ta rút lấy 118 bình thú huyết, hắn có 12 bình là nhị tinh, có 3 bình là tam tinh. Linh quả chỉ có viên, chúng ta không làm sao hái quả. Bị hứa lệ hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, bọn họ tổ này mọi người không ai đi hái quả, viên kia, là vì thực sự quá gần rồi, cho nên thuận tay mới hái. Cổ Đinh, ngươi đây. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy Cổ Đinh hẳn là thu hoạch không ít, những người khác cũng cho là như vậy. Ngươi sẽ không phải so với chúng ta gộp lại còn nhiều hơn chứ. Ta ẩn vào hái linh quả, Cổ Đinh nói xong để Hải Hoàng kiểm kê một cái chiến lợi phẩm của mình, sau đó đem Hải Hoàng sửa sang lại số liệu báo đi ra, tứ tinh thú huyết 580 bình. Ngũ tinh thú huyết 83 bình. Còn có thị huyết ma đằng năng lượng từng cục 114 viên. Hải Hoàng nói bổ sung, nhưng hắn cũng không có nói ra thần thánh cự thụ trái cây sự tình. Ngươi làm sao sẽ thu được nhiều như vậy thú huyết? Phải hay không có cái gì kỹ xảo? Lý Lì Sở Tuột thật tâm giác chiếm được trước do bất kích giết những cái kia cự thú tốc độ đã rất nhanh rồi, nhưng Cổ Đinh thú huyết thu được số lượng lại là hai người khác vài lần. Của ta hỏa diễm biến thân tiến vào rừng rậm sau, chỉ rằng có không tới 2 giờ. Ở đằng kia thời gian 2 tiếng bên trong, ta tìm đều là tứ tinh bầy thú. Vọt thẳng tiến trong bầy thú, đem những kia yêu thú toàn bộ đều đánh nằm xuống, sau đó từng cái hút máu. Cổ Đinh gật gật đầu, cấp gia của mình bí quyết, hỏa diệm biến thân sau khi kết thúc, ta cũng chỉ có thể giống như các ngươi đơn giết rồi, cho nên săn giết tốc độ thấp xuống rất nhiều. Loại này bí quyết, nghe được Lý Lì Sở Tuột không còn gì để nói, này rõ ràng cho thấy những người khác không học được. Đừng nói một đám tứ tinh hạ vị thần linh rồi, chính là một con bọn họ cũng rất khó ứng phó chiếm được. Thị huyết ma đằng năng lượng từng cục, chính là chúng ta trước đó chỗ nói quả cầu năng lượng thể sao. Eo xã lại đưa ra mặt khác vấn đề. Cái kia đại thúc tại sao phải phân cho ngươi thì sao? Cổ Đinh lúc này mới đem chuyện đã xảy ra giảng thuật ra, chỉ là bỏ bớt đi thần thánh cự thụ đưa ra thần thánh quả thực sự tình. Từ ba đế một trận chiến bắt đầu, đông đảo thành viên bị trọng thương, Cổ Đinh các loại tâm tình của người ta không có một ngày là buông lỏng. Với bắt đầu là vì bị ưa lệ tìm thấy thuốc cho bị hứa lệ trị liệu. Bị hứa lệ tỉnh sau đó đi tới, đa khoa đặc lại bị nắm. Vì cứu đa khoa đặc, mọi người lại tiến vào điên cuồng trạng thái tu luyện, mãi cho đến Long Ổ Tinh một trận chiến. Thẳng đến lúc này, toàn bộ đoàn đội tất cả thành viên mới rốt cục lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ, mấy chục ngày ngột ngạt tại ngày hôm nay đã nhận được thả lỏng, mọi người từng người tán gẫu đề tài của chính mình, mãi cho đến bóng đêm sâu hơn, mọi người cũng đều phát hiện đến mệt mỏi mới tất cả tự trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Thứ hai trời sáng sớm, mọi người sinh hoạt rốt cuộc trở về nguyên bản ngạch quy tích. Bị hứa lệ vẫn là như thường ngày rất sớm liền bỏ lên, bắt đầu vì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Chiếc phi thuyền này trên tủ lạnh, bị các loại nguyên liệu nấu ăn nhét được tràn đầy. Hầu như bị hứa lệ muốn dùng đến đồ vật, trong tủ lạnh đều có. Bất quá, mở ra tủ lạnh thời điểm, bị hứa lệ cũng phát hiện, tủ lạnh môn kỳ thực không có khóa tốt. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn so với đầu một ngày buổi tối chính mình kiểm tra thời điểm, ít đi hai cái trần thú. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tạ gõ ra hỏa kia hơn nửa đêm lại chạy tới nhà bếp ăn trộm. Rất rõ ràng, ra hỏa kia tại lên cấp bán thần sau, loại này ăn vụng thói xấu vẫn không có bất kỳ thay đổi. Cổ Đinh nằm ở xuân trên, cảm giác mình cả người bùn rùn, đây là sử dụng phần thiên về sau di chứng về sau. Trên thực tế, đi qua cả ngày hôm qua dằn vặt sau, Cổ Đinh lúc này sức chiến đấu đã bị giảm bớt rất nhiều. Phần thiên sử dụng là lấy hỏa diễm năng lượng để đánh đổi, Cổ Đinh trong tương lai thời gian 10 ngày bên trong cũng không có cách nào sử dụng của mình hai loại hỏa diễm năng lực rồi, chớ đừng nói chi là sử dụng phần thiên đến tiến hành biến thân. Tuyệt đối phong ấn năng lực cũng đã dùng qua, hơn nữa còn là dùng tại trên người của Elizabeth. Tại ngay lúc đó loại kia mời khoản dưới, Elizabeth là một nước quốc chủ, là không thể không ra tay. Cổ Đinh không muốn cùng nàng giao thủ, cũng chỉ có thể đối với nàng tiến hành phong ấn. Nhược hóa gông xiềng còn có 2 ngày tác dụng thời gian, các loại nhược hóa gông xiềng hiệu quả cũng biến mất. Cổ Đinh đem triệt để rơi vào tự thân sức chiến đấu đáy cốc. Hải Hoàng, gần nhất có tin tức gì sao? Cổ Đinh từ xuân lật lên thân ngồi dậy, xoa xoa chính mình có chút cay cay đầu. Kim Thiên Nhất Tảo tuyệt đại đa số đề tài, đều là về chúng ta. Hải Hoàng nói xong, đem này từng cái liên quan với cổ đinh đoàn đội tin tức phóng đi ra. Chúng ta ngày hôm qua sông Long ổ tinh sự tình, đã huyên náo toàn bộ phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc không người không biết rồi. Hải Hoàng nói bổ sung, trước đó đa khoa đặc bị phán xử tử hình tin tức rất sớm liền thả ra, dẫn đến rất nhiều người đều muốn biết đến tiếp sau rốt cuộc là cái gì phát triển kết quả. Mà ngày hôm qua chúng ta thành công thoát đi, cũng kinh điệu không ít người nhãn cầu. Ta hiện tại quan tâm nhất là nhằm vào chúng ta tử hình khiến có thể hay không bị triệt hồi, nếu như không bị triệt hồi lời nói, vậy chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi phì lìm tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc. Cổ đình nghĩ đến chuyện này, đầu càng đau đớn hơn. Chương 294, tập thể tăng lên số tiền thưởng. Dược vương cốc bên trong, cổ đình chỉ dùng nửa ngày không tới, liền hoàn thành còn lại hết thể cấp dê dược tề luyện chế. Hắn hai ngày nay bắt đầu bắt tay luyện chế C cấp dược tề. Nguyên bản hắn tiến dược vương cốc là vì từ Mã Địch Khoa nơi đó lĩnh một ít miễn phí dược tề tài liệu đến luyện tập, để cho mình sớm chút tăng lên tới càng cao cấp dược tề sư khác. Nhưng liền với ba ngày, Mã Địch Khoa đều không có lọ gìn, hơn nữa bạc mã cũng chưa từng xuất hiện. Lường trước hai người có thể so sánh bận điệu, cổ đinh cũng không đi dùng máy truyền tin quấy rầy. Ba ngày trôi qua, cổ đinh lĩnh miễn phí số định mức đã triệt để dùng hết. Hơn 110 loại thường quy C cấp dược tề, hắn cũng đã nắm giữ hơn 30 loại. C cấp dược tề, đã thuộc về cấp dược tề phạm chủ, quá trình luyện chế, cần nguyên lực gia nhập. Mà cổ đinh trong cơ thể nguyên lực đã toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên, cho nên, cổ đinh gặp phải một chút phiền toái. Thần nguyên cùng nguyên lực, hoàn toàn là hai loại phẩm chất năng lượng. Còn chân chính thần linh dược tề sư, cũng sẽ không đi luyện chế loại này cấp thấp vị dược tề, Hải Hoàng trong kho tài liệu cũng không có ghi chép liên quan. Cho nên cổ đình chỉ có thể chính mình pha trộn cho cân đối. Hắn hao phí hơn 10 giờ thời gian, mới nắm chặt được rồi chuyển vào năng lượng độ, một lần nữa đem dược tề luyện chế đã đến hoàn mỹ phẩm chất. Chỉ là đi qua thần nguyên luyện chế ra tới dược tề, rõ ràng đã thuộc về biến dị loại dược tề, hiệu quả cũng đã hoàn toàn không phải C cấp dược tề có thể so sánh, thậm chí mơ hồ vượt qua B cấp dược tề hiệu quả. Nhưng cổ đình cũng không có tính toán vì vậy mà nhảy qua C cấp dược tề luyện chế, vẫn là lựa chọn vững vàng. Đem C cấp dược tề toàn bộ luyện chế hoàn thành nếm thử nữa luyện chế B cấp. Dược vương cốc bên trong, tại lĩnh xong cá nhân miễn phí tài liệu số định mức sau, dư thừa bộ phận là cần dùng tích phân mua. Về phần tích phân thu được, chủ yếu có 3 loại phương thức. Loại thứ nhất là tham gia dược tề luyện chế thi đấu. Cổ đinh hiện tại bắt được giấy phép vẫn chỉ là F cấp, cũng chỉ có thể tham gia F cấp thi đấu, thắng một hồi tích phân chỉ có 1 điểm. Mặc dù là trong dược vương cốc thi dưới cấp D giấy phép, thắng một hồi tích phân cũng chỉ có 30 điểm. Loại này tích phân kiếm lấy phương thức, đối cổ đinh thật sự mà nói quá chậm. Bởi vì một phần hư nghĩ C cấp dược tề tài liệu cần có tích phân là 30 đến 50 điểm, nói cách khác, thắng một hồi, cổ đinh mới có thể thu được một phần tài liệu tiền, có thể còn chưa đủ. Đương nhiên, nếu như là đẳng cấp cao dược tề sư, đúng là có thể cân nhắc phương thức này. Hơn nữa có mấy người cũng sẽ bắt đầu cắt một ít liên quan với thi đấu thắng thua đánh cuộc, cũng là thu đề. Ở tích phân không phải chính quy con đường. Loại thứ hai tích phân thu được phương thức là hiện trường dạy học, kiếm lấy cái khác dược tề sư học phí. Bình thường nói đến, loại này tích phân kiếm lấy phương thức S cấp trở xuống dược tề sư căn bản liền không dùng lo lắng, bởi vì nghe giảng bài người đều là hướng về phía dược tề sư tiếng tăm đi, mà cổ đinh hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ F cấp bậc. Hắn đến giảng bài, chỉ sợ làm không ít người cười đến rụng răng. Loại thứ ba tích phân thu được phương thức, nhưng là giải đáp những người khác tại dược tề luyện chế phương diện nghi hoặc. Thu được tích phân phản hồi. Điểm này cùng yêu nghiệt nhạc viên vấn đạo tháp có chút tương tự, bất quá không giống với vấn đạo tháp các loại không cùng loại hình vấn đề, nơi này vấn đề đều là có liên quan dược tề luyện chế. Cổ đinh suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tuyển loại thứ ba, bởi vì loại này phương thức đến tích phân so sánh nhanh. Dược vương cốc, giải đáp nghi vấn địa phương cũng là một tòa tháp, bất quá không giống với vấn đạo tháp thanh đu, tòa tháp này là một tòa thật to hiện đại kiến trúc. Toàn thân kim loại kết cấu, cao vút trong mây. Tiến vào cự tháp, cổ đinh mới phát hiện nơi này kỳ thực không có gì quyền hạn hạn chế, ngoại trừ có người cá biệt thiết trí quyền hạn hạn chế ở ngoài, tuyệt đại đa số người nghi vấn đều là công khai. Cổ đinh chỉ là ép cấp giấy chứng nhận quyền hạn, lại có thể kiểm tra đến không ít bán thần cấp đường dược tề sư nói lên nghi vấn. Tiến vào phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc sau, dược vương cốc nghệ vực đã không vẹn vẹn chỉ là phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc. Còn có cái khác cùng chung qua Internet vũ trụ quốc cùng phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc bên trong phạm vi quản hạt hết thể vũ trụ quốc tin tức. Đương nhiên, cũng bao quát Long Đẳng Vũ Trụ Quốc. Những này vũ trụ quốc gộp lại, tổng cộng có 12 tên bán thần dược tề sư, bán thần dược tề sư nghi vấn trên bảng. Cũng hầu như tổng. Cộng bày ra 70 cái vấn đề. Bảng xếp hạng một tờ có thể biểu hiện 100 đầu, những vấn đề này liền một tờ đều không sắp xếp đầy. Nhưng cổ đinh xem đến những vấn đề kia phía sau giải đáp nghi vấn tưởng thưởng thời điểm, trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, tại sao bán thần trên bảng đáp để khen thưởng tích phân ít như vậy? Đều chỉ có mấy trăm điểm, nhiều cũng là 1-2 ngàn điểm. Ngươi không thấy này tích phân con số là kim sắc đấy sao? Hải Hoàng hỏi ngược lại, kim sắc tích phân 1 điểm đồng giá với phổ thông tích phân 10 ngàn điểm. Nguyên lai là như vậy, cổ đinh lúc này mới chợt hiểu ra, không lại cảm thấy kỳ quái. Một phần tài liệu cần hơn 30 điểm tích phân, chúng ta tuyển cái cấp vấn đề là đủ rồi, một vấn đề liền hết mấy vạn đáp để khen thưởng đâu. Đầy đủ để cho ta lên tới B cấp rồi. Ta cảm thấy có chút để chính ngươi đều có thể trả lời đến, không dùng tới ta trợ giúp. Hải Hoàng nói xong, tướng cấp vấn đề bảng phóng đi ra. Cổ đinh lần lượt từng cái địa nhìn xuống, phía trước hơn 20 cái vấn đề quả thực có chút độ khó, trong thời gian ngắn cổ đinh cũng không có cái gì manh mối, cho nên tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại. Luyện chế băng phong dược tề thời điểm, bởi dược tề tài liệu băng làm cỏ để thủ dịch đun nóng không ổn định tính chất, luyện chế ra phẩm chất cao tỷ lệ thành công rất thấp, có hay không tốt biện pháp giải quyết. Cổ đinh nhìn thấy thứ 23 cái vấn đề, nhắc tới băng phong dược tề luyện chế, cái vấn đề này kỳ thực không tính là cấp vấn đề, bởi vì băng phong dược tề không phải chuyên môn cấp dược tề, cấp D cũng có. Cấp D băng phong dược tề cùng cấp băng phong dược tề chỉ là trong tài liệu mức độ phức tạp không giống, thủ pháp luyện chế hơi có khác biệt mà thôi. Băng phong dược tề là một cái phi thường chênh lệch dược tề, hiệu quả là đối người sử dụng sản sinh đóng băng hiệu quả, tạm thời giảm bớt người sử dụng thương thế cùng thống khổ, làm một chút nghiêm trọng ngoại thương người bệnh tranh thủ trị liệu thời gian. Nhưng loại này dược tề, bệnh viện sử dụng được không nhiều, bởi vì phi thường khó mà luyện chế, bình thường dược tề sư cũng sẽ không đi thử nghiệm. Mà cái này dược tề, cổ đinh nhưng thật ra là luyện chế qua, biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần tại dược tề tăng thêm một loại gọi hải tiên hương dầu mỡ động vật. Tại dược tề luyện chế trước đó cùng băng lam cỏ để thủ dịch tiến hành hỗn hợp điều hòa là được rồi. Loại này tiểu phương pháp, cũng là dược tề rõ ràng bị mất đi bộ phận, mà Hải Hoàng trong kho tài liệu nhưng có rõ ràng ghi chép. Cổ đinh đem vấn đề đáp án nhẹ nhõm viết xuống, sau đó lấy nặc danh phương thức phát đưa ra ngoài. Lúc này mới nhìn kỹ một chút đáp để tưởng thưởng mức, là dòng giá 100.000 điểm. Cũng tùy tiện một mắt quăng đã qua đặt câu hỏi ngày, dĩ nhiên là hơn 2.000 năm trước nói lên. Hải Hoàng, ta cũng không có chú ý đến, vấn đề kia đưa ra thời gian. Làm sao hơn 2.000 năm đi qua, cái vấn đề này còn treo ở phía trên. Nếu như để vấn đề người kia chết rồi, chúng ta có thể hay không chiếm được tích phân? Cổ đinh không nhịn được hỏi. Người hãy yên tâm. Tình huống thông thường nếu như người đặt câu hỏi qua đời, vấn đề sẽ tự động bị cắt bỏ. Không có bị cắt bỏ, dược thần liên minh cũng là trải qua tên kia dược tề sư thân nhân cho phép, bảo lưu lại tài khoản. Chỉ cần ngươi đáp đúng, tích phân nhất định sẽ đưa cho ngươi. Huống hồ bán thần tuổi thọ đều tại 5.000 năm trở lên, hơn 2.000 năm trước nói lên vấn đề. Tên kia người đặt câu hỏi cũng chưa chắc chết rồi. Cổ đinh lại không biết là, đáp án của vấn đề này phát ra sau, bị dược vương cốc hệ thống truyền tống đến một tên áo hồng nữ máy truyền tin trên. Tên kia nữ nghe được máy truyền tin vang lên, nhìn thấy dược vương cốc dãy số thời điểm hơi có chút nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là mở ra rồi. Tại một phen kiểm tra sau, nàng lúc này mới vang lên. Rất nhiều năm trước thật sự của mình đưa ra qua cái vấn đề này, nhưng một mực không có được giải quyết. Thời điểm này đã nhận được đáp án, cũng làm cho nàng thoáng nhắc lên một chút hứng thú. Trực tiếp mở ra dược vương cốc, mua sắm hai phần tài liệu, liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Chốc lát sau, một phần hoàn mỹ phẩm chất băng phong dược tề xuất hiện tại trước mặt nàng, toàn bộ quá trình chi chưa từng xuất hiện một điểm không ổn định dấu hiệu. Nàng hơi nhíu nhíu mày, một lần nữa lại luyện chế ra một lần, còn là kết quả giống nhau. Xác định không phải trùng hợp sau, nàng khoe miệng khẽ nhếch, ấn vào xác định cái nút, đem khen thưởng tích phân đưa ra ngoài. Cổ đinh bên này cũng rất nhanh sẽ có phản ứng, nhìn 100.000 điểm tích phân tới sổ. Cổ đinh biết, hẳn là người đặt câu hỏi xác nhận câu trả lời độ chuẩn xác. Tích phân tới tay sau, hắn lập tức xoay người hướng về tài liệu mua sắm nơi đi đến. Đem còn lại C cấp dược liệu cùng trước đó bị chính mình luyện hỏng mất dược liệu đều mua 2 phần, tổng cộng hao tốn gần như 10.000 điểm tích phân, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Vừa mới luyện chế không mấy quản dược tề, đã bị Hải Hoàng đánh gãy. Cổ đinh. Mọi người mới nhất treo giải thưởng ngạch đi ra. Cổ đinh lập tức thối lui ra khỏi dược vương cốc, đem mọi người triệu tập. Hải Hoàng cũng đem mới nhất số tiền thưởng phóng đi ra. Tội phạm truy nã, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 15. Gen đẳng cấp, không biết. Chiến lược mạnh nhất, ngũ tinh hạ vị thần linh. Năng lực đặc thù, cấm kỵ lực lượng, phong ấn. Có thể trong nháy mắt phong ấn đối thủ tất cả năng lực, sử dụng điều kiện hạn chế không biết. Năng lực khác, có thể đem chính mình hỏa diễm hóa, đem chiến lực trực tiếp tăng lên tới ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ. Số tiền thưởng, 2 triệu vũ trụ tinh. mới nhất phạm tội sự kiện, xông vào Philippines sổ rổ vũ trụ quốc thủ đô tinh cầu Long Hổ Tinh. Cứu lấy đoàn đội thành viên đa khoa đặc, cung cấp đoạt một chiếc chính phủ liên bang kim điều phi thuyền. Quan phương đánh giá, nắm giữ cấm kỵ lực lượng đồng thời cực kỳ nguy hiểm bạo lực mỹ thiếu niên 3. Tội phạm truy nã, bị hủ lệ. Giới tính, nam. Tuổi tác, 16. Gen đẳng cấp, 13 cấp. Chiến lược mạnh nhất, ngũ tinh hạ vị thần linh. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, nắm giữ cực cường đao thuật. Số tiền thưởng, 1.2 triệu vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, hiệp trợ cổ đinh xông vào Long Hổ Tinh, cùng chấn thủ người khuê nhân đại chiến. Quan phương đánh giá, có người nói hắn chỉ là cái đầu bếp mà thôi. Tội phạm truy nã, Robert. Chủng tộc, hư hư thực thực cơ giới tộc. Giới tính, không biết. Tuổi tác, không biết. Sức chiến đấu đẳng cấp, hạ vị thần linh cấp bậc. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, có thể chế tạo người máy tham dự chiến đấu. Số tiền thưởng, 100 vạn vũ trụ tinh. Mới nhất phạm tội sự kiện, cổ đinh tòng phạm. Quan phương đánh giá, như trước không có ai biết hắn đến cùng là lúc nào gia nhập cổ đinh đoàn đội. Tội phạm truy nã, tạ gò. Chủng tộc, nghèo, hư hư thực thực. Giới tính, không biết. Tuổi tác, không biết, dựa theo hình thể phán đoán hư hư thực thực 4 tháng. Gen đẳng cấp, không biết. Chiến lược mạnh nhất, bán thần trở lên. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, có thể phát ra đủ để xé rách không gian khủng bố trào kích, tốc độ cực nhanh. Số tiền thưởng, 60 ước tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, cổ đinh tòng phạm. Quan phương đánh giá, hàng này tuyệt đối sẽ không chỉ là một con mèo. Tội phạm truy nã, eo xạ. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 16. Gen đẳng cấp, 13 cấp. Chiến lược mạnh nhất, bán thần trở lên. Năng lực đặc thù, không biết tự mình năng lực cường hóa, có thể đem chiến lược tăng lên chọn một cái đẳng cấp, thời gian hạn chế đại khái là 10 phút. Năng lực khác, nắm giữ mạnh mẽ năng lực cận chiến. Số tiền thưởng, 30 ước tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, cổ đinh tòng phạm. Quan phương đánh giá, nắm giữ sức chiến đấu khủng bố bạo lực thiếu nữ xinh đẹp. Tội phạm truy nã, Lily Stuart. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 14. Gen đẳng cấp, 13 cấp. Chiến lược mạnh nhất, bán thần trở lên. Năng lực đặc thù, kỳ lạ hiệu quả ngọn lửa màu đen. Năng lực khác, thương giới sư. Số tiền thưởng, 2 tỷ tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, cổ đinh tòng phạm. Quan phương đánh giá, yêu thích nghịch súng ngực phẳng thiếu nữ xinh đẹp. Tội phạm truy nã, đa khoa đặc. Giới tính, nam. Tuổi tác, 16. Gen đẳng cấp, cấp 12. Chiến lược mạnh nhất, bán thần trở lên. Năng lực đặc thù, không biết. Năng lực khác, nắm giữ điều khiển vật phẩm niệm năng lực. Số tiền thưởng, 5 tỷ tiền vũ trụ. Mới nhất phạm tội sự kiện, tạm thời chưa có. Quan phương đánh giá, hắn giống như là cổ đinh đoàn hải tặc bác sĩ. Chúng ta treo giải thưởng ngạch hiện tại cũng do vũ trụ tinh đến tính toán. Cổ đinh nhìn thấy số tiền thưởng đơn vị thay đổi, có chút không nói gì. Tuy rằng hắn biết một đơn vị vũ trụ tinh đồng giá với 10.000 tiền vũ trụ, nhưng như vậy thay đổi, con số một cái nhỏ một chút vạn lần, cảm giác mình thân ra rất giá rẻ dạng. Quá 100 ức tiền vũ trụ, tiền tệ đơn vị đều sẽ tự động bị chuyển đổi thành vũ trụ tinh. Phàm là đã tới 1 triệu vũ trụ tinh cái tiêu chuẩn này, mới xem như là đã qua tiến vào vũ trụ hải treo giải thưởng hợp lệ tuyến. Số tiền thưởng không tới 1 triệu vũ trụ tinh, tiến vũ trụ hải trên căn bản là cho người đưa đồ ăn. Nhưng nếu như lấy chiến lược mạnh nhất mà tính, lần này số tiền thưởng, đối cổ đinh ngươi và bị ưa lệ, còn có do bất sức chiến đấu đều có đánh giá thấp, thậm chí đối với tạ gò cũng có đánh giá thấp. Hải hoàng cách nói này vẫn tính so sánh công chính. Ngực phẳng thiếu nữ xinh đẹp. Để ta biết cái này đánh giá là ai cho, ta nhất định phải thiến hắn ba. Lý lì sở tuật chính gắt gao chăm chú vào chính mình lệnh truy nã dưới thấp nhất quan phương đánh giá trên, hung ác nói. Đúng lúc này, cổ đinh máy truyền tin đột nhiên vang lên, cổ đinh cúi đầu nhìn một chút dãy số, dĩ nhiên là Elizabeth gậy đánh tới. Chương 295, mất tích khuê nhân. Nhìn thấy máy truyền tin lên biểu hiện mã số là Elizabeth, cổ đinh hơi hơi vô cùng kinh ngạc, hắn rất nhanh nhấn xuống nút nhận của gọi. Cổ đinh, châm đối với các ngươi mới nhất lệnh truy nã đã phát ra, các ngươi hẳn là đã thấy chứ? Elizabeth mở miệng hỏi. Ừm, vừa mới nhìn thấy, có chuyện gì không? Cổ đinh cảm thấy nàng hẳn không phải là chỉ vì chuyện này liền liên hệ của mình. Hủy bỏ lệnh tử hình sự tình, ta tại các ngươi rời đi cùng ngày cũng đã đệ trình qua thân thỉnh, cũng cùng bọn hắn từng giải thích chân tướng sự tình. Xin đệ trình đi qua không đến 10 phút, chính phủ liên bang bên kia tương quan công nhân viên cấp ra cự tuyệt đáp lại, bọn họ lý do cự tuyệt cũng rất đầy đủ, nói như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chính phủ liên bang công tín lực. Nhưng rất kỳ quái chính là, bọn họ Kim Thiên Nhất Tảo đột nhiên chủ động liên hệ ta, để cho ta một lần nữa đem cái kia xin gửi tới, nói mặt trên có cái gì đại nhân vật chú ý tới chuyện lần này, để cho bọn họ hủy bỏ châm đối tử hình của các ngươi lệnh. Cổ Đinh, ngươi phải hay không tại chính phủ liên bang tổng bộ nhận thức cái gì đại nhân vật? Elizabeth lời nói này để Cổ Đinh cảm thấy có chút không hiểu ra sao, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, không có à, ta từ nhỏ tại Hải Lam Tinh lớn lên, ngươi cũng không phải không biết, làm sao có khả năng nhận thức chính phủ liên bang người của tổng bộ. Nói cũng phải Elizabeth cũng cảm giác được mình cả nghĩ quá rồi, cũng có khả năng là bọn họ nội bộ làm đột kích thẩm tra, mặt trên có lãnh đạo nhìn thấy của ta xin, biết chuyện đã xảy ra. Cảm thấy loại này hiểu lầm liền phát lệnh tử hình hoàn toàn không có cần thiết, cho nên mới để cho bọn họ xử lý. Ta nghe hai người kia giọng điệu rõ ràng rất hồi hộp, dưới tình huống này, bọn họ hiệu suất làm việc sẽ cao nhất, đoán chừng hủy bỏ lệnh tử hình tin tức, ngày mai khả năng liền sẽ phát ra. Vậy thì tốt nhất rồi, chúng ta đã tại nhàn rỗi nhẹ nhàng 3 ngày. Xác thực cần tìm một chỗ đặt chân tiến hành một cái tiếp tế rồi. Elizabeth lần này mang tới cuối cùng là một tin tức tốt, này làm cho Cổ Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải kinh hãi lệnh tử hình mang tới hậu quả, hắn chỉ là không thích mỗi đến một địa phương bị người dùng ánh mắt chán ghét nhìn. Còn có một kiện sự tình ta muốn hỏi một chút ngươi Elizabeth sau khi nói đến đây, Lý Lì Sở Tuật đám người khác đều dựng lên lỗ tai nghe. Nàng sẽ không phải đối Cổ Đinh biểu lộ chứ? Lý Lì Sở Tuật tiến đến Eo Xạ bên thai thấp giọng cười nói. Sẽ sao? Eo Xạ lập tức hướng về Cổ Đinh trên cổ tay dán đi qua. Hải Hoàng thấy mọi người nghe trộm được mệt mỏi như vậy, thẳng thắn mở ra hệ nợ di rảnh tay hiệu quả, Elizabeth rõ ràng do dự một chút, mới tiếp tục mở miệng. Các ngươi trước khi rời đi, khuê nhân tiền bối ý chí hình chiếu có hay không nói với các ngươi qua cái gì? Khuê nhân. Cổ Đinh nghe được cái vấn đề này có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cấp ra trả lời. Chúng ta lúc đó trong cự một xâm lâm chia cắt một cái thị huyết ma đằng năng lượng từng cục, sau đó nàng liền nói chính nàng rời đi trước. Sau đó ta liền đi lấy thú huyết, đại thúc đi củng cố cấm chế. Mãi cho đến 10 tiếng kết thúc, chúng ta rời đi vong ưu tinh thời điểm, nàng đều chưa từng xuất hiện. Lẽ nào nàng chưa có trở về Long Ổ Tinh sao? Khuê nhân tiền bối ý chí hình chiếu cùng ngày là về Long Ổ Tinh rồi, hơn nữa trực tiếp đi rồi bản tôn bế quan địa. Thế nhưng buổi tối hôm đó, khuê nhân tiền bối bản tôn khí tức đột nhiên từ Long Ổ Tinh lên biến mất rồi. Ta lúc đó cho là nàng lâm thời có chuyện gì tạm thời đi ra, không có quá để ý kết quả nàng ngày thứ hai vẫn không có xuất hiện, ta liền đi rồi nàng bế quan địa phương tìm nàng. Phát hiện người đã không thấy, hiện trường cũng không có chiến đấu vết tích. Nàng bản thân là không có không gian loại năng lực, điểm này rất nhiều người đều biết, nhưng nàng biến mất cũng rất đột nhiên, giống như là không gian truyền tống rời đi. Ta lại hỏi quốc hội bên kia. Bọn họ nói không có đăng ký rời đi ghi chép. Trấn thủ người tại không có tại quốc hội đăng ký dưới tình huống, là không cho phép một mình rời đi trấn thủ địa. Elizabeth vẫn là đem chuyện nào nói ra. Kỳ thực trấn thủ người biến mất loại chuyện này, là không tiện hướng ngoại giới tiết lộ. Nhưng Elizabeth hy vọng từ Cổ Đinh bên này đạt được càng nhiều tin tức. Các ngươi đã gọi máy truyền tin của nàng sao? Hải Hoàng mô phỏng theo Cổ Đinh âm thanh, để xảy ra vấn đề. Nguyên bản muốn nói điểm gì Cổ Đinh, lập tức ngậm miệng lại. Đã gọi, lần thứ nhất bị người dập máy, sau liền không gọi được. Nàng thật giống đem thông tin công năng đóng cửa. Elizabeth cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không gọi được, nói rõ đồng hồ trí năng ký chủ còn sống. Nếu như là tử vong trạng thái lời nói, thông tin dãy số sẽ bị tự động gạch bỏ, ngữ âm nhắc nhở biểu hiện vi không số. Nhưng đối phương không tiếp, liền không có cách nào xác định vị trí của đối phương. Quả thực có chút phiền phức. Dựa theo hiện nay tình huống như thế đến xem, nàng bị người bắt đi khả năng rất lớn, các ngươi vẫn là mau chóng đăng báo chính phủ liên bang đi. Hải Hoàng vẫn là bắt trước Cổ Đinh em thanh cấp ra tốt nhất phương án. Hôm qua đã lên báo lên rồi, trước đó tên kia giám sát sứ đang tại chạy tới, sáng sớm ngày mai hẳn là liền có thể tới. Ta đánh tới ngươi bên này, là thuận tiện hỏi hỏi xem ngươi có hay không cái gì manh mối. Elizabeth không thể từ Cổ Đinh này đạt được đến manh mối, cũng đang dự liệu của nàng. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình ta cảm thấy ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Đại khái sau 40 ngày, Philippines Sô Dổ Vũ Trụ Quốc có một cái đại hình cận cổ minh di tích sẽ mở ra, di tích tên gọi Euro. Cụ thể tin tức ngươi cũng có thể trên thiên vòng tra được, ta cũng không muốn nói nhiều. Bên kia bởi di tích mở ra duyên cớ, sẽ có một cái cỡ lớn buổi đấu giá, các ngươi đến lúc đó cũng có thể đi nhìn một chút. Phía ta bên này còn có việc, cúp đây. Elizabeth bên kia dập máy trò chuyện, Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng nói, cái kia ở Euro di tích sự tình, kỳ thực ta đã sớm chú ý tới, lần này chúng ta đi con đường, cũng là hướng về phía cái hướng kia đi. Hắn nói xong, đem Euro di tích tin tức phóng đi ra. Euro di tích, truyền thuyết là một chỗ thời đại cận cổ chiến trường, mỗi gian phòng cách 800 năm xuất hiện một lần. Chiến trường chi, có rất nhiều chủng tộc dư nghiệt, cho nên cần tận lực chém giết. Chém giết càng nhiều, lấy được tích phân thì càng nhiều. Tích phân là có thể đổi lấy tưởng thưởng. Di tích thăm dò độ hiện nay không đủ 5%, là nắm giữ hơi cao thăm dò giá trị nhất tinh di tích. Kiến nghị tiến vào thấp nhất sức chiến đấu yêu cầu, bán thần. Cái này di tích thuộc về nhất tinh đẳng cấp di tích, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hạ vị thần linh thì không cách nào tiến vào, sẽ gặp phải bài xích. Đương nhiên, nếu như thực lực quá yếu, đi vào cũng là muốn chết, bởi vì bên trong trùng yếu nhất cũng có bán thần thực lực. Cho nên đề nghị của ta là mọi người này 40 ngày tận lực lại tăng lên một ít thực lực. Hải Hoàng nói xong, ngược lại nhắc tới buổi đấu giá sự tình. Cái kia buổi đấu giá, là phí lịp tì nạ sổ rổ vũ trụ quốc quan phương tổ chức, mỗi lần đều là cùng ơ rô di tích cùng năm mở ra. Sàn bán đấu giá sẽ mở suốt 2 tháng, mỗi ngày đều sẽ có loại nhỏ buổi đấu giá. Chân chính cỡ lớn buổi đấu giá mở ra, là ở mọi người đều từ ơ rô di tích sau khi trở về này 10 ngày. Bởi vì đoạn thời gian đó, mọi người đều sẽ đem mình từ ơ rô di tích lấy được. Đối với mình mà nói tác dụng không vật lớn ra tay bán đi. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đem chúng ta không cần một ít gì đó ra tay xử lý xong. Nghe tới cũng không tệ lắm, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui đi, nhìn xem có thể hay không đạt được vật gì tốt. Cổ Đinh từ trước đến giờ yêu thích loại này náo nhiệt địa phương. Súng ống của ta cũng cần đổi một chút, lần này có thể đi buổi đấu giá nhìn xem có hay không thần vật súng ống, bây giờ không có, bán thần vật súng ống cũng được. Lý Lì Sở Tuất hiện tại súng ống xác thực không có tác dụng gì rồi, nhưng nàng vẫn là muốn làm về thương giới sư nghề nghiệp này. Ta cũng muốn nhiều sưu tập một ít phi đao đa khoa đặc đối thực lực của mình cũng không phải rất hài lòng, hắn là cái chiến đấu của nhân, nhưng bây giờ sức chiến đấu cũng tại trong đội sắp xếp đến ngược, 3 ngày nay xuống cũng vừa mới dùng thú huyết tăng lên tới 13 cấp gen thể, nhưng khiêu chiến bị ủa lệ vẫn như cũ bị thua một tháp bôi địa. Chỉ phải cho ta đầy đủ tài liệu, ta có thể cho các ngươi chế tạo các ngươi mong muốn vũ khí. Do bất lại ở một bên đưa ra ý kiến của mình. Đến lúc đó xem đi, chúng ta hiện tại có hơn 100 triệu vũ trụ tinh, hẳn là có thể mua không ít thứ đi. Cổ Đinh cảm giác được đoàn người mình giá trị bản thân cũng coi như không ít rồi. Một cái phổ thông nhất thần vật ít nhất cũng phải hơn 10 triệu vũ trụ tinh. Một ít đặc thù thần vật, giá cả chỉ biết càng cao hơn. 100 triệu vũ trụ tinh, nhìn lên rất nhiều, kỳ thực đến các ngươi tầng thứ này sức mua rất có giới hạn. Hải Hoàng không chút lưu tình đả kích để Cổ Đinh đoàn người cũng rốt cuộc ý thức được thực tế tàn khốc. Ta tiếp tục đi dược vương cốc tăng lên của ta dược tề sư đẳng cấp bị đả kích Cổ Đinh rời đi đề tài, hướng về gian phòng của mình đi đến. Những người khác cũng từng người tất cả giải tán, bắt đầu yên lặng tăng lên thực lực của mình đến. Bọn họ đối lần này di tích mở ra, cũng khá là ngóng trông, dù sao lấy trước chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa tiến vào qua. Về tới gian phòng của mình, Cổ Đinh lại liền nghĩ tới khuê nhân sự tình, Hải Hoàng. Ngươi nói khuê nhân mất tích, có thể hay không cùng thần thánh cự thụ trái cây có quan hệ. Nàng trên người hẳn là cũng không có cái gì những vật khác sẽ gặp phải vị thần linh hoặc là thượng vị thần linh mơ ước chứ. Bằng không sớm đã có người động thủ, làm sao sẽ vừa vặn chờ nàng bắt được thần thánh cự thụ trái cây lại động thủ. Chuyện này thật có chút kỳ lạ, nàng đảm nhiệm chấn thủ người nhiều năm như vậy, hẳn là rất rõ ràng không chào mà đi sẽ là hậu quả gì. Hơn nữa, dựa theo Elizabeth Cho nói, nàng không có không gian loại năng lực. Khí tức lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cho nên, chính nàng khả năng rời đi tính rất nhỏ, bị người bắt đi tỷ lệ rất lớn. Tuy rằng không thể bởi vậy liền phán đoán nàng mất tích cùng thần thánh cự thụ trái cây có quan hệ, nhưng trong tay ngươi có thần thánh cự thụ trái cây sự tình ngàn vạn không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Tại loại tin tức này không trọn vẹn dưới tình huống, Hải Hoàng suy đoán cũng không có một cái rất xác thực kết quả. Ta cảm thấy, thứ này cầm ở trong tay xác thực không an toàn, ta nghĩ tìm một cơ hội kịp lúc bán đi. Này hai viên thần thánh cự thụ trái cây, ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn, ít nhất phải thượng vị thần linh năng lực dùng. Mà Cổ Đinh đoàn người trong ngắn hạn cũng không có khả năng lắm có người có thể đến thượng vị thần linh. Ngươi nghĩ thừa dịp lần này buổi đấu giá bán đi, đó cũng không quá có lời đây, buổi đấu giá này nhiều lắm đều là ngũ tinh hạ vị thần linh tham gia, liền vị thần linh đều sẽ không quá có, rất khó bán ra tốt giá cả. Hải Hoàng cảm thấy không quá có lời, hắn cũng đột nhiên nghĩ đến một cái khác bán ra vị trí. Ta nghĩ tới rồi một cái tốt hơn chủ ý, yêu nghiệt nhạc viên bên trong cũng có sàn đấu giá, bên kia mạng lưới là không có khu vực hạn chế, toàn bộ trong vũ trụ hải hết thể yêu nghiệt thành viên cũng có thể nhìn thấy, cũng bao quát những thượng vị thần linh đó cường giả. Chương 296, bị triệt tiêu lệnh tử hình. Nghe Hải Hoàng vừa nói như thế, nguyên bản ý định tiến dược vương cốc tiếp tục tăng lên dược tề sư đẳng cấp Cổ Đinh, ngược lại lấy ra thân phận tạp phiến, kích hoạt lên yêu nghiệt nhạc viên lối vào, tiến vào hắn. trực tiếp đem chính mình truyền tống đến đóng phim bán chỗ, Cổ Đinh đi thẳng vào. Sàn bán đấu giá bên trong, rộn rộn ràng ràng chỉ có mấy người, ngược lại là bốn phía trên vách tường, có rất nhiều gửi bán tin tức hình chiếu. Xin chào, cần phải trợ giúp sao? Một cô thiếu nữ hướng về Cổ Đinh đi tới, nàng là yêu nghiệt nhạc viên hệ thống thiết định nhân vật ảo, ngay đầu tiên liền quét hình đã đến Cổ Đinh gương mặt, biết hắn là lần đầu tiên đến sàn bán đấu giá, cho nên mới đi tới hỏi. Không cần, cảm tạ. Cổ Đinh lắc lắc đầu, có Hải Hoàng tại, ngược lại cũng không dùng tới nhân vật ảo lại cho mình giảng giải cái gì. Tốt, nếu như có gì cần lời nói, có thể trực tiếp hỏi của ta. Thiếu nữ hướng về phía Cổ Đinh nhân tính hóa địa khẽ mỉm cười, sau đó đứng trở về chính mình nguyên bản vị trí. Nơi này buổi đấu giá, hàng năm chỉ cử hành một lần. Thời điểm khác, đều là áp dụng mạng lưới gửi bán, bởi vì không phải lợi nhuận tính chất, cho nên gửi bán cùng bán đấu giá như thế, chỉ lấy 1% thủ tục phí. 1% này chi phí kỳ thực đã rất thấp rồi, cái khác chính quy buổi đấu giá thu lấy thủ tục phí ít nhất là 5%. Hải Hoàng giải thích. Gửi bán quá trình là cái dạng gì? Cổ Đinh hỏi. Rất đơn giản, đi trước vừa nãy cái tiểu cô nương kia bên kia báo danh, đem cần gửi bán vật phẩm tin tức cho nàng. Nàng sẽ căn cứ tin tức đến sắp xếp chuyên gia giám định đến tiến hành kiểm hàng, sau đó chúng ta đem đồ vật mang tới chỉ định chuyên gia giám định bên kia kiểm hàng. Kiểm hàng sau khi hoàn thành, chuyên gia giám định sẽ ra có tương ứng giám định báo cáo, đưa ra cho yêu nghiệt nhạc viên, cũng báo cho gửi bán người gửi bán phẩm đại khái giá cả. Vật đấu giá sẽ bị đăng tại gửi bán người trước mặt ngay mặt bao bọc vật chứa đều là đặc thù chế luyện một lần vật chứa. Sẽ bị trực tiếp vận chuyển đến yêu nghiệt tập doanh nhà kho. Vận chuyển đồ nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, yêu nghiệt tập doanh sẽ một mình gánh chịu. Đồ vật đến bọn hắn. Nhà kho sau, bọn họ sẽ chính thức sắp xếp gửi bán. Gửi bán chọn lựa cũng là đấu giá phương thức, do nhà bán đến định gửi bán thời gian cùng lên giá bán, tại gửi bán thời gian sau khi kết thúc. Giá giá cao nhất người đều sẽ thu được vật phẩm. Yêu nghiệt tập doanh người cũng sẽ tự mình sắp xếp giao hàng. Cổ Đinh cũng coi như nghe rõ, kỳ thực phần lớn công tác đều có yêu nghiệt tập doanh người hoàn thành, chính mình cần làm chỉ là đăng ký một cái, sau đó đem vật phẩm mang tới chuyên gia giám định bên kia tiến hành giám định. Nghe xong Hải Hoàng Châu nói, Cổ Đinh trực tiếp hướng về đăng ký trước đài người thiếu nữ kia đi tới. Xin chào, ta nghĩ đăng ký một cái gửi bán. Tốt. Thiếu nữ gật gật đầu, đem đơn đăng ký điều đi ra, hình chiếu đã đến Cổ Đinh trước mặt, hướng về phía Cổ Đinh nói, ngài khỏe chứ, mời điền vật đấu giá tin tức. Cổ Đinh để Hải Hoàng kết nối đi tới. Rất mau đem tin tức điền xong. Thiếu nữ kiểm tra một chút, không có phát hiện có cái gì bỏ sót địa phương, lúc này mới đem xin bề ngoài tiến hành rồi bảo tồn đưa ra xử lý. Gửi bán đơn đặt hàng đã đưa ra, tại này đoạn thời kỳ mời duy trì máy truyền tin khai thông. Như vậy chúng ta tốt xác định ngài vị trí, cũng an bài cho ngài thích hợp chuyên gia giám định. Tại an bài xong chuyên gia giám định sau, xin mau sớm cùng chuyên gia giám định bắt được liên lạc. Cũng hoàn thành gửi bán phẩm giám định, phòng ngừa đến trễ vật phẩm bán đấu giá thời gian. Như vậy coi như kết thúc. Cổ Đinh thấp giọng thầm nói. Đúng, ngài còn có cái gì cái khác cần sao? Thiếu nữ cho rằng hắn là tại đặt câu hỏi, rất chăm chú hồi đáp. Không cần, ta nhìn lại một chút. Cổ Đinh đi qua một bên. Hướng về phía đồng hồ đưa vào nói, Hải Hoàng, giúp ta xem một chút có hay không thần vật cấp bậc súng ống cùng phi đao. Hải Hoàng rất nhanh sẽ tìm tòi một vòng, ta kiểm tra một hồi, tạm thời không có gửi bán. Bất quá chúng ta có thể phát một cái cầu mua tin tức. Có người nhìn đến lời nói, sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Ừm, vậy thì phát một cái đi, hiện tại cũng không gấp, chúng ta đổ vật không bán đi cũng không tích phân. Các loại người khác liên lạc qua đến. Đi đến quá trình, chúng ta tích phân cũng có thể tới tay. Cổ Đinh gật gật đầu. Hải Hoàng lập tức đem hai cái cầu mua tin tức phát ra. Cổ Đinh đang chuẩn bị bước ra hệ thống, một tên lão bà đột nhiên xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt. Ngươi trẻ tuổi, ta vừa mới nhìn thấy ngươi điền gửi bán bề ngoài rồi, ngươi có hai viên thần thánh cự thụ trái cây muốn xuất thủ. Tên kia bà cái so với Cổ Đinh còn muốn thấp một cái đầu, đầu đầy chỉ bạc, trên mặt lại không có gì nếp nhăn, này một đôi tròng mắt nhìn qua so với tuổi trẻ người còn muốn sáng. Đúng vậy a, bà, có chuyện gì không? Cổ Đinh không có phủ nhận. Này hai viên trái cây, có thể hay không trực tiếp bán cho ta đây? Lão bà ý cười đầy mặt. Nhưng là, ta đã đưa ra gửi bán xin bề ngoài, gửi bán quá trình trước mắt tên này lão bà người vẫn tính hiền lành. Cổ Đinh kỳ thực cũng muốn sớm một chút đem đồ vật rời tay, nhưng hắn đã đưa ra xin bề ngoài. Gửi bán quá trình có thể đổi, xem ra người trẻ tuổi ngươi quả nhiên là người mới đâu. Lão bà cười nói, ngươi nơi này có này hai viên trái cây bức ảnh sao? Cổ Đinh lúc trước xác thực đập qua hai viên trái cây bức ảnh, bởi vì hai viên quả thể tích đường kính có tới hơn 10 mét, Cổ Đinh là cảm thấy về sau cho dù ăn hết, cũng có thể lưu cái niệm tưởng. Hắn lúc này đem hai viên trái cây bức ảnh phóng đi ra. Lớn như vậy. Lão bà nhìn thấy cái này hai viên trái cây cũng hơi kinh ngạc, bội cây kia thần thánh cự thụ phải hay không phát sinh cái gì biến dị. Ở tình huống bình thường, thượng vị thần linh thần thánh cự thụ trái cây, có thể có cái này 1/3 lớn nhỏ là tốt lắm rồi. Viên kia cây có 3 tỷ năm cao tuổi, sau đó có người dùng linh nhưỡng bao trùm đại thụ trồng khu vực. Cái này hai viên, là linh nhưỡng bao trùm sau, năm nay mới vừa kết trái cây. Cổ Đinh giải thích. Ừm, trên màu sắc có thể nhìn ra, là năm nay mới vừa kết. Lão bà rõ ràng rất hài lòng, ở tình huống bình thường, một viên thượng vị thần linh thần thánh cự thụ trái cây, giá trị hẳn là tại 1 tỷ đơn vị vũ trụ tinh khoảng trường. Người cái này hai viên, đã là biến dị chủng loại, thể tích muốn lớn gấp 3, giá cả ít nhất phải trở mình 5 lần, hơn nữa lại là năm nay vừa mới lấy xuống, chí ít giá trị 8 tỷ trở lên. Ta cũng không để ngươi lộ vốn, lại chướng một điểm, hai viên lời nói, ta ra 18 tỷ, bán cho ta thế nào? Ngươi là muốn tích phân hay là muốn vũ trụ tinh? Nếu như muốn tích phân lời nói, 100 đơn vị vũ trụ tinh đồng giá với 1 điểm tích phân, cái kia chính là 1.8 ức tích phân. Thượng vị thần linh tích góp trên vạn năm tích phân, khả năng cũ. NG chỉ có thế, ngươi có thể đổi không ít thứ tốt đâu. Cổ Đinh, cái này bà nói không sai, nàng không có ép giá tiền của ngươi. Bình thường bán. Xác thực tại 11 tỷ khoảng trường. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở, gửi bán đấu giá, giá cả vượt qua 18 tỷ khả năng cũng không lớn. Vậy chúng ta bây giờ giao dịch quá trình nên đi thế nào? Cổ Đinh lời này, vừa là hỏi cái kia cái bà, cũng là hỏi Hải Hoàng. Cái này cũng đơn giản. Chúng ta đến tiểu cô nương bên kia ký cái giao dịch thỏa thuận, trực tiếp thủ tiêu giữa kiểm hàng phân đoạn. Ngươi đổ vật trực tiếp đưa đến gần nhất giao hàng trong tay người là được rồi, chuyện còn lại, hay là quái vật tập doanh tới làm. Bọn họ sẽ có người chuyên đem mấy thứ trực tiếp đưa đến phía ta bên này. Đối với ta như vậy mà nói tiết kiệm một cái kiểm hàng thời gian. Một cái đấu giá thời gian. Ta chí ít có thể để trước 10 ngày bắt được đồ vật. Lão bà cười đến rất vui vẻ. Ngươi liền không có chút nào lo lắng đồ vật là giả dối sao? Cổ Đinh ngược lại là cảm thấy bà lão này bà nếu như đối tất cả mọi người đều như thế tín nhiệm lời nói, sẽ rất dễ dàng mắc lừa. Đầu tiên, ta tin tưởng con mắt của ta, ngươi trong hình đồ vật là thật sự. Thứ hai, lại không nói ngươi có dám hay không nắm giả dối đến thay thế, ngươi sẽ không làm như thế đây. Lão bà ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của Cổ Đinh. Này ngược lại là không có. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Còn có điểm thứ ba, ta đừng nói rồi, ngươi sau đó xem giao dịch thỏa thuận liền biết rồi. Lão bà chậm rãi bước hướng về đăng ký đài nơi đi đến. Cổ Đinh cũng lập tức đi theo. Lão bà đối với đăng ký đài nơi thiếu nữ giải thích một phen, người thiếu nữ kia này mới phân biệt phóng ra hai phần giao dịch thỏa thuận. Cổ Đinh từng cái nhìn sang. Phát hiện điều khoản cuối cùng có hai cái dùng tinh màu đỏ to thêm đại tự viết. Một khi ký kết này thỏa thuận, phàm là xuất hiện giả tạo hoặc là lừa gạt giao dịch, bất kể là người bán vẫn là người mua hành vi, giết hết không tha ba. Thỏa thuận một khi ký kết sau, bất kỳ trở ngại nào giao dịch tiến hành vi, đều là bị cấm chỉ. Yêu nghiệt tập doanh một khi phát hiện bất kỳ trở ngại nào người, giết không tha ba. Cổ Đinh thế mới biết, tại sao đối phương yên tâm như vậy địa cùng mình giao dịch. Ký tên xong thỏa thuận sau. Người thiếu nữ kia đem thỏa thuận lưu trữ đưa ra, sau đó lại từng người cho hai người phát ra một phần để cho hai người lưu làm dành trước. Vị nữ sĩ này, thỏa thuận đã đạt thành, mời ngài sắp xếp tiền trả, chúng ta sẽ khấu trừ tương ứng 1% thủ tục phí, sau đó chuyển đưa cho vị tiên sinh này. Thiếu nữ nhìn hướng lão bà. Ngươi muốn tích phân vẫn là vũ trụ tinh. Lão bà cũng quay đầu nhìn hướng Cổ Đinh. Tích phân đi. Cổ Đinh lập tức làm ra quyết định. Lão bà lập tức xoay chuyển món nợ. Không tới 3 giây đồng hồ, thiếu nữ bên kia liền có phản hồi, khoản tiền đã thu được, yêu nghiệt nhạc viên tích phân 18 ức, khấu trừ 1% thủ tục phí, thực tế giao dịch kim ngạch là 1782 ức điểm tích phân. Vị tiên sinh này, chúng ta sẽ dựa theo ngài tại thực tế vị trí đến xứng đôi gần nhất giao hàng người. Xứng đôi sau khi hoàn thành, mời ngài đến chỉ định tinh cầu hơi dừng lại, đem hàng hóa rời giao cho chúng ta giao hàng người, chúng ta sẽ mau chóng đem hàng hóa phối đưa cho người mua. Làm hàng hóa đến người mua tay. Xác định không có vấn đề sau, chúng ta sẽ đem giao dịch kim ngạch chuyển tới ngài trong tài khoản. Ừm, tốt. Cổ Đinh gật gật đầu. Người trẻ tuổi, đa tạ. Lão bà nói một tiếng cảm ơn sau, bóng người nhanh chóng nhặt đi, cũng không biết là chuyển tống đi những địa phương khác, vẫn là lò gấp rồi. Cổ Đinh cũng trực tiếp thối lui ra khỏi đăng nhập, đem tinh thần lực rút về hiện thực, chưa kịp hắn ngồi vững vàng, đồng hồ lên chuyển đến một cái tin nhắn. Cổ Đinh mở ra nhìn một chút, là Elizabeth phát tới. Các ngươi lệnh tử hình đã hủy bỏ, sau đó sẽ có thông cáo. Cổ Đinh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy, Elizabeth nguyên bản dự liệu là muốn một ngày, bởi vì chính phủ liên bang có cái cố định quá trình phải đi. Lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi không tới một giờ, đã tới rồi tin tức. Chốc lát sau, Hải Hoàng âm thanh cũng vang lên, Elizabeth tin tức xác thực linh thông, chính phủ liên bang đã tại phỉ lỉ tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc theo ra thông cáo rồi. Sau đó hắn trực tiếp đem thông cáo phóng đi ra. Thông cáo: hủy bỏ Cổ Đinh cùng với toàn bộ đoàn hải tặc tất cả thành viên lệnh tử hình, hủy bỏ cụ thể danh sách như sau: Cổ Đinh, Bí Hứa Lệ, Robert, Lily Stuart, Elsa, Đa Khoa Đảo, Tạ Gò. Chỉ đơn giản như vậy mấy câu nói, thậm chí ngay cả hủy bỏ nguyên nhân đều không có, này làm cho không ít người có chút hoài nghi, phải hay không Cổ Đinh tối đen rồi chính phủ liên bang mạng lưới, cho mình phát ra cái này triệt tiêu lệnh, trong khoảng thời gian ngắn thiên vong lên nghị luận sôi nổi. Chương 297, gặp lại cả giờ. Liên quan với Cổ Đinh đoàn đội đề tài, trong nháy mắt bị bàn tán sôi nổi. Nguyên bản hơn một giờ trước, Cổ Đinh đoàn đội mới nhất số tiền thưởng, đã khiến cho không ít người quan tâm. Mà bây giờ lệnh tử hình hủy bỏ, nhưng là triệt để đem Cổ Đinh đoàn đội từ một cái khác phương diện đẩy hướng đề tài trí cao điểm. Có không ít trước đó quan tâm qua người của Cổ Đinh đều biết, Cổ Đinh là một cái siêu cấp hắc khách, cho nên, rất nhiều người đưa ra, hẳn là Cổ Đinh hắc tiến vào chính phủ liên bang trên mạng, chính mình phát ra một cái thì hủy bỏ thông báo. Thậm chí còn có người trêu đùa, nói một cái thì thông báo làm được thô ráp không thể tả, vừa nhìn cũng biết là giả dối. Mà càng nhiều người nhưng là cho rằng, chính phủ liên bang không thể làm loại này đánh chính mình mặt sự tình, cho nên quy tắc này thông báo không thể nào là thật sự. Nhưng để mọi người không nghĩ tới chính là, một giờ đi qua, hai giờ đi qua, thậm chí là ba tiếng đi qua. Chính phủ liên bang không có bất kỳ người nào đi ra bác bỏ tin đồn, mà này một cái thông báo cũng một mực treo ở bên kia, không có bị người triệt tiêu. Đến lúc này, đã có một số người bắt đầu tin tưởng một cái thì thông cáo chân thực tính rồi. Mãi cho đến hơn 10 giờ qua đi, không ít tinh cầu đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi, mà liên quan với hủy bỏ lệnh tử hình thông cáo còn treo ở bên kia, mọi người mới rốt cuộc tin tưởng, nguyên lai chính phủ liên bang thật sự hủy bỏ lệnh tử hình rồi. Một ngày mới bắt đầu, Cổ Đinh rất sớm liền nhận được yêu nghiệt tập doanh thông báo, đã nhận được giao hàng người tin tức, hướng về Đông Hách Tinh chạy đi. Thiên vong lên. Liên quan với đối Cổ Đinh cùng với đoàn đội thảo luận so với đầu một ngày càng thêm nhiệt liệt rồi. Bởi vì lệnh tử hình hủy bỏ, đã bị xác nhận là chân thật. Lệnh tử hình bị bỏ, loại chuyện này đừng nói tại phỉ lỉ tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc rồi, tại toàn bộ trong vũ trụ hải cũng xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cổ Đinh đoàn đội gặp phải lần này, cũng là từ cổ chí kim lần thứ nhất. Điều này cũng làm cho không ít người bắt đầu bắt quái Cổ Đinh cùng đoàn đội thành viên bối cảnh thân phận, thậm chí không ít truyền thông đều tham dự đi vào. Lý Sở Tuất là cấp Lý Tư gia tộc thành viên dòng chính sự tình bị người bới đi ra, Kẹo Xạ là vị kỉnh tộc tộc trưởng nữ nhi sự tình cũng bị bới đi ra, do bất là cơ giới tộc sự tình cũng cuối cùng còn là bại lộ, thậm chí bị hứa lệ trước kia là thiếu niên phạm, đa khoa đặc từ nhỏ là bị một tên hòa thượng nuôi lớn, loại chuyện này đều không có thể giấu giếm được mọi người đào sâu. Nhưng đối với Tạ Gò, rất nhiều người cấp ra suy đoán, nhưng cũng không có một cái đáng tin. Về phần Cổ Đinh, hắn thân thế trái lại là tốt nhất đào. Bởi vì hắn xưa nay đều không ẩn giấu qua quá khứ của mình. Từ nhỏ là cô nhi, bị một cái tiểu quỷ đại thúc từ trong thùng rác nhặt được, sau đó nuôi lớn thành nhân. Đến 15 tuổi sau lại trở thành cô nhi. Từ nhỏ tại Tường Vi tiểu quán làm công, tại quân sự viện giáo thời điểm, là thành tích vô cùng tốt nhọn sinh, nhưng đồ thôi học trở thành hải tặc vũ trụ. Liên Cổ Đinh chính mình cũng không biết tại sao chính phủ liên bang sẽ hủy bỏ đối đoàn người mình lệnh tử hình. Những người khác lại làm sao có khả năng thông qua đơn giản bắt quái có được kết quả đây. Một đám bắt quái nam nữ tại tỉ mỉ tra tìm tất cả manh mối sau, cuối cùng còn là không thể được ra định luận. Chính phủ liên bang phát ra cái này thông cáo sau, cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào, tại sao hủy bỏ lệnh tử hình. Mà một bên khác, Philippines sổ rổ vũ trụ quốc làm lệnh tử hình lúc đầu xin phương, cũng không có phát biểu bất kỳ quan phương ý kiến. Không có kháng nghị, cũng không có chống đỡ, chỉ hoàn toàn trầm mặc. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy không có chủ đề có thể lăng xê rồi, lại đưa mắt nhìn sang Cổ Đinh đoàn người treo giải thưởng trên trán. Không tới một năm này, Cổ Đinh từ một cái nhị tinh vũ trụ quốc xó xỉnh nhô ra tiểu hài, nhảy một cái trở thành 2 triệu vũ trụ tinh kết xù treo giải thưởng hải tặc vũ trụ. Loại này chiều ngang, xác thực khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính phủ liên bang cho ra sức chiến đấu đánh giá. Càng khiến người ta ngạc nhiên, bởi vì mặt trên minh xác ghi chú. Sức chiến đấu cao nhất ngũ tinh hạ vị thần linh. Hơn nữa, Cổ Đinh đoàn đội thành viên khác sức chiến đấu, cũng đều tại bán thần trở lên. Tại trong vũ trụ hải, toàn bộ do bán thần sức chiến đấu tạo thành đoàn đội, chỉ có thể coi là tam lưu đoàn đội. Không đạt tới trình độ này, đều thuộc về không đủ tư cách đoàn đội. Mà toàn bộ do hạ vị thần linh tạo thành đội ngũ. Tính nhị lưu đoàn đội, cổ đinh đoàn đội, có thể so với hạ vị thần linh sức chiến đấu gần như có một nửa, chỗ dùng miễn cưỡng có thể trở về nhị lưu đoàn đội. Nhưng đây là tại trong vũ trụ hải tình huống, nếu như là tại chưa đi đến vũ trụ hải, toàn bộ do bán thần tạo thành đoàn đội. Liên đã có thể được xem là nhất lưu. Cổ đinh loại này đoàn đội phối trí, đã coi như là hàng đầu rồi. Toàn bộ phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc bên trong, thực lực tổng hợp có thể vượt qua cổ đinh đoàn hải tặc, một bàn tay lên ngón tay đều có tê. Hề đếm được. Có không ít mọi người ước ao, cổ đinh có một con tốt đoàn đội, thầm than chính mình không có số may. Nhưng có mấy người lại biết, kỳ thực không hoàn toàn là vận khí đích vấn đề. Cổ đinh có nhân cách của chính mình mị lực, cho nên bị ủa lệ đoàn người nguyện ý không oán không hối điệu theo bên người. Nếu như đổi lại một người khác làm thuyền trưởng, e sợ không cần mấy ngày đoàn đội liền tan vỡ rồi. Liền trên thiên vong thảo luận được bay là tả thời điểm, cổ đinh đoàn người cũng đã tới Đông Hách Tinh, phi thuyền chậm rãi dừng sát ở bến cảng. Cổ đinh bấm yêu nghiệt tập doanh cho mã số của mình. Xin chào máy truyền tin đối diện truyền đến một cái giọng nữ, cái kia giọng nữ để cổ đinh nghe tới có chút quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được ở nơi nào nghe qua. Xin chào, ta là cổ đinh, ngươi là lần này yêu nghiệt tập doanh giao hàng người sao? Cổ đinh cũng không quá để ý thân phận của đối phương, trực tiếp mở miệng hỏi. Cổ đinh, là ngươi a, ta là cả giờ, còn nhớ ta không? Thanh âm của đối phương nghe tới tựa hồ rất sung sướng. Cổ đinh nghe được tên cả giờ, này mới nhớ tới cái kia màu sắc rực rỡ tóc, màu sắc rực rỡ móng tay nữ hải, hắn cũng nứt ra khỏe miệng, bởi vì dù sao cũng là người quen, càng dễ bàn hơn lời nói, nguyên lai là cả giờ, chúng ta đồng thời tại lao rót giờ quán rượu uống qua đồ uống, làm sao sẽ quên đây? Chẳng trách vừa mới nghe thanh âm cảm thấy có chút quen thuộc. Các ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta đi qua tìm các ngươi. Cả giờ tựa hồ hoàn toàn quên hết giao hàng người chức trách. Chúng ta tại Đông Hách Tinh bến cảng, ngươi nhanh chóng đến đây đi, chúng ta phi thuyền là một chiếc màu băng lam cùng màu trắng phối hợp kim điêu số. Cổ đinh thập phần nhiệt tình nói. Uy, ngươi hỏi rõ nàng đến cùng phải hay không cái kia giao hàng người. Lý lì sở tuột tức giận dùng tuổi trọ chọc vào một cái cổ đinh, nàng cảm thấy cổ đinh hoàn toàn quên hết chính sự. Cổ đinh đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe được trò chuyện bị bên kia cắt đứt âm thanh, nàng ngẩm rồi, chờ nàng đã đến rồi hay nói. Không đợi bao lớn sẽ, cả giờ là đến. Nàng như cũng là một đầu đến eo tóc dài, tóc bị nhuộm thành 10 loại bất đồng màu sắc, mà lần này, mặc lại là một bộ màu tím nhạt váy dài, có chút trang nhã. Tiến vào phi thuyền, cả giờ lấm lét nhìn trái phải một phen, các ngươi chiếc phi thuyền này cũng không tệ lắm, so với lần trước ta thấy con tàu này muốn tốt không ít. Không chỉ có phi thuyền là hoàn toàn mới. Nội bộ trang bị cũng trên căn bản đều là kiểu mới nhất đồ vật. Cả giờ, ngươi là lần này giao hàng người sao? Cổ đinh cũng sợ tính sai, dù sao này giao dịch thỏa thuận lên nội dung khiến người ta có chút hãi sợ. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến người bán dĩ nhiên là ngươi. Cả giờ tại nhận được cổ đinh trò chuyện thời điểm, kỳ thực cũng là có điểm kinh ngạc. Thượng vị thần linh cấp bậc thần thánh cự thụ trái cây, đây chính là tương đương đáng giá đồ chơi. Hơn nữa theo lý thuyết, hẳn là chỉ có thượng vị thần linh năng lực hái. Ngươi là làm sao thu vào tay? Là đại thụ đưa. Cổ đinh ngược lại cũng thật thà. Ngươi vận khí thật không tệ lúc nói lời này, cả giờ còn liếc mắt nhìn bị ưa lệ đám người, ý tứ kỳ thực rất rõ ràng, cổ đinh không ngừng lần này vận khí không tệ. Hiển nhiên, nàng cũng đã chú ý tới cổ đinh khoảng thời gian này tin tức, các ngươi đoàn hải tặc, lần này là thật sự nổi danh. Không nói cái này, ta dẫn ngươi đi nhà kho bên kia đi. Cổ đinh cũng biết hai ngày nay chính mình những người này có bao nhiêu nóng nảy. Tên của mình càng là vững vàng chiếm giữ thiên vong phỉ lỉm tỉ nạ sổ rộ vũ trụ quốc khu vực đề tài bảng người thứ nhất. Hai viên trái cây thể tích to lớn, trên phi thuyền, ngoại trừ nhà kho có thể thả xuống được, những nơi khác độ cao cũng không đủ. Đoàn người đem cả giờ dẫn tới nhà kho, cổ đinh lúc này mới lấy ra này hai viên quả. Nói thật, thần thánh cự thụ trái cây, hình dạng xác thực cùng quả táo giống nhau như lúc, chỉ là đại vô số lần, chỉ là hoành mặt đường kính liền có 14 mét nhiều, dọc theo đường kính cũng có 13 mét nhiều. Cả giờ trước tiên vô một cái bức ảnh, sau đó đem hai viên to lớn trái cây phân biệt đựng vào hai cái đen xì xì trong hộp. Này hộp mặt ngoài nhìn lên đi có chút giống màu đen tia ấn pha lê, khiến người ta cảm thấy tựa hồ là cái gì dễ vỡ tài liệu. Sắp xếp gọn sau, cả giờ đem hai đạo hình chiếu quang xuất tại màu đen hộp mặt ngoài, chốc lát sau tắt đi đồng hồ trí năng hình chiếu hiệu quả, nhưng này hai đạo hình chiếu lại tinh tường khắc ở hộp mặt ngoài tinh thể màu đen lên. Loại này quang cảm giác in ấn. Cũng là gần ngàn năm rộng khắp vận dụng tại dịch vụ vận chuyển nghiệp cùng chuyển phát nhanh ngành nghề. Sau đó, cả giờ xoay người hướng về cổ đinh đi tới, người giao dịch kia hợp đồng phóng ra đi, ta ký nhận một cái. Hải Hoàng đem hợp đồng phóng đi ra, cả Cả giờ trực tiếp dùng ngón tay ký xuống tên của mình. Lúc này mới xoay người lại, đem hai cái hộp đều thả lại của mình trong chữ vật không gian. Như vậy là được rồi. Cổ Đinh cảm thấy quá trình này so với chính mình tưởng tượng đơn giản. Đúng, chính là bởi vì đơn giản, cho nên ta mới sẽ thuận tay nhận lần này sống. Cả giờ cảm thấy đó là đương nhiên, bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, ngươi trong ngắn hạn nhất định là không sẽ cần tiếp nhiệm vụ gì đến kiếm lấy tích phân rồi. Chỉ là cái này hai viên quả, đầy đủ ngươi đổi không ít tài nguyên rồi. Đúng rồi, nếu giao dịch đã hoàn thành, các ngươi định đi nơi đâu? Chúng ta chuẩn bị đi Euro di tích. Cổ Đinh không ẩn giấu cái gì. Trùng hợp như vậy. Ta cũng vậy. Cả giờ hơi nhíu nhíu mày. Ngươi không phải muốn đi giao hàng sao, theo kịp sao? Cổ Đinh có chút kỳ quái hỏi. Euro di tích đã thuộc về phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc biên giới vị trí. Ta chỉ cần ở bên kia cùng một người khác đem đồ vật giao tiếp một chút là được. Lần này nhiệm vụ, ta chỉ phụ trách phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc vùng này vận tải. Cả giờ nói xong tựa hồ đột nhiên nhớ tới chút gì, nói đến các ngươi vừa vặn cùng ta tiện đường, thuận tiện mang ta tới sao? Ân, tấm này lại viết đến quả táo rồi. Lại để cho ta nghĩ tới rồi câu kia ca tử, ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả. Cái kia giai điệu tại não hải một mực chuyển, hoàn toàn dừng lại không được. Chương 298, mở đờ xạ. Nghe được cả giờ thỉnh cầu, Cổ Đinh rõ ràng sửng sốt một chút, bởi vì đối phương loại này thỉnh cầu là hắn không có dự liệu được. Nếu như là làm khách nhân lời nói, Cổ Đinh nhưng thật ra là rất hoan nghênh, nhưng nếu như là đồng hành, Cổ Đinh liền có chút lo lắng, bởi vì hắn không hy vọng Hải Hoàng tồn tại bị đoàn đội bên ngoài người biết. Hải Hoàng chính mình cũng không hy vọng bị lộ ra, bởi vì một khi lộ ra ánh sáng, rất có thể sẽ gặp phải Thiên Vong chú ý. Thiên Vong đã thành thục thể rồi, nàng nắm giữ cùng nhân loại như thế tình cảm, nhưng người nào cũng không biết nàng đối Hải Hoàng sẽ là cái gì thái độ. Nếu như nàng cho rằng Hải Hoàng là cái ẩn tại uy hiếp, nàng có thể sẽ lập tức xóa bỏ Hải Hoàng. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng sẽ đem Hải Hoàng đêm đó bối tới chiếu cố. Nhưng ai cũng không dám đánh cái này đánh cược. Hải Hoàng cũng cho rằng, hiện nay chính mình kỳ thực tại Thiên Vong trước mặt không có cái gì lực tự bảo vệ, cho nên hắn lựa chọn điệu thấp tồn tại, chậm rãi trưởng thành. Một bên Lý Lì Sở Tuật tựa hồ cũng không quá tiếp đãi cả giờ, nhếch lên miệng hỏi, chính ngươi phi thuyền đây. Lý Lì Sở Tuật vẫn là đối loại này bộ ngực lớn vóc dáng ma quỷ nữ nhân rất phản cảm. Trước đó xạ vào đoàn đội thời điểm, tuy rằng bộ ngực cũng rất lớn, nhưng thân cao cùng mình đều không khác mấy, hơn nữa tính cách ngốc manh, cho nên mới nhận lấy nàng tiếp nhận. Nhưng cái này cả giờ, muốn ngực có ngực, muốn củ có củ, muốn thân cao có người cao, muốn khuôn mặt cũng có khuôn mặt. Loại này đi tới chỗ nào đều là 10.000 người mê loại hình mỹ nữ, là nhất làm cho Lì Lì Sở Tuật ghen tị. Phi thuyền của ta cũng đang bến cảng, là một chiếc nữ yêu số, nữ sĩ phi thuyền, không năng lực chiến đấu gì. Thể tích so với các ngươi chiếc này tiểu không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, thiết kế nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Ta có thể mang bọn ngươi đi thăm một chút. Cả giờ cũng phát hiện Lý Lì Sở Tuật tựa hồ đối với chính mình có chút mâu thuẫn. Nàng lĩnh vực là mộng cảnh lĩnh vực, vốn có lĩnh vực trước đó, nàng cũng cực kỳ am hiểu bắt giữ nhân loại tâm lý, đồng thời nàng có một cái năng lực là thôi miên. Cho nên, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Lý Lì Sở Tuật tại sao không thích chính mình. Sở dĩ muốn với các ngươi cùng đi. Là vì khẳng định so với chính ta một người lên đường có ý tứ, ít nhất sẽ náo nhiệt không ít. Bình thường là so sánh náo nhiệt, nhưng lần này cần tiến Euro di tích, chúng ta phần lớn thời gian đều sẽ dùng đến tu hành, lâm thời tăng lên một ít thực lực, cũng không có thời gian đến nói chuyện thiếm. Lý Lì Sở Tuật nói kỳ thực cũng là lời nói thật. Không sao, chờ các ngươi dưới không chung đến rồi, chúng ta cũng có thể tán gẫu tu hành sự tình, ta nhớ được Lý Lì ngươi cũng có thôi miên năng lực chứ. Ta vừa vặn cũng rất am hiểu cái này một hồi. Còn có đa khoa đặc. Người am hiểu là niệm lực công kích chứ. Ta cũng so sánh am hiểu niệm lực cùng tinh thần lực vận dụng. Chúng ta có thể trao đổi một chút, lẫn nhau xúc tiến. Cả giờ tên đầy đủ là Cả giờ Hách Phổ Nặc Tư, nàng là Hách Phổ Nặc Tư gia tộc tộc trưởng tôn nữ. Hách Phổ Nặc Tư gia tộc là trong vũ trụ hải tam đại ảo thuật gia tộc một trong. Cả giờ không chỉ ảo thuật lĩnh vực cực cường, nàng tại tinh thần lực cùng niệm năng lực phương diện trình độ cũng tương đương bất phàm. Hải Hoàng âm thanh gần như cùng lúc đó tại Cổ Đinh cùng Lý Lì Sở Tuật đám người vang lên bên tai. Nay cả giờ ngươi liền ở lại đây đi, dù sao tiện đường. Cổ Đinh trực tiếp mở miệng nói, hắn chỉ phải cẩn thận một chút, cũng sẽ không bộc lộ ra Hải Hoàng tồn tại. Nhưng đối với Lý Lì Sở Tuật cùng Đa Khoa Đặc tới nói, lần này là cái tốt học tập cơ hội. Trước đó mặc dù mình cũng đem Hải Hoàng cho một ít tư liệu phát cho bọn hắn, để cho bọn họ tự mình học tập, hiệu quả khẳng định không có chân nhân truyền thụ đến hay lắm. Lý Lì Sở Tuật nghe xong Hải Hoàng giải thích, cũng không nhắc lại nữa ra cái gì ý kiến phản đối, nàng cũng đoán được Cổ Đinh là ý tưởng gì. ta mang bọn ngươi đi xem phi thuyền của ta đi. Từ cổ đinh này đạt được đến khẳng định trả lời, cả giờ vẫn tương đối cao hứng, nàng cũng biết lý lỷ sở tuật cùng sạn nên đối phi thuyền của mình cảm thấy hứng thú. Bởi vì nữ yêu số vốn là giá cả không ít, của mình con tàu này nữ yêu số giá cả chí ít so với cổ đinh chiếc này kim điêu số muốn quý gấp 3 trở lên. Lý lỷ sở tuật tại xạ lôi kéo dưới, vẫn là đi theo ra ngoài. Tạ gò nhẹ nhàng đã rơi vào lý lỷ sở tuật trên bả vai. Yên lặng bảo vệ hai nữ. Cổ đinh đám người ẩn vào, loại kia nữ sĩ phi thuyền, đối với bọn họ một đám nam nhân mà nói không có gì đẹp mắt. Tại rất nhiều lĩnh vực, nam nhân và nữ nhân thẩm mỹ đều là tuyệt nhiên bất đồng, phi thuyền cũng là một trong số đó loại. Do bất trước sau tại trong phòng của mình không đi ra. Bị hứa lệ cùng đa khoa đặc hai người ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng những tài liệu khác, mà cổ đinh cũng về tới gian phòng của mình, lần nữa tiến vào dược vương cốc, luyện tập lên dược tề luyện chế đến. Không qua bao lớn sẽ, ba nữ tiếng cười một mảnh đất trở về rồi, hiển nhiên chung đụng được rất hòa hợp. Cũng không biết cả giờ đến cùng dùng thủ đoạn gì, Lý Lì sở tuột đối với nàng cảm giác bài xích rốt cuộc biến mất. Ba nữ trở về phi thuyền sau, trò chuyện rất vui vẻ, mà tạ gọi nhưng là từ Lý Lì sở tuột trên bả vai nhảy xuống, nhảy đến trên ghế sofa đem thân thể cuộn thành một đoàn, bắt đầu ngủ. Đại khái đã qua hơn một giờ, bị hủa lệ bọn hắn cũng quay về rồi. Hải Hoàng thấy toàn bộ viên cũng đã đến đông đủ, hoàn toàn mới kim điêu số cũng rốt cuộc bay lên không. Đa khoa đặc đem mấy thứ lấy ra phân loại tốt sau. Này mới đi tới cả giờ trước mặt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cả giờ nghe xong sững sờ, một bên lì lì sở tuột lúc này mới giải thích, hắn cứ như vậy, nhìn thấy cường giả liền muốn khiêu chiến. Nghe được đa khoa đặc khiêu chiến xin, đang ở nhà bếp bị ưa lệ lắc đầu cười cười, tiếp tục chuẩn bị của mình cơm trưa. Hắn tiến vào cả giờ lĩnh vực, biết do nữ nhân này mạnh mẽ, mặc dù là mình bây giờ, cũng không dám nói có thể chắc thắng đối phương. Đa khoa đặc khiêu chiến nàng, rõ ràng cho thấy tìm thai vạn. Vậy cũng tốt. Ta liền trực tiếp đem ngươi kéo vào trong lĩnh vực rồi. Cả giờ dứt tiếng, đa khoa đặc đã bị nàng kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Đại khái 10 phút không tới, cả giờ đem đa khoa đặc từ lĩnh vực của mình bên trong phóng ra, lúc này đa khoa đặc đã triệt để thoát lực, liền đứng đều có chút đứng không yên. Đang nhìn đến cả giờ sau, hắn sắc mặt trắng bệch, lĩnh vực của ngươi. Lĩnh vực của ta gọi địa ngục mộng hiểm, ta vừa mới đem ngươi kéo vào mộng cảnh tầng thứ 3, ngươi ở bên trong gần như vượt qua ngày, tương đối khá. Cả giờ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, bất quá, ngươi niệm lực cũng đã tiêu hao hết, liên thể lực đều hao tổn xong, không có cần thiết tiếp tục nữa. Ta cũng muốn thử một chút. Kẻo xạ cảm thấy loại này lĩnh vực nghe tới rất có ý tứ, cũng muốn thăm dò một cái, nhìn xem chính mình có thể làm tới trình độ nào. Ừm, cả giờ gật gật đầu, đem xạ cũng kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Đại khái khoảng 12 phút, cả giờ đem xạ phóng ra. Biểu hiện của ngươi rất tốt, ở trong giấc ngộng đợi 8 ngày tầm đó. Lại vẫn trọng thương một tên nhất tinh hạ vị thần linh. Tuy rằng với ngươi tay thần vật có nhất định quan hệ, nhưng bản thân ngươi sức chiến đấu cũng rất không tầm thường. Thật là lợi hại. Lĩnh vực Lý Lì sở tuột nhìn đến một trận động lòng, không nhịn được than thở. Lý Lì, các ngươi mẫu hệ gia tộc bên kia đồng thuật, kỳ thực cũng không so với gia tộc chúng ta ảo thuật yếu. Ngươi từ nhỏ tại cấp Lý Tư gia tộc lớn lên, khả năng không biết rõ lắm, kỳ thực 30.000 năm trước đây, trong vũ trụ hải ảo thuật gia tộc có 4 cái, cầm đầu gia tộc kia dòng họ gọi Mở Đở Xạ. Mở Đờ Xạ. Đây là mẫu thân gia tộc dòng họ. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy có chút khó tin. Hơn 4 vạn năm trước, Mở Đờ Xạ gia tộc có một tên tuyệt thế khoa học thiên tài, đem chính mình gen lấy ra, cùng mỹ nữ xà yêu thú tiến hành dung hợp, bồi dưỡng ra một cái nửa người nửa xà trẻ con. Tên kia trẻ con không chỉ nửa người là đuôi rắn, liền tóc của nàng đều do hơn 300 con rắn độc tạo thành, mỗi một loại đều ẩn chứa bất đồng độc tố. Tên kia thiên tài đem trẻ con chậm rãi nuôi lớn, thẳng đến trẻ con 10 tuổi năm ấy bị tộc người bên trong phát hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là một con quái vật, muốn giết nàng. Tại nàng phụ thân bảo vệ cho, nàng trốn thoát, lại tận mắt thấy của mình phụ thân bị tộc nhân xử tử. Nàng tại này viên tinh cầu biển sâu ngủ đông lên, điên cuồng tu luyện. Nàng vận khí cũng không tệ, tại biển sâu gặp phải một chỗ mạnh mẽ rõ ràng di chỉ, đã nhận được truyền thừa. Đã lấy được một loại phi thường kỳ lạ cấm kỵ năng lực, tất cả chứng kiến ánh mắt của nàng người đều sẽ trực tiếp hóa đá. Ngay lúc đó nàng vẫn chỉ là hạ vị thần linh. Nhưng loại năng lực này, lại đối cực vị thần linh đều hữu hiệu quả. Hơn 1 vạn năm qua đi, Mở Đờ Xạ đang đột phá cực vị thần linh sau, về tới Mở Đờ Xạ gia tộc báo thủ, trong một đêm, toàn bộ Mở Đờ Xạ gia tộc hơn 3 vạn người, toàn bộ hóa đá. Chỉ có một tên bé trai còn sống, mà tên kia bé trai chỉ có 4 tuổi, trời sinh chính là người đuôi. Mở Đờ Xạ cuối cùng còn là không nhổ cỏ tận gốc giết chết hắn, mà là đưa hắn lưu lại. Bất quá nàng lại đem Mở Đờ Xạ gia tộc hết thể điện tàng, tất cả tài nguyên toàn bộ vơ vét không còn gì, liền một bình gen dược tề đều không lưu lại. Mở đờ xạ gia tộc liền như vậy không rơi xuống. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Lý Lì Sở Tuột hoàn toàn không biết, của mình mẫu hệ gia tộc vẫn còn có như vậy lịch sử, cái kia thân rắn mở đờ xạ, hẳn là còn sống chứ. Hẳn là còn sống, cực vị thần linh liền có 500.000 năm tuổi thọ rồi, đột phá cảnh giới này, tuổi thọ khẳng định còn có thể tăng cường. Cả giờ chuyện đương nhiên gật gật đầu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, về sau sẽ có hay không có cơ sẽ đụng phải. Lý Lì Sở Tuột kỳ thực cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có cái gì quá lớn mục đích tính. Tuy rằng ít đi tổ tiên để lại điển tịch chỉ đạo, nhưng các ngươi huyết mạch vẫn là lưu truyền xuống rồi. Chỉ cần đạt được thích hợp khai phá, một ngày nào đó có thể trở về đỉnh phong. Cho nên, tại ảo thuật phương diện có vấn đề gì, ngươi cứ việc tìm ta đều sẽ tận lực vì ngươi giải đáp. Đa khoa đặc bên này, ta cần phải cũng có thể giúp được việc khó khăn. Ta xem chiêu thức của ngươi, rõ ràng đối niệm lực vận dụng chưa từng có hệ thống học tập, chỉ là mình chiến đấu tích lũy một ít kinh nghiệm, chiêu thức cũng rất chỉ một, hầu như đều là tự nghĩ ra. Ta mấy ngày nay có thể để cho ngươi tiến hành một lần hệ thống học tập, sau đó dạy ngươi một ít kỹ xảo nhỏ, hẳn có thể đem chiến lực của ngươi lại tăng lên một ít. Về phần nghèo xa, loại này cận chiến loại hình ta còn thực sự không am hiểu, cho nên cũng không tiện để kiến nghị gì. Nhưng ngươi nên thuộc về thực chiến tăng lên loại hình, ta mấy ngày nay có thể mang ngươi kéo vào lĩnh vực của ta bên trong, cho ngươi mỗi ngày đều tiến hành thực chiến luyện tập, nên đối chiến lực của ngươi tăng lên có chỗ trợ giúp. Cả giờ rất nhanh cho ba người chế định sức chiến đấu tăng lên kế hoạch, ba người cũng đều rất hài lòng. Bữa tối được rồi, mọi người đều tới dùng cơm đi. Bị hứa lệ cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong. Chương 299, thần bí áo choàng nam. Phi thuyền dòng dã đi ba ngày. Ba ngày nay bên trong, Lý Lì Sở Tuột tại cả giờ dạy dỗ dưới, đối ảo thuật càng ngày càng sở trường rồi, chính như cả giờ châu nói, mở đờ xạ gia tộc người ở phương diện này đều phi thường có thiên phú. Đa khoa đặc cũng là mỗi ngày đều tại dựa theo cả giờ biểu thị để luyện tập niệm lực sử dụng, hắn từ cả giờ nơi đó đã học được không ít liên quan với niệm lực tri thức, các loại vận dụng kỹ xảo các loại, đền bù chính mình nguyên bản một ít chỗ thiếu sót. Hơn nữa mỗi ngày hắn cũng đang cả giờ mộng cảnh trong lĩnh vực cường hóa chính mình học được đồ vật, thực lực rõ ràng mỗi ngày đều tại tiến bộ. Tiến bộ rõ ràng nhất vẫn là Elsa, nàng mỗi ngày đều tại cả giờ mộng cảnh trong lĩnh vực cùng người chém giết. Sự thực chứng minh, hiệu quả như thế này xác thực tốt vô cùng. Mà cả giờ cũng nhìn thấy Elsa tiềm lực, nàng giống như là một khối ở mức bờ biển, luôn có thể chen ra nước đến, hơn nữa mỗi ngày đều có thể khiến người ta nhìn thấy kinh hỉ. Lúc này mới 3 ngày đi qua, nàng đã có thể trôi chảy địa chém giết nhất tinh hạ vị thần linh rồi. Thậm chí có thể ở hai tên nhất tinh hạ vị thần linh vây công dưới giữ cho không bị bại. Mà mỗi ngày tại Dược Vương Cốc tiến hành gần 20 tiếng cường độ cao dược tề luyện chế cổ đinh cũng rốt cuộc đem hết thể cấp C thường quy dược tề toàn bộ luyện chế hoàn thành, hắn rồi mới từ Dược Vương Cốc đi ra ngoài. Chuẩn bị ăn một chút gì bổ sung một cái dinh dưỡng, sau đó lại nghỉ ngơi thật tốt một cái, tiếp lấy cứ tiếp tục xung kích cấp B dược tề sư. Đi ra phòng của mình, cổ đinh một đường hướng về nhà bếp đi tới. Đi qua phòng khách thời điểm, lại phát hiện cả giờ đang cùng Lý Lì Sở Tuột tán gẫu chút gì. Lý Lì Sở Tuột một bộ nghe được rất nghiêm túc dạng, này làm cho cổ đinh hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Dù sao hắn cũng biết, Lý Lì Sở Tuột đối cả giờ không có gì quá thật tốt cảm giác. Nhìn thấy cổ đinh xuất hiện, cả giờ đánh ngừng câu chuyện, hướng về phía cổ đinh cười nói, ta lên phi thuyền 3 ngày. Ngươi cái này mọt đêm cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Cổ đinh ngươi mấy ngày nay đang bận cái gì? Bữa ăn chính cũng không tới ăn, bị hứa lệ mỗi ngày cho ngươi lưu một phần, cũng là thấy ngươi ăn một hồi. Lý Lì Sở Tuột cũng là 3 ngày không thấy cổ đinh rồi, tức giận nói. Ta trong Dược Vương Cốc xung kích dược tề sư đẳng cấp, tổng tính qua cấp C bước kế tiếp chính là cấp B rồi. Cổ đinh những ngày qua tuy rằng giấc ngủ đều không đủ, hơn nữa cũng không làm sao ăn đồ ăn, nhưng tinh thần đầu cũng rất tốt. Nhưng là tiểu coi như ngươi vọt tới cấp A cũng vô dụng thôi, mọi người đều đã 13 cấp rồi, hiện tại chỉ có thể dùng cấp S dược tề. Lý Lì Sở Tuột cảm thấy cổ đinh cái này dược tề sư kiêm chức làm được thật sự chính là không quá xứng trước. Cho nên ta muốn sớm một chút vọt tới S, thậm chí bán thần A. Cổ đinh nói thật giống như chuyện đương nhiên như thế. Dược tề sư khảo hạch nơi nào sẽ dễ dàng như vậy A, một bên cả giờ thực sự nghe không nổi nữa. Thật đói. Ta tìm đến ăn chút gì, có hay không? Cổ đinh cũng không có ý định giải thích cái gì, hắn cũng không thể nói mình hết thể dược tề nhiều nhất chỉ cần luyện chế 2 lần là có thể hoàn toàn trường khống, sau đó có thể tiến vào cái kế tiếp cấp độ luyện chế đi. Lý Lì Sở Tuột chỉ hòm giữ nhiệt, ăn xong bữa tối sau. Bị hứa lệ cho ngươi để lại một phần tại hòm giữ nhiệt bên trong. Cảm tạ. Cổ đinh vội vã từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra đồ ăn. Lấy được trên khay trà phòng khách, liền mở ăn lên, dựa theo liên bang thời gian mà tính, hiện tại nên tính là buổi tối đi, các ngươi hai còn không nghỉ ngơi sao? Đã chuẩn bị ngủ, ta trên tu hành có chút vấn đề, cho nên một mực lôi kéo cả giờ thảo luận đến bây giờ. Lý Lì Sở Tuật nhìn qua cùng cả giờ quan hệ rất tốt dạng. Này làm cho Cổ Đinh có chút không rõ ràng lắm. Đúng lúc này, Cổ Đinh máy truyền tin đột nhiên truyền đến tin nhắn âm thanh, Cổ Đinh cúi đầu nhìn một chút, sau đó đem hình ảnh phóng đi ra. Ngay chỗ chú ý thần vật cấp bậc xuống ống, đã có người gửi bán rồi. Gửi bán thời gian là 3 ngày, như có yêu cầu, xin mau sớm báo giá, tham dự đấu giá. Đây là cái gì buổi đấu giá à? 3 ngày chúng ta có thể theo kịp sao? Lý Lì Sở Tuật nhìn thấy cái tin tức này phóng, đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức có chút lo lắng hỏi. Không nên gấp. Đây là chúng ta yêu nghiệt nhạc viên bán đấu giá gửi bán tin tức, chỉ cần sớm quan tâm tương quan then chốt từ, xuất hiện cùng then chốt từ đối ứng với nhau đấu giá phẩm thời điểm, sẽ chủ động nhắc nhở. Cả giờ hiển nhiên trước đây cũng dùng qua chức năng này, biết được rất rõ ràng. Cổ Đinh tiếp lấy mở ra vật đấu giá tin tức. Vật phẩm, súng ống. Cấp bậc, nhất tinh thần vật. Thấp nhất đấu giá giá cả, 250.000 điểm tích phân, chỉ cho phép tích phân hối đoái. Gửi bán thời gian, 3 ngày. Sau đó phía dưới là một tấm chuôi này súng ống lập thể phóng đồ. Khiến người ta có thể thấy rõ mỗi chi tiết. Dĩ nhiên chỉ cho phép tích phân hối đoái. Cổ Đinh cao mày, nếu như là đổi thành vũ trụ tinh, là 25 triệu, số tiền này Cổ Đinh còn xuất ra nổi. Nhưng bây giờ giao dịch điều kiện là chỉ có thể dùng tích phân hối đoái, này cũng làm người ta có chút đau đầu rồi. Không thể dùng tiền mua sao? Lý Lì Sở Tuật cũng nhìn thấy chỉ cho phép tích phân hối đoái mấy chữ này. Không thể, nếu như nhà bán cho phép dùng vũ trụ tinh đổi, tiêu chí rõ ràng, nhưng nơi này sáng tỏ viết chỉ cho phép tích phân hối đoái. Yêu nghiệt tập doanh bên trong tuyệt đại đa số người cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu tích phân, một điều này yêu cầu không gì đáng trách. Cả giờ giải thích, gửi bán chỉ có 3 ngày thời gian, tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian bên trong, trái cây là kiên quyết không thể đưa đến người mua trong tay, ta cũng không khả năng đạt được tích phân. Cổ Đinh tâm âm thầm tính toán, nếu như lại đi đáp đề, hải hoàng kho số liệu rất có thể chịu đến ít mơ ước, phiêu lưu quá lớn. Trong thời gian ngắn, ta nên như thế nào đến thu được tích phân đây? Cổ Đinh cau mày, suy tính vài loại khả năng cũng không được, đột nhiên hắn linh quang lóe lên, bấm rô len dây số. Cổ Đinh. Máy truyền tin rất nhanh bị truyền được, bên kia truyền đến rô len có mấy phần kinh ngạc âm thanh. Người cái này đại danh nhân, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi mã số của ta? Rô len đại thúc. Người bên kia có bao nhiêu yêu nghiệt nhạc viên tích phân? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Người nhóc đánh tới nên không phải là vì mượn tích phân chứ? Dô Len có chút nghi ngờ hỏi. Đại thúc ngươi thật thông minh. Cổ Đinh một cái mông ngựa đập tới. Ta bây giờ thấy một cái đấu giá phẩm, thật sự cần gấp, nhưng gửi bán thời gian chỉ có 3 ngày, phía ta bên này tích phân lại không đủ. Ta chỗ này còn lại 180.000, 2 ngày trước mới vừa thay đổi ít đồ, không có gì tích xúc. Dô Len cũng là người nghèo một cái. Nay còn chưa đủ, phía ta bên này chỉ có hơn 50.000, giá khởi đầu liền muốn 250.000. Cổ Đinh nói xong, vừa vặn một mắt quăng qua cả giờ, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Người trước quay tới đi, ta mặt khác lại nghĩ một chút biện pháp. Được, nếu như tập hợp không đủ lại đánh với ta bắt chuyện, phía ta bên này xem có thể hay không giúp ngươi mượn đến. Bất quá mượn người khác muốn lợi tức, ngươi trước tiên đã suy nghĩ kỹ. Jolene nói xong đem chính mình còn sót lại 180.000 tích phân chuyển cho Cổ Đinh. Được. Có cần, ta lại với ngươi liên hệ. Cổ Đinh nói xong dập máy cho chuyện, nhếch miệng nhìn hướng ngồi tại chính mình đối diện cả giờ. Nhìn ngươi biểu lộ, là muốn tìm ta mượn tích phân sao? Cả giờ trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi thật thông minh. Sự thực chứng minh, Cổ Đinh xác thực không có gì đập người khác ngông ngựa thiên phú, hai câu đều là khoa trương người thông minh. Muốn bao nhiêu? Cả giờ rất dứt khoát hỏi. Ngươi có bao nhiêu? Cổ Đinh có chút sợ không đủ. Không nhiều. Cũng là khoảng 100 vạn đi. Cả giờ khá là cao lạnh địa gọi một cái tóc. Trước tiên cho ta mượn 100 ngàn đi, dù sao cũng là bán đấu giá, dựa theo giá gốc bán ra tỷ lệ không lớn. Cổ Đinh cũng không dám khinh thường. Có thể, lợi tức ngươi định cho bao nhiêu đây? Cả giờ rốt cuộc cắt tới để tài chính lên. Hai viên quả bán đi, ngươi hẳn có thể kiếm được không ít chứ. Chỉ cần bán đi này hai viên quả tích phân tới sổ, ta lập tức còn 12 vạn cho ngươi. Cổ Đinh ngược lại cũng hào phóng. Trực tiếp tăng 20%. Nếu là như vậy, ký cái thỏa thuận đi. Cả giờ khỏe miệng dương lên, trực tiếp quăng bắn ra một phần hoàn chỉnh thỏa thuận đến, tựa hồ loại này chuyện làm ăn nàng không làm thiếu. Cổ Đinh mới nhìn hai cái, hải hoàng âm thanh liền truyền đến, thỏa thuận không có vấn đề gì, bất quá này bản thân liền là một phần lãi suất cao mượn tiền thỏa thuận. Nàng như vậy thuần thục, hẳn là thường thường làm loại này lãi suất cao chuyện làm ăn. Cổ Đinh dùng ngón tay ký tên, cả giờ chính mình cũng ký rồi một cái, sau đó phục chế một phần phát đã đến Cổ Đinh hồng thư. Xem ra ngươi vào cái này ngành nghề thời gian không ngắn, động tác như vậy thuần thục. Cổ Đinh cười nói, ta thích đơn giản kiếm tiền phương thức, cả giờ cũng không cảm thấy có cái gì, làm lãi suất cao lại quá đơn giản rồi, ngươi mượn trước tiền ra ngoài, sau đó thu hồi lại càng nhiều. Thỏa thuận ký kết sau, cả giờ cũng lập tức đem 100.000 điểm tích phân chuyển đến Cổ Đinh trong tài khoản. Trong khoảng thời gian ngắn, Cổ Đinh trong tài khoản tổng kim ngạch từ nguyên bản hơn 50.000 tăng vọt 2 lần, đã đến 34 vạn. Cổ Đinh cũng lập tức báo giá tham dự đấu giá, hắn cho ra là 250.000 điểm tích phân giá quy định. Vừa mới ấn xuống đấu giá cái nút, Cổ Đinh máy chuyển tin lại vang lên. Mà lần này cũng không phải là bởi vì yêu nghiệt nhạc viên sự tình, máy chuyển tin lên biểu hiện mã số là Mã Địch Khoa. Cổ Đinh hơi hơi kỳ quái tiếp thông trò chuyện, máy chuyển tin đối diện chuyển đến Mã Địch Khoa thanh âm dồn dập. Cổ Đinh, Bạc Mã bị người bắt cóc. Câu nói này để Cổ Đinh ngốc đỉnh trệ một cái, một lát mới phục hồi tinh thần lại. Người nói cái gì? Bạc Mã bị người bắt cóc, cái này cũng là tại sao mấy tháng này một mực liên lạc không được nguyên nhân của nàng. Mã Địch Khoa vẫn là không đem sự tình nói rõ. Làm sao ngươi biết nàng là bị người bắt cóc? Mà không phải cái gì khác. Chẳng lẽ là người bắt cóc chủ động thông báo ngươi? Cổ Đinh liên tiếp vấn đề hỏi lên. Người bắt cóc vừa mới bấm máy truyền tin của ta, hắn nói muốn cùng ngươi trò chuyện, ta hiện tại đem hình ảnh chuyển tới ngươi bên kia đi. Mã Địch Khoa nói xong, liền đem hình ảnh chuyển đến Cổ Đinh đồng hồ hình chiếu lên. Cổ Đinh, chúng ta rất lâu không gặp đây, ngươi còn nhớ ta không? Trong video, một tên nam khoác một cái màu đen liền mũ áo choàng. Hắn chậm rãi lây xuống áo choàng lên mũ, lộ ra một tấm để Cổ Đinh có mấy phần quen thuộc mặt đến. Ngươi lại vẫn sống sót. Nhìn thấy gương mặt đó, Cổ Đinh rốt cuộc nhớ tới thân phận của đối phương. Ta đương nhiên còn sống, không chỉ có như thế, ta còn thu được so với trước đây tốt hơn nhiều, hiện tại ta đã là thần linh cấp bậc cường giả rồi. Tất cả những thứ này đều phải nhờ hồng phúc của ngươi áo choàng nam này, phen lời nói được nghiến răng nghiến lợi. Trước trước bữa tối chỗ đó lỡ bút một cái, hẳn là cơm trưa, đã sửa đổi. Cơm trưa, bữa tối, ngây ngốc không phân biệt được thuận tiện tờ S, Photoshop, một cái, thường quy dược tề không giống với thường dùng dược tề, thường dùng chỉ là thường thường dùng đến dược tề, thường quy chỉ là bình thường quy cách dược tề, cũng bao hàm những kia không thường dùng chênh lệch dược tề. Chương 300, chúng ta chơi cái trò chơi đi. Video đối diện tên kia nam, thân thể như trước thon gầy thon dài, trên mũi vẫn là trống một bộ viền vàng kính mắt, mang theo một tia khí, nhưng lúc này trên mặt vẻ mặt, lại vặn vẹo đặc biệt dữ tợn. Cổ Đinh đương nhiên nhớ rõ khuôn mặt này, bởi vì hắn là Cổ Đinh xuất đạo gặp phải cái thứ nhất cường địch, tại màu xám tinh vực Kha Nhĩ Lạp tinh lên, Cổ Đinh còn thiếu chút nữa bởi vì cùng hắn một trận chiến chết đi. Ngươi biết không? Nếu như không phải ta số may, lúc đó khẳng định chết ở ngươi pháo doanh dưới rồi. Khoa Phổ nói đến chuyện khi đó, lúc đó bị ngươi một quyền đánh bay ra ngoài sau, ta vừa vặn rơi xuống tại một đầu độc lang bên cạnh, ta khống chế hắn đem ta mang hướng về chỗ an toàn. Lại không nghĩ rằng, nó trực tiếp đem ta dẫn tới chỗ rừng sâu một chỗ địa huyệt, nơi đó chôn giấu một cái rõ ràng gì chỉ cung điện. Ngươi pháo hoanh thời điểm, ta chính ở tòa này gì chỉ cung điện quan sát trên vách tường minh họa. Ngươi công kích lửa đạn, không có đối với này tòa cung điện tạo thành chút nào tổn hại. Sau đó ta tại trong cung điện chậm rãi dưỡng thương, tu hành, mãi cho đến mấy ngày về sau, chính phủ liên bang người bởi vì ngươi tạo thành phá hoại, mà đi tới điều tra. Ta nhân cơ hội giết bọn hắn, đoạt phi thuyền của bọn hắn. Từ trong phi thuyền, ta cũng lấy được đồ dự bị đồng hồ trí năng, đem bên trong tòa cung điện kia thứ hữu dụng vơ vét không còn gì, đem in ấn ở trên vách tường tất cả tài liệu toàn bộ đánh xuống, sau đó mới cưỡi phi thuyền rời đi. Lại sau đó, ta cách mỗi mấy ngày liền nghe đến tin tức của ngươi, ngươi số tiền thưởng lần lượt dâng lên, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà ta, nhưng cũng từ lần kia gì chỉ chi đã lấy được lợi ích to lớn, rốt cuộc tại mấy ngày trước tấn thăng đến thần linh cấp bậc. Ta cũng biết gần như là thời điểm tới tìm ngươi trả thù, nhưng ta rất khó xác định ngươi vị trí cụ thể. Cho nên ta tìm rất nhiều liên quan với hồ sơ cá nhân của ngươi, phát hiện ngươi lại còn là cái dược tề sư, có cái lao sư gọi Mã Địch Khoa, còn có mỹ nữ sư tỷ gọi Bạc Mã. Ta phát hiện cái kia gọi Bạc Mã mỹ nữ, vừa lúc ở nghiên cứu bệnh độc thuốc giải. Hơn nữa nàng một đường từ Long Đẳng Vũ Trụ Quốc đi tới Philippines sổ rổ Vũ Trụ Quốc, đi rất nhiều cái khôi ám tinh vực. Bởi mục đích của nàng địa đều rất rõ ràng. Cho nên ta ngày hôm trước tại khôi ám tinh vực bắt được nàng, thẩm vấn một phen. Bất quá, nàng có vẻ như cũng không biết quá nhiều liên quan với chuyện của ngươi. Ngươi đang nói láo. Cổ Đinh trực tiếp đã cắt đứt Khắc Phổ, Bạc Mã đã mất tích gần 50 ngày rồi. Ngươi lại nói ngươi ngày hôm trước mới bắt được nàng. Ta đúng là ngày hôm trước mới bắt được nàng, cha hỏi một ngày, cũng không hỏi ra đến cái gì thứ hữu dụng. Ngày hôm qua ta làm cho nàng trực tiếp bấm mã số của ngươi, kết quả phát hiện nàng đồng hồ trí năng thông tin công năng hư hao, liền chính nàng đều không có phát hiện là lúc nào xấu. Nàng lại không quá nhớ rõ truyền tin của ngươi số, cho nên hôm nay ta mới nhớ tới, cho thầy của các ngươi Mã Địch Khoa đánh tới, khiến hắn đến chuyển cho ngươi. Khắc Phổ đối với chuyện này cũng có chút buồn bực, hắn cũng không nghĩ đến chằn trọc hai ngày mới rốt cục liên hệ thượng Cổ Đinh. Người nàng đây, ta muốn nhìn một chút nàng. Cổ Đinh đưa ra yêu cầu của mình. Cái này đơn giản. Video đối diện, Khắc Phổ đem đồng hồ máy thu hình phương hướng ngốn éo quay một vòng, đem bạc mã đập vào. Hình ảnh, bạc mã bị trói tại một tấm trên ghế, quần áo nửa thân trần, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết là hôn mê vẫn là ngủ say. Nàng trên y phục rõ ràng có không ít vị trí có máu ngấn, nhìn đến Cổ Đinh siết chặt nắm đấm. Thế nào? Vẫn tính thỏa mãn chứ? Khắc Phổ khỏe miệng thật cao bước lên. Lộ ra khiêu khích dáng tươi cười. Người muốn như thế nào? Cổ Đinh đè xuống của mình tức giận, đem tâm tình thoáng bình phục một chút. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Hắn biết, thời điểm như thế này, xính đầu lưỡi nhanh chóng hoàn toàn không có cần thiết, đối phương thậm chí có khả năng đem lửa giận phát tiết tại bạc mã trên người, chính mình nhất định phải mau chóng đem bạc mã cứu ra. Ta nghĩ đùa với ngươi cái trò chơi. Khắc Phổ cười đến càng sáng lạn hơn. Nói tiếp, Cổ Đinh mặt không thay đổi lạnh như băng nói. Nếu như từ Long Ổ Tinh xuất phát, đến phía ta bên này ít nhất phải 4 lần khoảng cách xa xuyên qua không gian. Nói cách khác ít nhất phải thiên, nhưng các ngươi bây giờ rời đi Long Ổ Tinh đã 7 ngày rồi. Này, ta liền cho ngươi thời gian 10 ngày, tìm đến vị trí của ta, đồng thời xuất hiện tại trước mặt ta. Nếu như ngươi không làm được lời nói, ngươi đáng yêu sư tỷ liền sẽ trở thành chúng ta một thành viên. Chỉ là không biết nàng bị bệnh độc ký sinh sau, ngoại hình có thể hay không duy trì không thay đổi đây. Dù sao, có thể giống như ta vậy duy trì ngoại hình, thật giống hiện nay chỉ có ta một cái. Làm phòng ngừa ngươi tìm được quá cực khổ, ta còn là lòng từ bi địa cho ngươi một cái nhắc nhở đi, 4 chữ, tử vong tinh vực. Khắc Phổ nói xong, hướng về phía Cổ Đinh khiêu khích địa nháy mắt một cái, chúc ngươi nhiều may mắn. Màn hình hắc mất sau, lại chuyển đổi thành Mã Địch Khoa ảnh chân dung, lần này ba phương trò chuyện, Mã Địch Khoa cũng vẫn nhìn, nhưng không có cơ hội mở miệng. Cổ Đinh, được rồi, chúng ta không đi. Tử vong tinh vực quá nguy hiểm, hơn nữa người kia rõ ràng là cái điên. Bạc mã bên kia, ta sẽ cùng cha mẹ của nàng giải thích. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất Mã Địch Khoa tại trong video thật giống một cái già mua rồi vài tuổi, hắn chậm rãi lắc đầu, tựa có lẽ đã nhận mệnh. Bạc mã không có việc gì Cổ Đinh nắm chặt quả đấm một mực không có bùng ra, lão sư, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ xử lý. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp dập máy trò chuyện. Hải Hoàng nhưng là giúp hắn cha tìm lên rốt cuộc là cái nào tử vong tinh vực, toàn bộ phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, tử vong tinh vực có hơn 20 cái. Cổ Đinh, tử vong tinh vực, vẫn là không muốn đi thì tốt hơn. Một bên cả giờ mặc dù biết thời điểm như thế này nói loại lời này không tốt lắm, nhưng nàng vẫn là không nhịn được khuyên can nói, tử vong tinh vực mặc dù bị xưng là tử vong tinh vực, cũng là bởi vì quá mức nguy hiểm, mặc dù là thần linh, sau khi tiến vào cũng có rất lớn vẫn lạc tỷ lệ. Bạc mã là sư tỷ của ta, hơn nữa nàng là bởi vì ta mới bị bắt. Cổ Đinh một câu nói này, liền cấp ra hai cái chính mình không đi không được lý do. Cả giờ nhìn chằm chằm Cổ Đinh nhìn một lát, não tránh qua rất nhiều lời phục Cổ Đinh lý do, nhưng do dự rất lâu, nàng vẫn không có mở miệng. Lý Lì Sở Tuất là cái thứ nhất gia nhập đoàn hải tặc người, nàng rất sớm đã nghe Cổ Đinh nhắc qua bạc mã cùng Lý Đức, lấy Cổ Đinh này tự bên tính cách, nếu như là hai người này có chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghe qua Cổ Đinh chuyện xưa nàng biết, bạc mã kỳ thực không chỉ là Cổ Đinh sư tỷ, vẫn là thứ nhất tán thành Cổ Đinh dược tề sư thiên phú người. Thậm chí còn tại Cổ Đinh gặp nạn thời điểm, trước tiên chạy tới. Cổ Đinh khi nàng là bằng hữu, cho nên mới phải xem ở trên mặt của nàng bái Mã Địch Khoa vi sư. Lý Lì Sở Tuất tuy rằng cũng biết tử vong tinh vực rất nguy hiểm, nhưng nàng một đường đi theo Cổ Đinh đến bây giờ, Cổ Đinh nhưng dù sao có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên nàng cảm thấy, tử vong tinh vực, hay là cũng không có truyền thuyết đáng. Sợ như vậy. Hải Hoàng cha tìm kết quả rất nhanh phóng đi ra, Cổ Đinh, tử vong tinh vực, phí lìm tí nạ sổ rổ vũ trụ quốc tổng cộng có 20. Khắc Phổ nói, cách ly Long Ổ Tinh ít nhất phải tứ lần xuyên qua không gian. Phù hợp cái điều kiện này khu vực trong, tổng cộng có 23 cái tử vong tinh vực. Nhưng khi ta đem 5 lần cùng 5 lần trở lên qua lại khoảng cách cũng loại bỏ sau khi đi ra ngoài, vòng tròn bên trong khu vực, cũng chỉ có 3 cái tử vong tinh vực rồi. Bởi vì hắn 2 lần nhấn mạnh khoảng cách này, một lần nói là ít nhất phải tứ lần xuyên qua không gian, một lần là ít nhất phải thiên trở lên. Hơn nữa có cái thời gian hạn chế, nói rõ hắn hy vọng ngươi có thể tìm tới hắn, cho nên sẽ không ở cái địa phương này tiến hành nói dối, cho ra hẳn là so sánh chính xác vị trí. Hình chiếu lên, ba cái tử vong tinh vực đều bị dấu hiệu đi ra, này làm cho Cổ Đinh nhíu mày, hắn cần tiến một bước xác định khắc phổ đến cùng tại ba cái trong tinh vực người nào. Ba cái tử vong tinh vực chi, cái thứ nhất bị chính phủ liên bang đặt tên là Đại Thôn Vệ tinh vực, bởi vì cái này tử vong tinh vực bên trong, có một cái lớn vô cùng hố đen, mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng thôn phệ toàn bộ trong tinh vực tất cả. Liên phía ngoài xa nhất tinh cầu quỹ tích vận hành đều là nhiễu loạn. Nhìn thấy cái này tinh vực tin tức, Cổ Đinh tạm thời đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Cái thứ hai, bị chính phủ liên bang xưng là phóng xạ tinh vực. Cái này tử vong tinh vực, cũng được gọi là hàng tinh phân mộ, có hơn 110 viên tỏa ra khủng bố phóng xạ loại tinh thể, đều là hàng tinh và chạm sinh ra. Tại mọi thời khắc đều tại bắn ra tử vong xạ tuyến. Làm cho cả trong tinh vực căn bản liền không cách nào có bất kỳ cơ thể sống khả năng sống sót. Cái này tinh vực, trực tiếp bị Cổ Đinh bài trừ ở bên ngoài, bởi vì cái này tinh vực căn bản thì sẽ không tồn tại vật còn sống. Cho dù khắc phổ mặc dù là thần linh, cũng chưa chắc có thể tại loại này trong tinh vực còn sống. Chủ yếu hơn chính là bạc mã là thân thể máu thịt, tại loại này phóng xạ dưới, là không thể nào sống sót. Mà trong video, bạc mã rõ ràng hay là còn sống. Cổ Đinh lại đưa mắt quăng bắn về phía cái thứ ba tử vong tinh vực, bị chính phủ liên bang đặt tên là cảm hóa khu. Cái này tinh vực, là ở một hồi bệnh độc bạo phát sau, triệt để biến thành bệnh độc ký túc thể thiên đường. Sở dĩ không có bị xử lý, là bởi vì nơi này bệnh độc cực kỳ khó chơi, thậm chí ngay cả bán thần đều chạy không thoát bị cuốn hút vận mệnh. Chính phủ liên bang thử nghiệm dọn dẹp một lần, lại cuối cùng đều là thất bại, cân nhắc đến chính thức thanh lý cần thiết thành phẩm các loại vấn đề, vẫn là lựa chọn buông tha cho khu vực này. Chính phủ liên bang cũng cân nhắc qua, bệnh độc vẹn vẹn chỉ tại cái này bên trong chòm sao truyền bá, không có truyền bá đến cái khác tinh vực, tạm lúc cũng không có tất phải hao phí đại khí lực đến xử lý loại truy. Hệ này, Cổ Đinh nhìn chằm chằm tinh đồ lên cái này tên là cảm hóa khu tinh vực, nào tránh qua rất nhiều ý nghĩ, sau một hồi lâu rốt cuộc mở miệng, phải là cái này tinh vực rồi, cái này tinh vực không chỉ vị trí phù hợp điều kiện, hơn nữa đối với hắn có lợi điều kiện. Cổ Đinh, các ngươi đã chuẩn bị chuyển hướng đi, vậy ta liền không giống được rồi. Biết Cổ Đinh chủ ý đã quyết, Cạ Dơ lại mở miệng, các ngươi phía trước tùy tiện một viên tinh cầu để xuống cho ta, ta đến lúc đó chuyển ngồi phi thuyền của mình đi. Không thể nhiều đợi mấy ngày sao? Lý Lì sợ tuột có chút không bỏ. Nếu như đi với các ngươi, giao hàng thời gian liền không đổi kịp rồi. Cạ Dơ chỉ trên tay mình đồng hồ, tử vong tinh vực cực kỳ nguy hiểm, chính các ngươi nhất định phải cẩn thận. Lý Lì, các ngươi có vấn đề gì, gọi ta thông tin số. Nàng ngược lại nhìn hướng Cổ Đinh. Đã chờ mặc chốc lát mới mở miệng nói, đám này hàng, đoán chừng muốn trong vòng 10 ngày đưa đến rất khó. Ngươi cũng đừng chết rồi ta đây tích phân nhưng là không còn người trả lại. Sớm biết có việc này, nói cái gì ta cũng sẽ không mượn. Yên tâm đi, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Cổ Đinh nỗ lực gạt ra vẻ mỉm cười, vẫn là đã tạ. Chương 2, hôm nay không chừng có biện pháp hoàn thành, tức liền hoàn thành cũng phải đến trời vừa rạng sáng sau đó. Càng lớn khả năng là đêm nay mã một nửa. Sáng mai lại mã còn lại một nửa, mọi người vẫn là ngày mai lại nhìn đi. Nói một chút thời gian đổi mới đi, bởi vì có không ít bằng hữu đang hỏi. Hiện nay là buổi chiều điểm một chương, muộn 12 điểm một chương. Ta bây giờ còn tại điều chỉnh, nếu có biến động, ta sẽ sớm thông báo. Chương 301, khóa chặt mục tiêu. Kim Điêu số tại phụ cận một viên hành chính trên tinh cầu hơi nghỉ, đem Cạ Dơ sớm thả xuống, nói lời từ biệt sau, phi thuyền lần nữa bay lên không, chuyển hướng về tử vong tinh vực đi mà đi. Trên phi thuyền, những người khác cũng đều bởi vì phi thuyền ngừng lại mà tỉnh lại, tống biệt Cạ Dơ sau, mọi người thế mới biết tử vong tinh vực sự tình. Tuy nhiên đại đa số người đều biết tử vong tinh vực chỗ kinh khủng, nhưng là đều đồng ý đi tới. Lại như xả cho ra chống đỡ lý do, bởi vì Bạc Mã là bạn của Cổ Đinh, như vậy nàng cũng coi như là bạn của mọi người. Bằng hữu gặp phải khó khăn, mọi người đều hẳn là trợ giúp mới đúng. Lý do này rất đơn giản, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói. Logic lên đều có chút không thông suốt, nhưng kết quả chính là mọi người đều lựa chọn chống đỡ Cổ Đinh. Điểm này, để Cổ Đinh trong lòng cũng ấm áp. Phi thuyền liên tiếp đi 3 ngày, trong lúc tiến hành rồi 2 lần xuyên qua không gian, lúc này là lần thứ 2 dừng sát ở một viên hành chính trên tinh cầu bổ sung năng lượng. Mà yêu nghiệt nhạc viên thanh này thần vật súng ống gửi bán cũng cuối cùng kết thúc, Cổ Đinh thuận lợi lấy giá quy định 250.000 điểm tích phân bắt, không có người khác tham dự cạnh tranh. Người đã thành công đấu giá được thần vật cấp bậc súng ống. Chúng ta sẽ mau chóng sắp xếp cho ngài phối đưa, xin báo cho ngài chuẩn xác địa điểm. Một cái tin tức bị phát đã đến Cổ Đinh máy truyền tin lên. Thiên về sau, chúng ta khi tiến vào tử vong tinh vực trước đó, trước tiên ngoài tử vong tinh vực vẹn đỏ dạ tinh hơi dừng lại, nghỉ ngơi một phen. Nếu như trong ngày không thể đưa đến, liền để cho bọn họ trước tiên lưu trữ lên, chờ chúng ta từ tử vong tinh vực đi ra lại sắp xếp giao hàng. Hải Hoàng cấp ra đề nghị của chính mình. Liền theo lời ngươi nói hồi phục đi. Cổ Đinh gật gật đầu. Tin tức hồi phục đi qua đó, yêu nghiệt nhạc viên bên kia rất nhanh cấp ra trả lời. Thiên có thể đưa đến lúc đó giao hàng người sẽ chủ động liên hệ. Không nên quên ký nhận. Lui ra thông tin tin nhắn sau, Cổ Đinh tiếp tục xem hướng về phía trước mặt mình tinh đồ. Chính phủ liên bang công bố quan phương tinh đồ, đối một ít đặc thù tinh vực cho ra lượng tin tức rất có giới hạn, đặc biệt đối với tử vong tinh vực, hầu như lượng tin tức là số 0. Hải Hoàng thật vất vả mới tìm được một phần khu cảm nhiễm tinh đồ, tinh cầu vị trí đều có đánh dấu, nhưng các loại tinh cầu tin tức đều không có. Ở tình huống như vậy, cho dù đã đoán được đối phương tại mảnh này tinh vực, nhưng cụ thể ở đâu viên trên tinh cầu, liền hoàn toàn không có cách nào phân biệt rồi. Bởi vì toàn bộ trong tinh vực, chỉ là hàng tinh liền có hơn 3.000 ước viên, nói cách khác, do hàng tinh chủ đạo loại nhỏ tinh quyển có hơn 3.000 ước cái khác các loại tinh thể càng là nhiều vô số kể. Cổ Đinh, khẳng định như vậy không được. Tấm này tinh đồ căn bản liền không nhìn thấy những này tinh cầu tin tức. Của ta kho số liệu bên trong tuy rằng cũng có cái này bộ phận tinh đồ, nhưng vậy cũng là rất nhiều kỷ nguyên chuyện lúc trước rồi, cùng hiện tại tinh đồ có khác biệt rất lớn, giá trị tham khảo không lớn. Hiện tại lượng tin tức cơ bản là số 0, ta căn bản không có cách nào khai triển số liệu phân tích. Hải Hoàng trên thiên vong tìm chừng mấy ngày, hầu như không tin tức hữu dụng gì. Cổ Đinh đã trầm mặc chốc lát, nhìn chằm chằm máy truyền tin lên Elizabeth dãy số một lát, lúc này mới nhấn xuống bấm khóa. Máy truyền tin tiếng nhắc nhở vang lên 3 tiếng, rốt cuộc bị tiếp lên. Cổ Đinh, có chuyện gì không? Elizabeth muốn nghĩ cũng biết, Cổ Đinh không thể vô duyên vô cớ liền bấm mã số của mình. Thật không tiện, lần này thật có việc muốn ngươi trợ giúp. Cổ Đinh cũng không nói gì lời khách sáo, trực tiếp liền mở miệng nói. Ngươi nói đi. Elizabeth cũng không rất ưa thích người khác ở lúc đang nói chuyện quấn quòng, Cổ Đinh loại này trực tiếp tính vừa vặn đối khẩu vị của nàng. Ngươi có thể giúp ta tìm tới khu cảm nhiễm tinh đồ sao? Tốt nhất là gần nhất phiên bản. Cũng tốt nhất các loại tinh cầu miêu tả có thể tường tận một ít. Cổ Đinh nói thẳng ra mục đích của mình. Thử vong tinh vực khu cảm nhiễm. Ngươi muốn bên kia tinh đồ làm gì? Elizabeth nghe xong hơi nhướng mày, tử vong tinh vực cái loại địa phương đó, tốt nhất không nên đi. Ta có chút chuyện tình phải đi bên kia xử lý một chút. Cổ Đinh âm thanh dừng lại, nói tiếp, thiên vong lên không tìm được thích hợp tinh đồ, cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, lấy quyền hạn của ngươi hẳn là có thể tra được chính phủ liên bang bên kia bản đầy đủ tinh đồ. Vậy cũng tốt, chính các ngươi cẩn thận một chút. Phàm là bị phân loại làm tử vong tinh vực địa phương, đều là cực kỳ nguy hiểm, liền thần linh đều có khả năng vẫn lạc. Khu cảm nhiễm theo lý thuyết hẳn là phân chia tiến vào khôi ám tinh vực, nhưng chính phủ liên bang cho ra phân loại lại là tử vong tinh vực. Nói rõ cái này tinh vực không giống với những thứ khác bệnh độc khu cảm nhiễm vực. Elizabeth cho rằng Cổ Đinh khả năng không biết rõ lắm khu cảm nhiễm chỗ kinh khủng, mở miệng cường điệu nói. Tinh đồ ta chờ sẽ tìm được liền phân phát ngươi, còn có những chuyện khác sao? Không có chuyện gì khác rồi. Cổ Đinh đang chuẩn bị cắt đứt cho chuyện, đột nhiên nhớ tới Elizabeth bên này, tựa hồ khuê nhân sự tình còn không giải quyết, do dự một chút, vẫn là mở miệng dò hỏi, khuê nhân sự tình có tin tức sao? Vẫn là không tin tức. Elizabeth âm thanh nghe có chút cô đơn. Lúc trước tên kia giám sát sứ đại nhân cũng tra xét rồi, hắn nói hẳn là không có khả năng lắm là những người khác bắt đi, bởi vì khuê nhân biến mất đoạn thời gian đó, các ngươi tại vong ưu tinh. Long ổ tinh cùng vong ưu tinh khoảng cách gần như vậy, nếu có thượng vị thần linh cùng vị thần linh xuất hiện, hắn là không thể nào không cảm ứng được. Hẳn là khuê nhân do nguyên nhân nào đó tự mình rời đi. Hơn nữa nàng phòng bế quan, một tia một hào dấu vết đánh nhau đều không có để lại. Nhưng cũng không có bất kỳ manh mối lưu lại, không thể nào tìm được. Này chính phủ liên bang người bên kia nói xử lý như thế nào chuyện này? Cổ Đinh hơi nhíu mày, không tìm được chủ trấn thủ người lời nói, Elizabeth một khi từ quốc chủ vị trí rời trước, tiêu không thể rời đi phí lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, chỉ có thể đảm nhiệm chủ trấn thủ giả rồi. Bởi cường ni cùng lôi lộ đặc cũng đều vẫn lạc, qua một thời gian ngắn, bọn họ sẽ phái hai tên mới trấn thủ người lại đây. Elizabeth âm thanh dừng một chút, khuê nhân sự tình. Bọn họ cũng sẽ không đình chỉ điều tra. Chủ trấn thủ người mất tích, loại chuyện này không thể liền như vậy bỏ qua. Chỉ là không biết, chờ bọn hắn tra được, phải tới lúc nào rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy chính phủ liên bang thủ đoạn, hẳn là rất nhanh có thể tìm tới nàng. Cổ Đinh cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Cũng chỉ có thể như vậy chờ đợi. Elizabeth cũng biết, nếu như không tìm được khuê nhân, hoặc là khuê nhân vẫn lạc, chính mình cũng nhất định phải ở lại phỉ lỉm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc đảm nhiệm chủ trấn thủ người. Nỗ lực nhắc lên tinh thần, nàng vẫn là nhắc nhở, Cổ Đinh, tử vong tinh vực có thể không đi tận lực không nên đi, ta sẽ đem tử vong tinh vực tử vong án lệ cùng tinh đồ đồng thời phát đưa cho ngươi. Ừm, ta biết rồi, cảm tạ. Cổ Đinh tuy rằng ngoài miệng nói xong biết rồi, nhưng đã không có bất kỳ vật gì có thể cản trở hắn đi tới khu cảm nhiễm quyết tâm. Dập máy cho chuyện, không qua bao lớn sẽ Elizabeth tinh đồ đã phát tài lại đây, tổng cộng có 2 phần tinh đồ, còn theo phụ 1 phần án lệ. Cổ Đinh nhìn một chút tinh đồ, nhất phân là mới nhất biên soạn bản đầy đủ, đó cũng là hơn 300 năm trước biên soạn phiên bản rồi. Một phần khác nhưng là trong lịch sử liên quan với phần kia tinh đồ đầy đủ nhất phiên bản, là hơn 12.000 năm trước mảnh kia tinh vực vẫn không có bị bệnh độc cảm hóa thời điểm tinh đồ. Cổ Đinh để Hải Hoàng so sánh một cái, tra tìm khắc phổ cùng bạc mã khả năng xuất hiện tinh cầu. Ta trên thiên vong tìm tòi một cái bạc mã tin tức cặn kẽ, nàng là một gã nhân loại, thất giai gen thể. Đầu tiên, nhân loại là nguyên tố cặt bòn sinh vật, tại đến bán thần cảnh trước đó, sinh tồn trạng thái là không thể rời đi dưỡng tức giận. Thất giai gen thể, đối dưỡng khí nhu cầu số lượng cùng ác liệt hoàn cảnh nhịn được tính so với người bình thường cường đại rồi rất nhiều, trên căn bản tại dưỡng hàm lượng vượt qua 7% tinh cầu đều có thể còn sống. Nếu như không mặc đặc thù thiết bị, đối nhiệt độ độ thích ứng hẳn là tại âm 90 cấp bậc đến 90 cấp bậc trong lúc đó. Dựa theo 300 năm trước phần kia tinh đồ đến xem, phù hợp 2 loại điều kiện tinh cầu, cảm hóa khu tinh vực tổng cộng có hơn 2,300 cái. Cái này hẳn là chính xác, bởi vì hơn 300 năm tự nhiên bi. Hến thiên, một viên tinh cầu biến hóa sẽ không quá lớn. Hơn 12.000 năm trước tấm kia tinh đồ tiểu không thể dùng để làm loại này phán đoán, bởi vì thời gian quá xa xưa. Mặc dù là tinh cầu không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng tự nhiên biến thiên, hoàn cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Cho nên, ta lại tiến hành rồi tiến một bước bài trừ, đi trừ đi một ít không khí thai hại vật chất hàm lượng quá cao, còn có bản thân chứa đựng đại lượng phóng xạ mỏ quạng. Tại những này trên tinh cầu, nếu như không sử dụng phụ trợ thiết bị, thất giai gen thể tuyệt đối sống không qua 3 ngày. Cho nên, đều bị bài trừ ở bên ngoài. Đem bọn hắn khả năng xuất hiện tinh cầu số lượng giảm bớt đã đến 128 cái. Sau đó, khắc phổ đem video xoay tròn một tuần, bọn họ hai người rõ ràng cho thấy ở một tòa trong phòng bộ. Hơn nữa cửa sổ màn ảnh mặc dù là lóe lên liền qua, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ, có thể xem đi ra bên ngoài cao tầng cùng xa chỗ mặt đất. Ta tính toán một chút, bọn họ vị trí gian phòng kia, cách xa mặt đất độ cao đại khái là 130 mét. Nói cách khác, bọn họ vị trí tinh cầu trước đây có qua nhân loại cư trú. Hơn nữa khoa học kỹ thuật còn tương đương phát đạt. Cho nên ta lại giao nhau so sánh một cái hơn 12.000 năm trước tấm kia tinh đồ. Này 128 viên tinh cầu bên trong có 10 viên tinh cầu trước đây có đã từng có người ở hắn, có 5 viên là tư nhân khai phá, cũng không hề đại lượng đoàn người cư trú, có thể tạm thời bài trừ ở bên ngoài. Bởi vì xuyên thấu qua trong video đại lâu cửa sổ chúng ta có thể nhìn thấy, phía ngoài kiến trúc rất nhiều, cần phải có đại lượng đoàn người cư trú. Cho nên còn lại có 11 viên tinh cầu đều có khả năng. Nhưng hiểm nghi lớn nhất có 3 viên tinh cầu, đều là đương thời toàn bộ tinh vực khoa học kỹ thuật phát triển nhất tinh cầu, nhân khẩu dày đặc trình độ cũng cao nhất. Này 3 viên tinh cầu, đều tại bệnh độc khu ương vị trí nòng cốt, trước kia là toàn bộ tinh vực kinh tế tâm. Vậy chúng ta liền trước điều tra này 3 viên tinh cầu đi. Cổ Đinh ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía tinh đồ lên này 3 viên tinh cầu, hai tay siết chặt nắm đấm. Đem mục tiêu tinh cầu số lượng thu nhỏ lại đến loại trình độ này đã tương đương không dễ dàng. Mà Hải Hoàng lại có mạnh mẽ giả đa năng lực, chỉ cần phi thuyền đáp xuống một viên trên tinh cầu, hắn liền có thể dễ dàng điều tra đến cả viên trên tinh cầu tất cả tin tức, từng viên một tinh cầu địa thăm dò, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. 11 viên tinh cầu, hoàn toàn có thể tại trong vòng một ngày thăm dò hoàn thành. Vừa nghĩ tới bạc mã có thể bị bệnh độc cảm hóa thành quái vật, tâm tình của Cổ Đinh lại càng phát ra bức thiết rồi. Đây là bù tối ngày hôm qua không viết xong, hôm nay còn có 2 canh. Chương 302, người giao hàng ba ân. Đến tử vong tinh vực trước một ngày, Kim Điêu số rốt cuộc đến tử vong tinh vực bên ngoài vẹn đỏ dạ tinh, cũng chậm rãi đáp xuống bến cảng vị trí. Cổ Đinh bấm giao hàng người dây số, tiếng nhắc nhở một tiếng còn chưa kết thúc, máy truyền tin đã bị người cầm lấy. Xin chào, ngươi là yêu nghiệt tập doanh giao hàng người sao? Ngươi là Cổ Đinh. Máy truyền tin đối diện vang lên chính là một cái trầm thấp giọng nam âm. Không sai, đúng là ta, ngươi bây giờ đang ở đâu? Chúng ta đã đến vẹn đỏ dạ tinh cảng miệng. Cổ Đinh nói rõ một cái vị trí của mình. Ta lập tức đến, chừng nửa canh giờ. Thanh âm trầm thấp nam ngữ khí rất bình tĩnh. Chúng ta phi thuyền là một chiếc V-18 kim điêu số, màu băng lam cùng màu trắng phối hợp, hẳn là rất tốt nhận thức. Cổ Đinh nhắc nhở một cái đối phương phi thuyền đặc thù. Biết rồi. Đối phương ném ra một câu như vậy liền trực tiếp dập máy trò chuyện. Còn lại nửa giờ, liền biến thành chờ đợi. Tại này mấy ngày bên trong, mọi người một mực chạy đi đuổi không ngừng, vì không có thời gian, Cổ Đinh thậm chí mặt khác mua 5 viên phi thuyền năng lượng nguyên. Một viên năng lượng nguyên, đại khái giá tiền là phi thuyền 1/10, 5 viên tổng cộng hao tốn Cổ Đinh gần 700 triệu tiền vũ trụ. Kỳ thực, ở tình huống bình thường, một phi thuyền này chỉ cần một viên đồ dự bị năng lượng nguyên liền đủ. Nhưng Cổ Đinh vì lễ tiết kiệm thời gian, mua 5 viên, đồ chỉ dừng lại một lần đến bổ sung năng lượng. Thời gian còn lại, phi thuyền trên căn bản đều tại xuyên qua không gian cùng đi thuyền vượt qua. Bởi xuyên qua không gian không chỉ sinh ra đại lượng hao tổn năng lượng, đúng không thuyền bản thân cũng sẽ sinh ra rất lớn trình độ mài mòn. Mỗi lần xuyên qua không gian qua đi, phi thuyền nhất định phải khoảng cách mấy tiếng, chờ thuyền thể hạ nhiệt độ sau, mới có thể tiến hành hai lần qua lại, cho nên cũng làm trễ mãi một ít thời gian, dẫn đến Cổ Đinh đoàn người thẳng đến ngày thứ nhì mới đến vẹn đỏ dạ tinh. Cũng vừa hay là trước kia dự liệu thần vật súng ống đến hàng ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đều không nghỉ ngơi. Lý Lý Sơ Tuất, Kẻo Xạ cùng Đa Khoa Đặc đều do với cả giờ chỉ điểm, tiến bộ không ít. Bị Hứa Lệ cùng Tạ Gò cũng hơi có trở nên mạnh mẽ. Do bất nhưng là tìm Cổ Đinh muốn hai cái bán thần vật, lần nữa luyện chế một phen, cho Đa Khoa Đặc chế tạo 17 ngọn phi đao, thuận tiện đem hắn nguyên bản thanh này bán thần vật đao giải phẫu cũng hơi chút cải tạo một cái. Mặc dù không có thần vật tới tay, nhưng Đa Khoa Đặc cũng thật cao hứng. 18 thanh bán thần vật phi đao, để thực lực của hắn lại đạt được rất lớn trình độ tăng cường. Dù sao, trước đây hắn chỉ có một thanh bán thần vật phi đao, cái khác phi đao căn bản liền không có cách nào đối bán thần tạo thành thương tổn. Hiện tại có nhiều như vậy trôi, hơn nữa hắn niệm lực sợi tơ số lượng lại hoàn toàn đủ. Tương đương với nguyên bản chỉ có một cánh tay người, đột nhiên nhiều ra mười mấy con tay, thực lực hoàn toàn không thể giống nhau. Kẻo Xạ cũng đang thực chiến càng ngày càng mạnh, tại cả giờ đi rồi sau, Kẻo Xạ chủ động tìm tới Lý Lý Sơ Tuất, làm cho nàng đối với mình triển khai ảo thuật. Lý Lý Sở Tuất cũng ở tình huống như vậy, ảo thuật trình độ đã nhận được rất lớn tăng cao. Bởi lo lắng phá hoại đến phi thuyền, cho nên mỗi lần hai người so chiêu cũng còn muốn tìm Cổ Đinh, khiến hắn đem hai người kéo vào trong lĩnh vực. Nửa giờ sau, giao hàng người rốt cuộc đến. Mở ra cửa khoang, một tên thân hình cao lớn năm nam đứng ở cửa vào, ngắn đến có thể nhìn thấy da đầu tròn thốn khiến hắn cho người một loại hung hãn cảm giác, trên mặt hồ thổi đến tái nhợt. Bất kể là này kiểu tóc vẫn là này gốc râu cằm đều cùng tấm kia đường viền thô lỗ mặt tương đắc chứ lý. Không giống với Cổ Đinh dĩ vãng gặp phải bất kỳ giao hàng người. Trước mắt người này ăn mặc rất chính thức, một bộ tây trang màu đen. Bên trong áo sơ mi trắng, còn đánh cà vạt, rất có loại nghề nghiệp bảo tiêu tư thế. Cổ Đinh thậm chí còn từ trên người hắn ngửi được dày đặc nước cạo râu mùi vị. Người này dùng nửa giờ sẽ không phải là đi cạo hồ cùng thay quần áo đi nha. Cổ Đinh tâm thầm nói. Nhưng lập tức Cổ Đinh liền cảm thấy dị thường, bởi vì đối phương một thân khí tức tuy rằng thu lại rất khá, nhưng trên thân thể mơ hồ lộ ra uy thế, lại làm cho Cổ Đinh có loại hít thở không thông cảm giác. Thật mạnh. Cổ Đinh điều chỉnh một cái hô hấp của mình tiết tấu. Này mới chậm rãi thích đứng xuống, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy người trước mắt này so với thượng vị thần linh giám sát sứ uy lợi từ mạnh hơn. Cổ Đinh, hắn là cực vị thần linh. Hải Hoàng một câu nói này rốt cuộc để Cổ Đinh xác định cảm giác của mình. Ký nhận một chút đi. Bảo Tiêu Nam đem vật phẩm đưa tới, ánh mắt lại rõ ràng mang theo tìm kiếm ý vị địa quan sát Cổ Đinh. Cổ Đinh tại chỗ mở ra đóng gói, xem đến bên trong thần vật súng ống không có vấn đề sau. Gật gật đầu, đồ vật không thành vấn đề. Vậy thì ký nhận một chút đi. Bảo Tiêu Nam ấn xuống một cái của mình trí năng nhẫn, đem ký nhận mặt giấy phóng đi ra. Cổ Đinh tại hình chiếu lên ký xuống tên của mình. Đa tạ rồi. Không cần, kỳ thực ta cũng là tiện đường lại đây, liền nhận nhiệm vụ này. Bảo Tiêu giọng nam âm dừng một chút, nói tiếp, người trẻ tuổi, người đến nơi này, cũng không phải là muốn tiến tử vong tinh vực chứ. Nghe ta một lời khuyên, phàm là có thể bị chính phủ liên bang phân loại làm tử vong tinh vực địa phương, trình độ nguy hiểm tuyệt đối đều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Không nên tùy tiện loạn xông vào làm mất mạng. Cảm ơn đại thúc, nhưng ta có nhất định phải đi vào lý do. Cổ Đinh không nghĩ tới, liền mạnh mẽ cực vị thần linh đều nói loại lời này, bất quá, như vậy dao động không được quyết tâm của hắn. Bảo Tiêu Nam cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh sẽ xoay người rời đi. Đóng lại cửa khoang sau, Hải Hoàng âm thanh lần thứ hai truyền đến, Cổ Đinh, có hay không cảm thấy ra hỏa kia xem ngươi ánh mắt là lạ. Tựa hồ hữu hảo kỳ, còn mang có một ít những thứ khác tâm tình. Không qua chú ý Cổ Đinh lắc lắc đầu, hướng về phía Lý Lý Sở Tuật vây vây tay, Lý Lý, ngươi thường đã đến. Lý Lý nghe được Cổ Đinh âm thanh, chợt lóe liền xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt, từ Cổ Đinh trong tay liền đóng gói đồng thời đoạt mất. Trôi này thần vật súng ống là một thanh đánh lén hình thái, Lý Lý Sở Tuật bắt được sau quả thực yêu thích không nỡ rời tay. Cổ Đinh, ta tra được vừa mới cái kia giao hàng viên tư liệu rồi. Hải Hoàng nói xong đem vừa nãy tên kia Bảo Tiêu Nam tin tức phóng đi ra. Họ tên, Ba Ân. Giới tính, Nam. tuổi tác 37 vạn. Tương ứng thế lực, tự do liên minh. Nguyên thế lực, hải tặc vũ trụ. Sức chiến đấu đẳng cấp, cực vị thần linh. Năng lực miêu tả, cực kỳ mạnh mẽ thể tu. Năng lực khác, không biết. Đã từng cao nhất số tiền thưởng, 980 ức vũ trụ tinh. Qua lại trọng đại sự tích, một từng đánh chết chính phủ liên bang tổng bộ hai tên đại tướng, 2. Từng đánh chết chính phủ liên bang tổng bộ sắc phong công tước, 3. Tại ngoại vực bị tù 12 vạn năm, bởi vì công huân hiển hách được phóng thích, 4. Từng bị giam giữ tiến luyện ngục chi môn. Sau khi xem xong, Cổ Đinh có chút không rõ ràng lắm hỏi, luyện ngục chi môn ta nghe qua, nghe nói là toàn bộ liên bang kinh khủng nhất ngục giam. Bên trong bị giam giữ đều là một ít không cho phép tồn tại trên đời mạnh mẽ tội phạm. Loại tin tức này bày ra tại trọng đại sự tích bên trong ta có thể lý giải, nhưng đánh giết chính phủ liên bang đại tướng cùng công tức không có gì hay bày ra a. Hắn dù sao cũng là cực vị thần linh, tiện tay liền có thể đánh giết chính phủ liên bang đại tướng cùng công tước. Người đây liền nghĩ sai rồi, chính phủ liên bang tổng bộ cùng phía dưới tất cả vũ trụ quốc phân bộ quân hàm cùng tước vị trao tặng là không giống với. Người trước đó nhìn đến là tất cả vũ trụ quốc chính phủ liên bang phân bộ cho ra trao tặng, nói thí dụ như Jolen đại công tước, cái này đại công tước tước vị chỉ ở phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc dùng tốt, ra phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc, Jolen chính là người bình thường một cái. Nhưng nếu như là chính phủ liên bang tổng bộ trao tặng tước vị, cái kia chính là toàn bộ trong vũ trụ hải hết thảy vũ trụ quốc đều thông dụng. Hơn nữa chính phủ liên bang tổng bộ trao tặng tước vị yêu cầu cũng cao rất nhiều, bán thần thực lực mạnh đến đâu, tối đa cũng chỉ biết bị trao tặng nam tước tên gọi. Mà chính phủ liên bang tổng bộ trao tặng công tước danh hiệu người, phải là cực vị thần linh. Về phần quân bộ quân hàm, cũng giống như vậy. Người trước đó tại Long Đẳng vũ trụ quốc thời điểm, một cái đại tướng mới là cấp 10 hoặc là 11 cấp gen thể. Đã đến chính phủ liên bang tổng bộ bên này, hạ vị thần linh, cao nhất cũng chỉ có thể có chuẩn tướng quân hàm. Về phần đại tướng, cái thứ nhất muốn thỏa mãn điều kiện chính là phải là cực vị thần linh. Hải Hoàng lần này giải thích rốt cuộc để Cổ Đinh biết vừa mới cái kia giao hàng viên khủng bố rồi. Ta luôn cảm thấy, lần này hắn cho ngươi giao hàng có chút kỳ quái. Cực vị thần linh, mặc dù là trong yêu nghiệt tập doanh, cũng có thể thuộc về cao tầng, hắn sẽ không thiếu tích phân. Cho dù thiếu tích phân, cũng không khả năng dùng loại này cho người giao hàng thủ đoạn đến lui kế. Đưa một lần hàng, căn bản sẽ không mấy điểm tích phân, là cho những kia thực lực chưa đủ thành viên mới kiếm lấy tích phân thủ đoạn. Như ba ân cường giả loại này, cho dù không thể kiếm tiền phụ thuộc nghề nghiệp, săn giết một ít gen thú bán tài liệu, cũng so với giao hàng nhanh vô số lần. Đưa một chuyến hàng thời gian, đầy đủ hắn săn giết mấy trăm con gen thú rồi. Liên ở Hải Hoàng cùng Cổ Đinh thảo luận ba ân sự tình thời điểm, ba ân cũng sớm đã về tới chính mình ở khách sạn, mới vừa lấy xuống cà vạt, máy truyền tin liền vang lên. Ba ân, thấy được hắn. Máy truyền tin đối diện âm thanh, là một gã nữ. Ừm, dựa vào giao hàng lý do, cuối cùng cũng coi như gặp được. Ba ân đem áo sơ mi mở ra một cái chụp. Ngươi cảm thấy thế nào? Tên kia nữ hỏi ra một cái nghe tới không giải thích được vấn đề. Nói như thế nào đây, bây giờ còn không nhìn ra quá nhiều, hắn chỉ là giai gen thể mà thôi. Ba ân đi tới tủ lạnh bên cạnh, rót cho mình một chén rượu, nói tiếp, bất quá, tuy nói chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng không khó phát hiện hắn gen cấp độ không cao, thực lực lại không yếu. Chính phủ liên bang tại lệnh truy nã lên cho ra chiến lược mạnh nhất ước định hẳn là không chỉ là một câu trò đùa, mà là hắn thật sự có thực lực này. Còn có một chút so sánh đáng quý chính là của hắn ý chí lực rất kiên cường, tại khí tức của ta dưới áp chế, chỉ dùng không tới một giây liền điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời mặt sau không có lại chịu đến ảnh hưởng chút nào. Bất quá, ta cũng có tin tức xấu, nguyên bản ta nhìn bọn họ hành trình giống như là hướng về phía cái kia gọi khu cảm nhiễm tử vong tinh vực đi. Cho nên thuận miệng hỏi một cái, phát hiện bọn hắn thật sự chính là đi tử vong tinh vực. Ta khuyên cản trở một cái, nhưng hắn hoàn toàn không nghe lọt. Tử vong tinh vực. Máy truyền tin đối diện nữ nghe được danh từ này cũng đã trầm mặc chốc lát, ngươi mặt khác nghĩ một chút biện pháp đi, Cổ Đinh rất trọng yếu. Ta đương nhiên biết hắn rất trọng yếu, lão hơn 200.000 năm cũng không mặc qua Âu phục rồi, để tỏ lòng đối với hắn coi trọng, chừa cho hắn cái ấn tượng tốt, lần này vẫn là mặc vào. Lão còn trà sát hổ, cạo đầu. Lấy cái gì kia nước cạo râu, cả người hương giống như đàn bà như thế. Chương 303, xảo trá khắc phổ. Một ngày ngừng lại để Cổ Đinh đoàn người đem trạng thái đều điều chỉnh đã đến tốt nhất. Bởi lý lì sở tuột, kẻo xạ cùng đa khoa đặc sức chiến đấu mấy ngày nay đã nhận được mức độ lớn tăng cường, lại tăng thêm tạ gỏ cùng bị hủa lệ mấy người cũng đều không nhàn rỗi, mỗi ngày đều đang uống thú huyết đối thân thể tiến hành cường hóa. Cổ Đinh đoàn đội thực lực tổng hợp, so với trước kia tại Long Ổ Tinh thời điểm lại mạnh hơn thịnh ra mấy phần. Tuy rằng Cổ Đinh những ngày qua không dùng bao nhiêu thời gian đến tu luyện, nhưng trong cơ thể hắn hỏa diễm cũng bởi vì thôn phệ linh quả lần nữa khôi phục nguyên bản cường độ, thậm chí còn hơi có tăng cường, phần thiên chiêu thức lại có thể lần nữa sử dụng. Hơn nữa tuyệt đối phong ấn năng lực, thời gian cột đao cũng đã kết thúc, lại có thể lần nữa sử dụng, hắn lần thứ hai khôi phục của mình trạng thái đỉnh cao. Chỉ cần thực lực của đối thủ không trên vị thần linh, hắn liền không cần có chút nào kinh hãi. Kim điêu số rất nhanh chóng cách rời vẹn đỏ giả tình, mấy lần bước nhảy không gian liền xuất hiện tại ba viên mục tiêu chủ yếu tinh cầu một viên phía trên, toàn bộ quá trình dùng không tới nửa giờ. Đó là một viên toàn thân bích màu xanh lá tinh cầu, hải hoàng khống chế phi thuyền chậm rãi bay xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, này viên trên tinh cầu đã gần như là thực vật thiên hạ rồi. Phi thuyền hạ xuống sau, hải hoàng lập tức mở ra quét hình công năng, hắn bây giờ đã có thể tìm kiếm đến thần linh cấp bậc cường giả rồi. Mà liên quan với bạc mã khí tức, hắn cũng có ghi chép, cho nên một trải qua ra đa liền biết đối phương là không phải tại này viên trên tinh cầu. Chốc lát sau, hải hoàng cấp ra đáp án, bạc mã không ở này viên trên tinh cầu, chúng ta đi thôi. Đi viên tiếp theo. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng để một viên tinh cầu liền tìm đến. Kim điêu số lần nữa bay lên trời, nhanh chóng thoát ly này viên tinh cầu tầng khí quyển, một cái nhảy lên xuất hiện tại viên thứ hai mục tiêu tinh cầu bầu trời. Phi thuyền lần nữa hạ xuống đi. Hải Hoàng lần nữa tiến hành rồi toàn bộ phương vị quét hình, vẫn là cấp ra câu trả lời phủ định. Cũng không ở này viên trên tinh cầu. Cổ Đinh vẫn gật đầu một cái. Viên tiếp theo. Trước đó Cổ Đinh cùng Hải Hoàng xác định có 3 viên tinh cầu khả năng lớn nhất, hiện nay đã xem qua 2 viên rồi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khắc phổ cùng bạc mã hẳn là tại viên thứ 3 trên tinh cầu rồi. Kim điêu số lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại viên thứ 3 trên tinh cầu phương, lần nữa chậm rãi hạ xuống đi. Cổ Đinh tim đập hơi nhanh lên, hắn kiên nhẫn chờ đợi Hải Hoàng quét hình kết quả. Chốc lát sau, Hải Hoàng âm thanh lần nữa truyền đến, này viên trên tinh cầu cũng không có, xem ra chúng ta trước đó dự tính vẫn còn có chút sai lầm. Nghe được Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh mơ hồ có chút hoài nghi, có thể hay không không phải cái này tử vong tinh vực. Nếu nói như vậy, bạc mã tất nhiên trở thành bệnh độc ký sinh thể, bởi vì một ngày tuyệt đối không đủ nhóm người mình chạy tới cái thứ hai tử vong tinh vực đi. Trước tiên không nên gấp lý lì sở tuột đi tới an ủi nói. Hải Hoàng, ngươi trước đó không phải nói, hiểm nghi lớn nhất là này 3 viên tinh cầu, nhưng tổng cộng có hiểm nghi có 11 viên tinh cầu sao? Có lẽ tại mặt khác 8 viên trên tinh cầu cũng khó nói. Ừm, chúng ta lại đi mặt khác 8 viên tinh cầu nhìn một chút. Hải Hoàng lần nữa không chế phi thuyền bay lên không, hướng về dưới một viên tinh cầu nhảy qua. Hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua, còn lại 8 viên tinh cầu. Trọn vẹn tìm 5 viên, đều không thu hoạch được gì. Cổ Đinh nắm đấm càng chặt. Lông mày cũng trói chặt, còn lại cuối cùng 3 viên rồi, nếu như này 3 viên đều không có, vậy nói rõ khả năng từ vừa mới bắt đầu suy đoán của chúng ta liền là sai lầm. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống đệ viên trên tinh cầu, Hải Hoàng lần nữa mở ra quét hình công năng, một lát qua đi. Hải Hoàng âm thanh lần nữa truyền đến, này viên tinh cầu có chút đặc biệt, có một khu vực có điện tử cùng thần nguyên song trọng che đậy. Chờ, ta đột phá vào xem. Lại sau một chốc, Hải Hoàng đem một bộ hình ảnh hình chiếu đi ra. Đó là một tòa cao lầu. Hắn một gian phòng bị Hải Hoàng phóng to, sau đó màn ảnh xoay chuyển, cùng trước đó bạc mã cùng khắc phổ xuất hiện gian phòng bố trí giống nhau như lúc, thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phía ngoài hình ảnh cũng giống vậy, nhưng bên trong đã không có một bóng người. Ta vừa mới đột phá vào đi quét xuống, phát hiện nhà này lầu đối diện cảnh sắc cùng chúng ta trước đó trong video nhìn đến giống nhau như lúc, cho nên thông qua máy đo độ cao tính, ta tìm tới tương ứng tầng trệt. Tìm tới trước đó bọn hắn đợi gian phòng kia, nhưng bên trong đã không có người. Bất quá, trước đó buộc chặt bạc mã cái kia trên ghế, có một viên đưa tin thủy tinh. Hải Hoàng này mới mở miệng giải thích. Chúng ta qua xem một chút. Phi thuyền lần nữa bay lên không, trôi nổi tại này căn cao lầu bầu trời, Cổ Đinh mở ra cửa khoang nhảy xuống, Lý Lì Sở Tuật mấy người cũng đều đi theo nhảy xuống. Hải Hoàng, là tầng thứ mấy? Cổ Đinh mở miệng hỏi. Tầng thứ 302. Đã nhận được Hải Hoàng trả lời. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng về tầng thứ 302 chạy đi. Không qua bao lớn sẽ, đã tìm được tương ứng gian phòng. Cổ Đinh một nhà đạp ra cửa phòng. Trong phòng không có một bóng người, cùng Hải Hoàng trước đó tra xét kết quả giống nhau như lúc, Cổ Đinh đoàn người khoảng chừng kiểm tra rồi một phen. Nhìn trong phòng trang sức cùng cửa sổ đối ứng cảnh sắc, mọi người đều phi thường khẳng định, cái này liền là đương thời khắc phổ giam cầm bạc mã căn phòng. Tấm kia buộc chặt bạc mã ghế tựa, vị trí cũng không có thay đổi động tới. Bất quá trong phòng thanh lý được không nhiễm một hạt bụi, Hải Hoàng quét xuống, liên tục xuất chỉ văn gì gì đó đều không lưu lại, vết máu cũng thanh lý đến mức rất sạch sẽ, căn bản sẽ không lưu dưới bất kỳ manh mối. Cổ Đinh lúc này mới cầm lên viên kia đưa tin thủy tinh, loại này đưa tin thủy tinh nhưng thật ra là cổ rõ ràng để lại kết quả, thậm chí có thể ghi chép thần linh hình ảnh chiến đấu mà sẽ không được đến quấy rầy. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem trong cơ thể mình năng lượng đưa vào hắn là đủ. Cổ Đinh đem thần nguyên thâu nhập đi vào, một lát qua đi, đưa tin thủy tinh lên quăng bắn ra khắc phổ tấm kia thiếu đánh mặt. Thật không đơn giản à, dĩ nhiên thật sự tại trong vòng 10 ngày đã tới khu cảm nhiễm, còn tìm tới ta trước đó ẩn thân tinh cầu. Khắc phổ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại cười đến rất vui vẻ. Ngươi đem bạc mã giấu đi đâu rồi? Nhìn thấy gương mặt đó, Cổ Đinh triệt để nổi giận. Gấp cái gì? Trò chơi vừa mới bắt đầu. Khắc phổ đắc ý đến, ngươi nên cũng biết, ta đã không ở này viên trên tinh cầu rồi. Muốn biết ta ở đâu, đánh giết xương mù sắc hải lý biến dị tam đầu ma giao đi. Chặt bỏ ma giao ba cái đầu, sau đó lại dùng cái này đưa tin thủy tinh liên hệ ta. Nếu như ngươi sử dụng đưa tin thủy tinh, nhưng ta không nhìn thấy ma giao ba cái đầu, ta sẽ lập tức cho ngươi vậy đáng yêu tiểu sư tỷ biến thành đồng loại của ta. Thuận tiện hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái, con kia biến dị tam đầu ma giao, là tam tinh vị thần linh. Hắn hưởng thọ ẩn thân ở biển sâu. Muốn đưa hắn dẫn ra mặt biển, liền muốn chém giết dưới tay hắn 18 con ngũ tinh hạ vị thần linh biến dị yêu thú. Nói là ngũ tinh, kỳ thực đều là thất tinh khoảng trường sức chiến đấu, cũng không so với nhất tinh vị thần linh yếu bao nhiêu. Đương nhiên, ngươi nếu như không muốn tiêu hao năng lượng chém giết hắn 18 con thủ hạ, cũng có thể thử lẻn vào 3 vạn cây số dưới biển. Tại dưới biển cùng con kia tam đầu ma giao trực tiếp giao chiến. Ta nhớ được ngươi thật giống như có năng lực phong ấn đi, chỉ cần đoạt tại 18 con ngũ tinh hạ vị thần linh xuất hiện trước đó, đưa hắn phong ấn sau đó đánh giết là được rồi. Ngươi để cho ta cùng con kia tam đầu ma giao khai chiến mục đích chủ yếu nhất chính là vì tiêu hao phong ấn của ta năng lực chứ. Cổ Đinh cũng đoán được đối phương tại sao phải làm như vậy, bởi vì không sử dụng năng lực phong ấn, chính mình không thể nào là tam tinh vị thần linh đối thủ. Kỳ thực cũng không hẳn vậy, ta cùng con kia ba con trùng có chút ân oán, ngươi cũng biết ta người này từ trước đến giờ trừng mắt tất báo, mượn tay của ngươi diệt trừ hắn mới là ta chuyện muốn làm nhất, các ngươi hai lưỡng bại câu thương cũng là ta muốn nhìn nhất đến sự tình. Khắc phổ nói tới qua loa. Ta giết này tam đầu ma giao. Ngươi liền sẽ nói cho ta vị trí của ngươi. Cổ Đinh đối với cái này biểu thị hoài nghi. Ngươi này năng lực phong ấn, ta cố ý nghiên cứu rất lâu, ta rất khẳng định cái năng lực này ngươi tại trong một khoảng thời gian, chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần ngươi tiêu hao năng lực phong ấn, đối với ta mà nói, ngươi chính là run rế. Ngươi chiến lược mạnh nhất, ta cũng nghiên cứu đến mức rất thấu triệt, cũng sẽ không đến nhất tinh vị thần linh trình độ. Con kia ma giao mặc dù chỉ là tam tinh vị thần linh, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng tại tứ tinh trở lên, gần như ngũ tinh. Loại trình độ này đối thủ, ngươi không sử dụng năng lực phong ấn, là không thể nào thắng. Cho nên, chỉ cần ngươi chém giết con kia tam đầu ma giao, ta cũng không cần thiết chơi cái gì những thứ khác hoa dạng, ta nhất định sẽ như thực chất nói cho ngươi biết vị trí của ta. Khắc phổ nói son. Dê lại bổ sung một câu. Ta người này, từ trước đến giờ rất giữ chữ tín đâu. Ngươi tốt nhất không nên nói dối. Cổ Đinh hai mắt tất cả đều là lửa giận. Còn có một kiện sự tình phải nhắc nhở ngươi một cái. Dựa theo phí lìm tì nạ sổ rộ vũ trụ quốc thời gian tiêu chuẩn mà tính, hôm nay ngày thứ 10 đã qua 10 tiếng, ngươi còn có 18 tiếng. Nếu như 18 tiếng qua đi, ngươi còn chưa có xuất hiện ở trước mặt ta lời nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi vẻ mặt dọa người như vậy, ta liền không lại tiếp tục rồi, miễn cho ngươi con mắt trừng ra ngoài. Như vậy, liền chúc ngươi may mắn. Khắc phổ nói xong, lập tức đóng cửa đưa tin thủy tinh. Tên đáng chết. Cổ Đinh quả thực hận không thể đem viên kia đưa tin thủy tinh ngã nát, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Một khi không còn đưa tin thủy tinh, chính mình sẽ rất khó sẽ liên lạc lại lên khắc phổ tên con kia. Cổ Đinh, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Hải Hoàng âm thanh lập tức truyền đến. Càng là thời điểm như thế này, chúng ta càng không thể tự loạn trận cước. Cổ Đinh, Hải Hoàng nói đúng, gia hỏa kia rõ ràng cho thấy cố ý làm tức giận ngươi, như vậy hắn năng lực có cơ hội để lợi dụng được. Lý Lì Sở Tuật cũng mở lời an ủi nói. Trước tiên không nên hốt hoảng, ta có chủ ý. Hải Hoàng này vừa mở miệng, những người khác đều yên tĩnh lại, nghe đến tiếp sau nội dung, 10 ngày trước, tại nhận được khắc phổ cái kia trò chuyện sau. Ta liền để do bất đã làm ra một cái không gian chuyện tống môn, phòng ngừa không biết tình huống phát sinh, để mọi người có thể đúng lúc đào tẩu. Ta đoán nghĩ, khắc phổ mặc dù rời khỏi này viên tinh cầu, nhưng hẳn là sẽ không rời đi qua xa. Chỗ bằng vào chúng ta hiện tại có thể phân hai tổ hành động, một tổ là Cổ Đinh các ngươi đi trên mặt biển kích giết những cái kia bị bệnh độc cảm hóa biến dị yêu thú, mặt khác một tổ nhưng là do bất cùng ta dùng không gian chuyện tống môn đi phụ cận cái khác tinh cầu điều tra. Nếu như ta cùng do bất có thể đoạt tại Cổ Đinh cùng. Con kia tam đầu ma giao giao thủ trước đó liền điều tra đến khắc phổ vị trí, Cổ Đinh năng lực phong ấn là có thể đạt được bảo tồn, dùng tới đối phó khắc phổ. Hiện nay đến xem, cũng chỉ có thể như vậy. Cổ Đinh gật gật đầu, Khắc Phổ biết mình chiến lược mạnh nhất, nhưng cũng chỉ kiêng kỵ của mình năng lực phong ấn, nói rõ ra hỏa kia ít nhất là vị thần linh sức chiến đấu, nếu như không có năng lực phong ấn, chính mình thắng khả năng còn thật sự không lớn. Do bất ngươi cũng cẩn thận một chút, nếu như Hải Hoàng điều tra đã đến sự tồn tại của hắn, các ngươi vẫn là đệ nhất thời gian lui về đến, hắn rất có thể đã là vị thần linh rồi. Cổ Đinh, địa đồ đã phóng đến ngươi nào rồi, hiện tại từng người hành động đi. Hải Hoàng nói xong, tự động từ Cổ Đinh trên cổ tay lùi xuống, hóa thành một cái kim loại dây xích chụp vào do bất trên cổ tay. Chương 304, Vụ Sát Hải. Vụ Sát Hải là cấp phỉ tư đặc tinh lên một phiến hải dương. Sở dĩ có như thế một cái tên, là vì phía trên vùng biển này hưởng thọ sương mù lợ lờ, không gặp ánh mặt trời. Vùng biển này diện tích, chiếm cứ cả viên tinh cầu diện tích bề mặt 80%. Chính vì như thế, này viên tinh cầu trước đây sinh vật biển chủng loại đa dạng, số lượng cực kỳ khổng lồ. Điều này cũng dẫn đến tại bệnh độc bắt đầu truyền bá sau, hải dương sinh ra đại lượng bị bệnh độc cảm hóa cường đại tồn tại. Mà con kia tam đầu ma giao nhưng là vụ sát hải bên trong chân chính bá chủ, tam tinh vị thần linh cấp độ, lại có vượt xa quá tứ tinh vị thần linh sức chiến đấu. Cho dù gặp phải mới vào ngũ tinh vị thần linh, hắn cũng có sức đánh một trận. Kim Điêu số rất mau đem Cổ Đinh đoàn người đưa đến trên bản đồ chỉ định vị trí, sau đó tại Hải Hoàng dưới sự khống chế, thật cao bay lên, thối lui ra khỏi này viên tinh cầu tầng khí quyển. Hải Hoàng cùng do bất lúc này mới thông qua không gian chuyện tống môn rời đi. Đạp nước mà đi, đối Cổ Đinh đoàn người tới nói cũng không khó làm được, trên thực tế chỉ cần nguyên lực tu luyện tới nhất định cấp độ, khống chế lực đến nhất định trình độ, là có thể đứng thẳng ở mặt nước không rơi. Nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, chính là dùng năng lượng bao vây hai chân của mình, đồng thời khống chế năng lượng liên tục chấn động, cái cỗ này chấn động sức mạnh sẽ cùng mặt nước tác dụng, ngược lại sản sinh sức nổi. Cổ Đinh mấy người mới vừa từ trên phi thuyền nhảy xuống, chưa kịp đứng vững, dưới chân liền nhanh chóng thoát ra một trích cự thú. Đó là một con bán thần cảnh biến dị cá mập trắng, thân dài tới hơn 80 mét, dương cái miệng lớn như chậu máu nhảy lên một cái. Bị hứa lệ ngón cái khẽ nhúc nhích, trường đao rút ra 1/10. Một đạo khủng bố nửa trong suốt ánh đao lóe ra, ung dung đem con cự thú kia từ đầu tới đuôi chém thành hai đoạn. Dòng máu màu đen trong nháy mắt nhuộm dần toàn bộ mặt biển. Bị ưa lệ, bán thần cảnh, tận lực để cho chúng ta thoải mái một chút nha. Đa khoa đặc lập tức đưa ra kháng nghị. Đúng đấy, bán thần cảnh, ngươi cùng Cổ Đinh đều không cho ra tay. Lý Lì sợ tuột hướng về phía hai người dơ dơ lên nằm đấm. Ta giết thống khoái, nghiệm chứng một cái ta gần nhất sở học. Eo xạ những ngày qua đều là tại mộng cảnh tác chiến. Nàng cũng không quá rõ ràng của mình thực tế sức chiến đấu tăng lên tới cái gì trình độ, nhưng là nóng lòng muốn thử. Nay dòng máu màu đen tại nước biển rất nhanh tản ra, không lâu lắm, liền đưa tới số lượng to lớn đàn cá mập trắng, trong khoảnh khắc liền đem con kia bị chém giết cá mập trắng cắn nuốt sạch sành sanh, không để ý chút nào chính mình thôn phệ là đồng loại của mình. Tại xé xác ăn xong con kia bị chém giết cá mập trắng thi thể sau, đàn cá mập trắng bắt đầu đối Cổ Đinh đoàn người đã phát động ra công kích. Lý Lì Sở Tuột ba người cũng hiện lên kỷ giác xu thế tất cả thủ một bên, đem Cổ Đinh cùng Bì Ủa Lệ hai người vây ở giữa. Tạ Gọ nhưng là ngồi ở Cổ Đinh trên bả vai, liếm liếm của mình chảo. Tựa hồ đối với những này bán thần cảnh tạp ngư không hứng thú gì. Cổ Đinh cùng Bì Ủa Lệ hai người nhưng là một bên xem của vui, một vừa chú ý có hay không càng mạnh ra hỏa tới gần. Nay từng cái cá mập trắng không ngừng dương cái miệng lớn như chậu máu nhào lên, rồi lại đều từng con địa rơi vào trong biển. Hắn đa khoa đặc giết chóc tốc độ nhanh nhất, 18 chuôi bán thần phi đao tại khống chế của hắn dưới, dễ dàng liền xuyên thủng này chút cá mập trắng thân thể, trên căn bản 2-3 ngọn phi đao đồng thời xuyên thấu qua đi, một con cá mập trắng liền triệt để chi trả. Thứ yếu là Lý Lì Sở Tuột, nàng mỗi một thương đều có thể đánh giết một con cá mập trắng. Chỉ là do ở dù sao chỉ là 13 cấp gen thể, mỗi một lần hướng về súng ống nội bộ quan tâm cương kình thời điểm, đều cần tiêu hao chút thời gian. Cho nên mỗi một thương trong lúc đó đều có nửa giây khoảng trừng khe hở. Mà nhất là dũng manh thì còn lại là ẻo xạ rồi, nàng là cận thân chiến đấu, đũa lớn mỗi một lần vung ra đều trực tiếp đem những kia cá mập trắng xoắn thành nát tan, màu đen huyết nhục bắn tung tóe chung quanh. Các nàng này vì kỉnh tộc kỳ quái lực đạo, xác thực cũng khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 3 phút không tới, mấy trăm cá mập trắng liền bị tàn sát không thừa. Toàn bộ mặt biển hoàn toàn bị nhuộm thành hoàn toàn đen xì, không khí tràn ngập khó nghe mùi hôi thối. Này mùi giống như là ánh mặt trời bạo chiếu qua cá chết lệnh người buồn nôn. Một hồi kịch chiến mang tới năng lượng chấn động, để chung quanh sương mù thoáng phai nhạt chút. Nhưng rất nhanh lại dày đặc lên, không khí một trong mảnh yên tĩnh. Cổ Đinh lại hơi hơi thất thần, bởi vì hắn phát hiện, những này bán thần cảnh cá mập trắng dĩ nhiên toàn bộ đều là huyết nhục sinh mệnh, lẽ nào, bị bệnh độc cảm hóa về sau tấn thăng nữa thần giai, cũng tất cả đều là huyết nhục cơ thể sống. Hơn nữa mọi người khác tinh thần lực đều toàn bộ thả ra, không dám chút nào có chỗ lười biếng. Đúng lúc này, cách đó không xa đáy biển truyền đến một trận tiếng vang, đó là một con to lớn cự vật, nhanh chóng nổi lên mang tới tiếng nước chảy. Lần này tới tựa hồ là cái tên to xác, bất quá bán thần huyết nhục, tối đa cũng chỉ khả năng hấp dẫn một ít nhất tinh hoặc là nhị tinh hạ vị thần linh. Các ngươi cẩn thận một chút không khó lắm ứng phó. Cổ Đinh hướng về phía Lý Lý Sở Tuật mấy người nhắc nhở. Lý Lý Sở Tuật mấy người lại sắc mặt có chút nghiêm nghị, bọn họ ba người cho tới bây giờ không đối mặt qua thần linh cấp bậc cường giả địch, Cổ Đinh nói như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị để ba người bọn họ luyện tập, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tăng ra tay. Bất quá, có Cổ Đinh cùng Bì Hứa Lệ hai người ở bên cạnh, trong lòng ba người thật cũng không bao nhiêu sợ hãi cảm giác. Kẻo xạ cũng không chỉ không có sợ hãi cảm giác, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử. Bởi vì nàng tại ảo cảnh đã có thể đánh giết nhất tinh hạ vị thần linh rồi. Lý Lý Sở Tuật ảo cảnh, hiện nay cũng chỉ có thể chế tạo ra nhất tinh hạ vị thần linh, nàng dù sao vẫn là tinh thần lực cường độ có hạn. Nay cái bóng đen to lớn nhanh chóng nổi lên, miệng rộng mở lớn, một cổ cường đại sức hấp dẫn từ miệng truyền ra, muốn đem Cổ Đinh đoàn người lôi kéo đi vào. Cổ Đinh cùng Bì Ưa Lệ hai người thân hình nhảy lên thật cao, không có chịu đến chút nào sức hút ảnh hưởng. Lý Lý Sở Tuật ba người lại thân hình nhanh chóng rơi xuống. Bị Hứa Lệ tay đã nắm tại trên chuôi đao, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị ra tay cứu viện. Liên ở ba người sắp rơi vào cự thú miệng thời điểm, Lý Lý Sở Tuật đầu tiên làm khó dễ, tại nhàn rồi nhắm ngay cự thú một con mắt, tụ lực rất lâu, mới oanh kích mà ra. Thấy Lý Lý Sở Tuật có phản ứng, đa khoa đặc nàng chưa kịp kéo co súng, liên tiếp 18 ngọn phi đao lấy xoắn ốc xu thế bắn mạnh mà ra, đến thẳng cự thú một con khác con mắt. Kẻo xạ nhưng là một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Hai tay nắm chặt búa lớn mạnh mẽ hướng về cự thú trong miệng rộng đầu lưỡi xẹt qua. Chốc lát sau, một tiếng kêu rên vang lên, con cự thú kia tại nước trở mình, to lớn bẹp đuôi hướng về mọi người rút đánh tới. Đúng lúc này, một đạo ảo ảnh tránh qua, này một cái to lớn thú đuôi hầu như tại đồng thời động tác cứng ngắc lại. Sau đó Lý Lý Sở Tuật ba người nhìn thấy cảnh tượng khó tin, này một cái to lớn đuôi, ầm ầm đoạn rơi xuống nước. Chốc lát sau, lại là một đạo ảo ảnh tránh qua, lần này lại là hướng về Cổ Đinh chạy nhanh đến. Lý Lý Sở Tuật ba người đang có lo lắng thời điểm, đột nhiên phát hiện, này một đạo ảo ảnh tại Cổ Đinh bả vai ngưng tụ, dĩ nhiên là Tạ Gò. Giờ phút này Tạ Gò, miệng cắn một viên to lớn màu đen tinh hạch, viên kia tinh hạch thể tích đã không thể so Tạ Gò kích cỡ nhỏ. Nhưng Tạ Gò vẫn là không chút khách khí há mồm đem hắn hút vào bụng, hình thể lại không có một chút biến hóa nào. Tạ Gò xuất hiện tại mạnh như vậy. Cổ Đinh xoa xoa đầu của hắn, hắn cũng không nghĩ đến Tạ Gò lên cấp bán thần sau, thực lực tiến triển khủng bố như vậy. Trước mắt một con này cự thú, nhưng thật ra là nhị tinh hạ vị thần linh, Lý Lý Sở Tuật bọn hắn muốn ứng phó được, e sợ có chút khó, bởi vì con này cự thú phòng ngự so với phổ thông nhị tinh hạ vị thần linh mạnh hơn. Mà như vậy, vẫn bị Tạ Gò một chảo ung dung phân thây, đây là tam tinh hạ vị thần linh đều làm không đến, Tạ Gò sức chiến đấu chí ít đã tới tứ tinh. Tạ Gò, ngươi hiện tại thực lực gì? Lý Lý Sở Tuật không nhịn được hỏi. Không biến thân lời nói, có thể diệt sát bình thường tứ tinh hạ vị thần linh. Nếu như biến thân lời nói, sức chiến đấu gần như có thể so với tinh, gặp phải thất tinh đỉnh cao sức chiến đấu liền đánh không lại. Tạ Gò cũng không hề ẩn giấu thực lực của mình. Bất quá, ta hiện tại đã là bán thần rồi, các ngươi đều vẫn chỉ là 13 cấp, ta mạnh hơn các ngươi rất bình thường. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chờ các ngươi đến bán thần rồi, diệt sát nhị tinh tam tinh hạ vị thần linh không khó lắm. Tạ Gò nói không sai, hiện nay, kỳ thực các ngươi cũng có thể tính là yêu nghiệt tư chất. Cổ Đinh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Các ngươi công kích có thể thường tổn được vừa nãy con kia phòng ngự dưới nhị tinh vị thần linh trở lên tên to xác, cho thấy các ngươi công kích cường độ đã có thể đối nhất tinh hạ vị thần linh tạo thành vết thương chí mệnh rồi. Có thể tạo thành vết thương chí mệnh, liền mang ý nghĩa có diệt giết thực lực của bọn họ. Trên mặt biển, nay chỉ không biết là cái gì vật chủng biến dị cự thú thể dài tới hơn 200 mét, nhìn qua như là một cái màu mực cá lớn. Nhưng này cái đầu lại lớn lên có chút làm người ta sợ hãi, miệng đầy giống như thép truy bình thường sắc bén hàm răng. Năm con mắt ở đằng kia cái đầu lên sắp xếp vị trí đều có chút không đúng sưng, cảm giác kia giống như là bị họa sĩ không cẩn thận vẽ lệch ra đồng dạng. Một tôn nhị tinh hạ vị thần linh vẫn lạc, sắc thực kinh sợ đến không ít thực lực không bằng nhị tinh hạ vị thần linh ra hỏa, nhưng này máu tanh mùi vị tràn ngập, cũng đưa tới một ít người mạnh hơn nhóm nó. Một cái màu xanh cự mãng từ đáy biển một chỗ hang động chi thoát ra, thân hình đung đưa dưới, nhanh chóng hướng về Cổ Đinh đoàn người vị trí hỗn lượn mà đi. Này một con cự mãng, trường mấy trăm mét, thô gần 10 mét. Hình thể khổng lồ quả thực khủng bố. Một điều này cự mãng, bây giờ đã tu hành đã đến tứ tinh hạ vị thần linh trình độ, tại vùng biển này chi, cũng coi như là một phương thế lực rồi. Người được mạnh mẽ nhị tinh hạ vị thần linh mùi máu tanh, chính đang ngủ say hắn rất nhanh tỉnh lại, bụng cũng truyền tới một trận cảm giác đói bụng, một đường hướng về máu tanh mùi vị đầu nguồn tìm kiếm. Nhìn thấy một con to lớn bóng đen từ dưới nước nhanh chóng tiếp cận, Cổ Đinh đem Lý Lỉ Sở Tuột ba người nhanh chóng kéo ra khỏi vòng chiến, bảo vệ ở phía sau mình. Kinh khủng kia cự mãng một cái đem lúc trước cái kia cá lớn thi thể nuốt vào, sau đó dư thế không giảm, tiếp tục hướng về bị ủa lệ cùng Tạ Gò thôn vệ mà đi. Mà Tạ Gò mắt lại tránh qua một vệ chiến ý, hắn vuốt sắc điên cuồng vẽ ra, lần này, hắn là thật sự nổi giận. Vậy chỉ có Cổ Đinh to bằng ngón tay miêu chảo tại vung ra sau, dĩ nhiên nhanh chóng nở lớn. Vô cùng sắc bén móng vuốt nhọn hoắt hướng về này một đạo cự mãng mở ra miệng rộng oanh kích tới. Này mang theo lực lượng không gian công kích đem không gian lôi kéo ra khủng bố vết rạn nước, như bẻ cành khô giống như đụng vào cự mãng miệng rộng bên trên. Này đạo hắc sắc lợi mang chỉ hơi hơi dừng lại, sau đó chỉ nghe thổi phù một tiếng, con kia uy mãnh cự mãng miệng rộng trong nháy mắt bị lôi kéo thành hai nửa. Này con cự mãng nguyên bản còn không chồm người lên khổng lồ thân hình, chán nản ngã dưới, tại trên mặt biển nhấc lên một trận cự lãng. Sau máu đen nhanh chóng hòa vào nước biển chi, hướng về nơi xa tản bộ mở ra. Chương 305, thần linh di chỉ. Tứ tinh hạ vị thần linh cự mãng vẫn lạc, Tạ Gò từ này cự mãng trong cơ thể đem màu mực tinh hạch lấy ra nuốt chửng. Con thú kia thi mang tới từng trận uy thế cùng huyết dịch cùng tung ra ngoài, để tứ tinh trở xuống đông đảo thú loại tuy có tâm mơ ước lại cũng không dám tới gần. Tiếp đó, làm đến phải là ngũ tinh hạ vị thần linh rồi. Cổ Đinh biết, con cự mãng này huyết nhục nhất định sẽ kích thích đến ngũ tinh hạ vị thần linh cự thú, nói không chừng sẽ trực tiếp đem này tam đầu ma giao hộ vệ dẫn ra. Bị ủa lệ, ngươi mang Lý Lì bọn hắn rời đi vùng biển này đi. Cổ Đinh, ngươi một người Lý Lì Sở Tuột có chút không quá yên tâm. Chúng ta đi thôi, kế tiếp kẻ địch chí ít đều là ngũ tinh hạ vị thần linh, chúng ta lưu lại chỉ làm liên lụy hắn. Bị ủa lệ cũng biết tình thế trước mắt, cũng chỉ có Cổ Đinh một người có thể ứng phó, mặc dù là ta. Đối mặt có thể so với thất tinh sức chiến đấu biến dị yêu thú, cũng chỉ có một đao lực lượng. Một đao qua đi, ta cũng sẽ trở thành trói buộc. Yên tâm đi, chính ta có thể ứng phó, chỉ cần phát động phần thiên, vị thần linh bên dưới ta không có địch thủ. Cổ Đinh lời nói này kỳ thực một điểm đều không có khoa trương, hắn bản thân cực kỳ am hiểu cận chiến, mà phát động phần thiên sau, hắn thân thể đều sẽ bị chuyển hóa thành hỏa diễm năng lượng trạng thái, cơ sở sức chiến đấu trực tiếp tiêu thăng đến thất tinh đỉnh cao. Hạ vị thần linh còn thật không có người là đối thủ của hắn. Lý Lì Sở Tuột cùng xạ tại bất đắc dĩ dưới vẫn bị ủa lệ mang đi, Tạ Gò cũng có chút không thôi từ Cổ Đinh trên bả vai nhảy xuống, nhảy lên bị ủa lệ bả vai. Mà lúc này, đáy biển cũng rốt cuộc bắt đầu có khí tức mạnh mẽ truyền đến, để không ít không tới ngũ tinh yêu thú nhanh chóng thoát đi, hơi thở kia cường độ, không thua kém một chút nào khuê nhân bản tôn, hơn nữa thả ra hơi thở không chỉ một. 18 con có thể so với thất tinh đỉnh cao sức chiến đấu cự thú sao? Cổ Đinh chiến ý dâng trào, liền để ta diệt giết các ngươi, để cho ta sức chiến đấu tiến thêm một bước đi. Cổ Đinh nửa duỗi ra hai cái tay đến, lòng bàn tay chi một thanh một hắc hai đạo hỏa diễm bốc lên, chắp tay trước ngực, Cổ Đinh miệng khẽ nhả hai chữ phần thiên. Tại tiếp theo trong nháy mắt, một luồng ngọn lửa màu xanh đen tự hai trưởng trong lúc đó nhuộm dần ra, hướng về thân thể bốn phía tản đi. Không qua chốc lát, Cổ Đinh cả người liền hóa thành một tôn ngọn lửa màu xanh đen thể. Mà lúc này, dưới mặt biển hơn 10 đạo to lớn thân hình nhanh chóng dâng lên, nhấc lên cao mấy ngàn thước cự lãng. Nay làn sóng từ 18 cái phương hướng xếp mà lên, mang theo tính chất khác nhau thần nguyên hướng về Cổ Đinh đập xuống, tựa hồ muốn đem Cổ Đinh liền như vậy bao phủ hoàn toàn. Cổ Đinh không thấy chút nào kinh hoàng, năm ngón tay nắm tay mà lên, hai chân vững vàng đặt chân mặt nước, cương mãnh vô song quyền kình mang theo ngọn lửa màu xanh đen phóng lên trời. Oeng! Chỉ nghe một tiếng nổ đùng, kinh khủng kia quyền kình liền xuyên thấu mà ra, mà này 18 đạo đống chồng lên làn sóng, lại như cùng bị đâm rách nát khí cầu, triệt để mất đi nguyên bản tình thế, hóa thành nước sương mù hướng về chung quanh tiêu tán ra. Nay 18 con gần nghìn mét cao cự thú, tại năng lượng chấn động dưới, thân hình đều có chút chật vật. Mà Cổ Đinh nhưng là đứng tại chỗ, bước chân cũng không từng nhúc nhích chút nào, chỉ là túc hạ mặt nước dường như thạch rơi vào, đẩy ra từng vòng nhàn nhạt sóng gợn. Một chiêu này bên dưới, lập tức phân cao thấp. 18 tên cự thú cũng biết, lần này sợ là gặp phải vướng tay chân ra hỏa rồi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải đồ sát chúng ta hải vực sinh linh? Một con cự kình như thế cự thú đột nhiên mở miệng. Hắn thanh âm kia chất phát đến cực điểm, hơn nữa truyền đến kỳ quái chấn động năng lượng, để Cổ Đinh thân thể đều mơ hồ nhận lấy chấn động ảnh hưởng. Đối phương có thể mở miệng nói chuyện, thật ra khiến Cổ Đinh có chút bất ngờ, hắn gặp được không ít bệnh độc cảm hóa thể, biết nói chuyện cũng chỉ gặp được khắc phổ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp phải con thứ hai. Bất quá, rất nhanh hắn liền không cảm thấy kỳ quái. Dù sao những người này cũng đã tiếp cận vị thần linh tu vi, hơn nữa linh trí rõ ràng không thấp, học được ngôn ngữ loài người cũng không kỳ quái. Cổ Đinh nguyên bản không có ý định cùng bọn hắn rong dài. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, hay là có thể từ bọn hắn này đạt được đến khắc phổ tin tức, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi, các ngươi có thể từng gặp một tên mang kính mắt nhân loại nam, hắn giống như các ngươi, cũng là bệnh độc cảm hóa thể, 10 ngày trước tại này viên trên tinh cầu từng xuất hiện. Hừ, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta đây, tại sao phải kích giết người của chúng ta? Lúc này, một con khác cự thú mở miệng, đó là một con to lớn con mực, quang là một cây tua vòi, liền so với trước kia Tạ Gò chém giết cự mãng phải lớn hơn nhiều. Chính là cái kia kính mắt nam, bắt ta một người bạn, để cho ta chém giết tam đầu ma dao, chặt bỏ tam đầu ma dao đầu lâu, mới nguyện ý nói cho ta hắn đem bằng hữu của ta giấu ở nơi nào. Cổ Đinh sở dĩ nói thật, cũng là vì gây nên những này cự thú phẫn nộ, tiết lộ càng nhiều tin tức cho mình. Hắn còn nói cho ta, chỉ muốn chém giết tam đầu ma dao 18 tên hộ vệ, hắn bản tôn sẽ xuất hiện. Là khắc phổ tên con kia, quả thực vô sỉ, hắn mơ ước chúng ta một con thân dài gần nghìn mét cá sấu lớn lời nói phân nửa, lại bị cự kình một cái đuôi đánh vào một bên. Không nghĩ tới hắn hiện tại cấu kết nhân loại, quả thực là chúng ta mới vật chủng sỉ nhục. Cự kình một cái nhận lấy câu chuyện, nhưng vẫn là biểu đạt đối khắc phổ bất mãn. Nói cách khác, các ngươi là thật sự với hắn có cựu oán. Cổ Đinh hỏi tiếp, vừa vặn, ta cũng muốn giết hắn, các ngươi biết hắn ẩn thân vị trí sao? Gia hỏa kia, 4-5 ngày trước đó, khí tức cũng đã từ này viên trên tinh cầu biến mất không còn tăm hơi. Hoặc là chạy đến cái khác tinh cầu đi rồi, hoặc là chính là trốn vào lĩnh vực của mình bên trong. Cự kinh tựa hồ là này một đám cự thú đầu mục, nhân loại, nói chuyện phiếm liền đến đây là kết thúc đi. Ngươi thực lực không yếu, nhưng lần này, ngươi không nên trêu chọc chúng ta. Cho dù chúng ta có cùng chung kẻ địch, ngươi cũng tàn sát chúng ta không ít đồng loại. Đồ sát chúng ta đồng loại, đối với chúng ta mà nói liền là tử địch. Nguyên bản tính toán của ta là, nếu như các ngươi biết khắc phổ ẩn thân vị trí, đồng thời nói cho ta, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Cổ Đinh lời nói này lại rõ ràng càng thêm trương cuồng, nhưng các ngươi cung cấp một ít tin tức, trên căn bản không có quá lớn tác dụng. Cho nên, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi, dẫn ra tam đầu ma dao. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng, đi chết đi. Cự kinh miệng sóng âm chấn động mà ra, chấn động vô hình sức mạnh tại không gian kéo ra vô số đạo vết rạn nứt, hướng về Cổ Đinh xoắn giết tới. Một kích này uy lực, so với Tạ Gõ mang theo vết nứt không gian công kích mạnh rất nhiều, bất quá rõ ràng quy tắc không gian không có Tạ Gõ chiêu thức bao hàm nhiều lắm. Nếu như là Tạ Gõ nắm giữ cự kinh thực lực như vậy, phát ra loại này không gian công kích, Cổ Đinh nhất định sẽ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng cự kinh không phải Tạ Gõ, cho nên Cổ Đinh không có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn lựa chọn là vung quyền mà lên. Cổ Đinh bước chân bước ra, thân hình liên tiếp lấp lóe, hướng về một kích kia vọt tới, ngọn lửa màu xanh đen năng lượng điên cuồng tuôn ra, cùng này chấn động năng lượng đánh vào nhau. Giống như giang đậu bình thường đùng đùng không ngừng bên tai, chỉ là thanh âm kia bị phóng đại vô số lần. Hướng về bốn phía chấn động ra đi. Này chấn động tiếng sau khi kết thúc, hai cỗ lực lượng đồng thời dập tắt. Cổ Đinh thân hình uyển như quỷ mị, trực tiếp tránh hiện tại cự kình đỉnh đầu, trọng quyền ầm ầm nện xuống. Cự kình hình thể khổng lồ, không né tránh kịp nữa, mà cái khác cự thú cũng chưa kịp cứu viện. Vô lực né tránh dưới, hắn ỷ vào chính mình da dày thịt béo, muốn mạnh mẽ chống đỡ Cổ Đinh công kích. Nhưng không ngờ một quyền kia uy thế vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn này to lớn xương sọ đều bị Cổ Đinh một quyền này nện đến có chút ao hãm đi xuống. Quả thực liền giống bị một tòa ngọn núi khổng lồ chấn áp, đụng phải hắn một trận choáng váng, căn bản không dấy lên được phản kích ý nghĩ. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Cổ Đinh quyền thứ hai, quyền thứ ba liên tiếp nện xuống, ra quyền tốc độ nhanh đến khủng bố. Các loại bên cạnh một trích cự thú quay đuôi cứu viện thời điểm, Cổ Đinh đã đập ra hơn 100 quyền, con kia biến dị cự kình. Triệt để hốc vỡ toang không còn sinh cơ. Mạnh nhất con cự thú kia cứ như vậy bị Cổ Đinh dùng nắm đấm mạnh mẽ chấn áp, một màn này phát sinh để cho dư 17 con cự thú đều có chút khiếp sợ. Nhưng bọn họ cũng biết, sự tình phát sinh tới mức này, muốn chạy trốn nhất định là trốn không thoát, chỉ có thể cùng Cổ Đinh liều mạng một lần, còn có một chút hy vọng sống. Cổ Đinh bị một con khác cự thú một đuôi lực lượng đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là hỏa diễm nguyên tố thể năng số lượng thoáng tổn hao 1%. Cái này đối Cổ Đinh mà nói cũng không là chuyện ghê gớm gì. Hắn ổn định thân hình, ánh mắt đã rơi vào vừa nãy dùng đuôi quật của mình con kia cá sấu lớn trên người. Cá sấu lớn có chút khiếp sợ, vội vã hô, mọi người liên thủ tiêu diệt hắn, đừng cho hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cổ Đinh nhếch miệng nở nụ cười. Ám bộ lần nữa bước ra, như quỷ mị bóng người trực tiếp xuất hiện ở cá sấu lớn đỉnh đầu. Bén nhọn quỷ cước dùng sức giẫm tại cá sấu lớn đầu lâu bên trên, đưa hắn này nguyên bản nửa tấm miệng rộng giẫm đạp được khép lại trở lại, hàm răng băng liệt mấy viên, miệng càng là vì cổ đinh một cước này giật ra máu. Nhìn cái khác 10 trích cự thú công kích kéo tới, cổ đinh một đòn tức lùi, trực tiếp lắc mình xuất hiện tại một con khác cự thú phía sau lưng, mãnh liệt quyền kình ầm ầm nện xuống, trong nháy mắt hơn 100 quyền không có một chút nào lưu thủ hoành ra, lần nữa đánh giết một trích cự thú. Đắc thủ sau, cổ đinh xuất hiện lần nữa tại hạ một trích cự thú bên người, vẫn là liên tiếp mà ra trọng quyền đánh nổ. Mới chừng 10 phút đi qua, lại là 10 trích cự thú vẫn lạc, chỉ có con kia cá sấu lớn như trước còn sống, bất quá gặp cổ đinh một cước kia giẫm đạp sau, hắn cũng nhận được thương tích, lại tăng thêm nhìn thấy cùng thực lực mình so sánh đông đảo cự thú đều liên tiếp vẫn lạc, hắn đối cổ đinh kinh hãi đã ấp ủ đã đến cực hạn. Đừng có giết ta. Ta có thể cho ngươi ta tất cả bảo tàng. Cá sấu lớn kinh hoàng mà nhìn về phía cổ đinh, ở trong mắt hắn, cổ đinh quả thực chính là một tôn sát thần. Nói cho ta, khắc phổ đến cùng mơ ước các ngươi đổ vật gì? Cổ đinh mơ hồ cảm thấy khắc phổ mơ ước vật này khả năng cùng hành tung của hắn có liên hệ nhất định, hắn không muốn buông tha một cái sợi tơ tác. Chỉ nếu ta nói rồi, ngươi là có thể không giết ta sao? Cá sấu lớn liền vội vàng hỏi. Ngươi bây giờ có nói điều kiện với ta tiền vốn sao? Cổ đinh mắt tránh qua một vệt lăng liệt sắc ý. Hừ, dù sao có nói hay không đều là chết, ta vì cái gì muốn tiện nghi ngươi thì sao? Cá sấu lớn biết cổ đinh là không có ý định buông tha chính mình rồi. Thật sao? Cổ đinh lại là một đòn quỷ cước đạp xuống, vừa vặn giẫm tại cá sấu lớn chóp đuôi lên, trong nháy mắt đem cái đuôi của hắn nhọn giẫm thành nát tan. A ba! Đau đớn kịch liệt để cá sấu lớn rốt cuộc chịu thua, ta nói, ngươi không nên động thủ nữa. Vùng biển này nơi sâu xa, có một chỗ thượng vị thần linh lưu lại di chỉ. Chương 306, nuốt chửng thú thi. Canh thứ nhất đưa lên. Di chỉ chủng loại nếu như phân chia tỉ mỉ lên có rất nhiều, nhưng nếu như theo như loại lớn đường đến tính, kỳ thực chỉ có hai loại. Một loại là thời không loại di chỉ, loại này di chỉ thông thường ở vào thời không vết nước chi, hoặc là ẩn giấu với phụ thuộc vị diện, sẽ dựa theo đặc hữu quy luật xé rách không gian mà xuất hiện. Bình thường nói đến, cổ rõ ràng di chỉ phần lớn là chủng loại hình này, tỉ như cổ đinh trước đó đang chạy về Euro di tích. Còn có một loại chính là không phải thời không loại, loại này di chỉ bình thường đều ổn định sự tồn tại vu mỗ một mảnh địa vực, một khi thành công tiến vào hắn, là có thể không ngừng từ thu được tài nguyên. Cổ đinh lúc này gặp phải cái này thần linh di tích, chính là cái này một loại. Cái kia cá sấu lớn tại cổ đinh cưỡng bức dưới, đem sự tình đầu đuôi nói ra. Một mảnh kia di chỉ, chôn giấu với sâu trong lòng đất, bị bùn tảo che đậy, có thể ngăn cách tinh thần lực tra xét, là tam đầu ma giao hơn một vạn năm trước vô ý mới phát hiện. Lúc đó chúng ta những này cự thú thực lực đều so sánh, chỉ bất quá mới vừa bước vào thần linh cấp bậc, linh trí đều chưa hề hoàn toàn thức tỉnh, như ong vỡ tổ địa xông vào. Kết quả hơn 100 con tôn thần linh cự thú, sống sót chỉ có ma giao cùng chúng ta này 18 con. Này di chỉ tầng thứ tư, ẩn giấu một viên nguyên thạch mẫu tinh, mỗi ngày tỏa ra vô tận vô chủ thần nguyên năng lượng, chúng ta vẹn vẹn tại tầng ngoài cùng, tu vi tăng lên đều tiến triển cực nhanh. Tam đầu ma giao bởi dị chủng trời sinh, tiềm lực mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, cho nên trước tiên đột phá đến vị thần linh cảnh giới, tiến vào tầng thứ hai. Hắn tiến vào tầng thứ hai sau, tu vi tăng lên tốc độ nhanh hơn chúng ta rồi. Khi chúng ta tấn thăng đến ngũ tinh hạ vị thần linh sau, hắn đã là nhị tinh vị thần linh rồi. Hắn từ tầng thứ hai mang về một chút chỗ tốt, để cho chúng ta nhận thức hắn làm lão đại, nghe hắn hiệu lệnh. Chúng ta khi đó linh trí đã thành thục, thấy mới có lợi nắm, hơn nữa lại không phải là đối thủ của hắn. Cho nên đều đồng ý. Ý của ngươi là, di tích kia tổng cộng có 4 tầng. Ngoại trừ tam đầu ma giao ở ngoài, các ngươi chỉ có thể ở tầng ngoài cùng trà trộn. Nay tầng ngoài cùng bên trong, ngoại trừ vô tận thần nguyên ở ngoài, còn có cái gì? Cổ đinh hỏi tiếp. Di tích chỉ có 4 tầng, mỗi một tầng đều có đại lượng cấm chế ngăn cách. Lấy tu vi của chúng ta không vào được tầng thứ 2. Năm đó chúng ta tiến tầng ngoài cùng thời điểm, liền có 2 con có thể so với ngũ tinh hạ vị thần linh thú máy truy sát, cho nên mới vẫn lạc nhiều cường giả như vậy. Tầng thứ 2 chỉ có tam đầu ma giao có thể tiến vào, chúng ta cũng không biết bên trong cụ thể có cái gì, chỉ là nghe nói tầng thứ 2 bên trong cũng có cơ quan thú. Tam đầu ma giao mỗi lần đều là mượn một loại đặc thù thần thông năng lực đạt được tài nguyên tu luyện. Về phần tầng ngoài cùng, ngoại trừ đại lượng thần nguyên ở ngoài, trước đó còn có rất nhiều đan dược, sớm đã bị chúng ta xé xác ăn sạch sẽ. Còn có mấy quyển nhân loại công pháp và 7-8 kiện nhân loại M. Y có thể sử dụng đến thần vật. Đều bị tam đầu ma giao lấy đi. Nói như vậy, cái này di tích hẳn là nhân loại cường giả lưu lại. Khắc phổ cùng các ngươi phát sinh mâu thuẫn, là bởi vì hắn muốn vào di tích. Nhưng các ngươi không cho hắn tiến. Cổ đinh biết đại khái khắc phổ cùng này phê hải dương biến dị cự thú mâu thuẫn ở nơi nào. Hắn mặc dù không có biện pháp dùng tinh thần lực tra xét đến đáy biển bí mật, nhưng hắn vẫn thông qua tu vi của chúng ta đã đoán được đáy biển có bảo vật, chỉ là hắn không biết bảo vật là cái gì. Dựa theo hắn chỗ nói, một viên trên tinh cầu nếu như không có dị bảo, cho dù tiêu hao nghiêm chỉnh viên tinh cầu tài nguyên, cũng chưa chắc có thể chế tạo ra một tôn ngũ tinh hạ vị thần linh. Mà chúng ta vùng biển này lại sinh ra 18 tôn ngũ tinh hạ vị thần linh, rõ ràng giấu dưới biển có dị bảo. Hắn thả ra vị thần linh như thế, muốn bức bách chúng ta đem bí mật nói ra. Nhưng tam đầu ma giao đã nhận ra hắn uy thế, cùng hắn đại chiến một trận, mới đưa hắn đánh đuổi. Đánh đuổi? Không có đánh giết. Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc, lời nói như vậy, nói rõ khắc phổ thực lực cho dù so với tam đầu ma giao yếu, cũng không kém bao nhiêu. Nhân loại kia thực lực cũng không so với tam đầu ma giao yếu bao nhiêu. Tam đầu ma giao sát chiêu mạnh nhất đều dùng đến cũng chỉ đánh nát hắn 1/3 thân thể, mới uy hiếp đến hắn, khiến hắn nhanh chóng thoát đi. Cá sấu lớn lời nói này để Cổ Đinh khẽ nhíu mày, hắn hỏi tiếp, tam đầu ma giao đến cùng thực lực ra sao? Hắn là tam tinh vị thần linh, nhưng sức chiến đấu đã không kém gì năm sao. Cá sấu lớn con mắt hơi chuyển động, ngươi tuy rằng mạnh hơn chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại tuy nhiên tại bế quan dưỡng thương, nhưng hắn tại chúng ta 18 người trên người gieo kỳ lạ mâu dấu ấn, nếu như chúng ta toàn bộ chết hết, hắn sẽ lập tức phát hiện. Nếu có một cái sống sót, hắn đều không sẽ có cảm ứng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cổ Đinh mắt tránh qua một vệ tàn khốc. Vừa lúc đó, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, do bất đạo kia khổng lồ thân hình vượt qua vết nước xuất hiện tại Cổ Đinh bên cạnh cách đó không xa. Cổ Đinh, cái này hàng tinh hệ phụ cận có mặt khác 5 cái hàng tinh hệ, tổng cộng hơn 120 viên tinh cầu, chúng ta toàn bộ đều tìm khắp cả rồi, không có khắc phổ vết tích. Nếu như lại xa lời nói, liền ở hơn 1.000 năm ánh sáng bên ngoài rồi, chuyện tống môn không có cách nào đạt đến. Do bất mang tới cũng không là tin tức tốt gì. Ta biết rồi. Không tìm được khắc phổ, mang ý nghĩa Cổ Đinh không cách nào trốn tránh cùng tam đầu ma giao một trận chiến. Cổ Đinh lúc này cũng không do dự nữa, mấy chân liên tiếp đạp ở cá sấu lớn phần đầu, chỉ là chốc lát, cá sấu lớn liền óc vỡ toang mà chết. Hải Hoàng cũng tự do bất trên cổ tay tháo chạy trở về Cổ Đinh cổ tay. Cổ Đinh, cùng tam đầu ma giao một trận chiến, ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Vị thần linh cùng hạ vị thần linh không vẹn vẹn chỉ là đơn giản về mặt chiến lược khác biệt. Ngươi hẳn là nhớ rõ ta trước đó từng nói với ngươi năng lượng nguyên điểm sự tình, trước đó ta không có tỉ mỉ đi nói, bởi vì tu vi của ngươi khoảng cách đến thần linh cảnh giới còn rất xa, hiện tại không thể không nói rồi. Người bình thường lên cấp bán thần cảnh giới sau, thân thể sẽ chậm rãi năng lượng hóa, trong cơ thể cương kình cũng sẽ chuyển hóa thành là thần nguyên. Mà những này thần nguyên năng lượng đầu nguồn, chính là đến bán thần cảnh giới lúc trước tiểu tuần hoàn cùng đại tuần hoàn. Nhưng lên cấp thần linh cảnh giới sau, những năng lượng này tuần hoàn sẽ biến mất, từng cái tiểu tuần hoàn đều sẽ chuyển hóa thành một cái năng lượng nguyên điểm. Nói thí dụ như, xuất hiện tại trong cơ thể ngươi là 81 cái tiểu tuần hoàn, cái đại tuần hoàn, cho nên ngươi lên cấp thần linh năng lượng nguyên điểm số lượng là 729 cái. Bình thường nhất giai hạ vị thần linh, năng lượng nguyên điểm nội bộ cơ sở năng lượng trị giá là 1 điểm, nhưng ngươi bởi vì từng thu được gấp 3 cương kình tăng cường, cho nên ngươi cơ sở năng lượng trị giá là 3 điểm. Nếu như chỉ dùng trị số đến biểu thị, tương đương với, ngươi nắm giữ 2.187 điểm thần nguyên. Tất cả mọi người năng lượng nguyên điểm số lượng đều là tại lên cấp thần linh trước đó liền xác định, một khi lên cấp thần linh, chính là không thể sửa đổi. Nhưng năng lượng nguyên điểm nội bộ cơ sở năng lượng giá trị là có thể tăng cường. Nhất giai hạ vị thần linh lên cấp nhị giai sau, cơ sở năng lượng giá trị tăng gấp đôi, nhị giai lên cấp tam giai, tăng gấp đôi nữa, cứ thế mà suy ra, mai cho đến ngũ tinh. Nói cách khác, ngươi cơ sở năng lượng giá trị là 2.187, một khi ngươi tấn thăng đến ngũ tinh hạ vị thần linh, liền sẽ biến thành 349.92 điểm. Một người nếu như tu vi đã đến ngũ tinh hạ vị thần linh, mặc kệ sức chiến đấu tăng lên tới có thể so với tinh vẫn là thất tinh, thần nguyên điểm cũng sẽ không lại sản sinh tăng cường, trừ phi từ ngũ tinh hạ vị thần linh tấn thăng đến nhất tinh vị thần linh. Lên cấp vị thần linh sau, năng lượng nguyên điểm sẽ sinh ra một lần biến chất, trực tiếp để cơ sở năng lượng giá trị tăng lên gấp 100 lần. Nếu như là ngươi lời nói, ngươi nguyên bản gần như 35.000 điểm thần nguyên, cũng sẽ bị trực tiếp tăng lên tới 350 vạn điểm. Mà vị thần linh cùng hạ vị thần linh cũng giống vậy, một cái tiểu cấp độ tăng lên, thần nguyên năng lượng giá trị tăng gấp đôi một lần. Con kia tam đầu ma giao, đã là tam tinh vị thần linh rồi, cho dù tu luyện của hắn hệ thống cùng nhân loại không giống nhau, nhưng hắn thần nguyên cường độ chắc chắn sẽ không so với người cùng đẳng cấp loại kém. Nam Khuê Nhân đến nêu ví dụ được rồi, nàng trong cơ thể chỉ có 27 tiểu tuần hoàn, 3 cái đại tuần hoàn, nàng tấn thăng đến ngũ tinh hạ vị thần linh sau, trong cơ thể chỉ có 1.296 điểm thần nguyên, một khi tăng lên tới nhất tinh vị thần linh, nàng trong cơ thể thần nguyên điểm số lượng sẽ tăng vọt đến 1.296.000 điểm. Nếu như tu vi của nàng giống như tam đầu ma giao, đến tam tinh vị thần linh, như vậy nàng thần nguyên điểm số lượng sẽ lật lần 2 lần, đến 518.400 điểm. Khuê nhân tại nhân loại tộc quần chi, chỉ xem như so sánh phổ thông tư chất, con kia tam đầu ma giao, trình độ nào đó tới nói, có chứa thượng cổ giao long huyết thống, hơn nữa còn trải qua bệnh độc kích thích biến dị, hắn trong cơ thể thần nguyên chất phát trình độ, chỉ biết trên khuê nhân. Là ngươi hiện nay thần nguyên cường độ 200 lần thậm chí 300 lần không ngừng. Ý của ngươi là nói, nếu như hắn một mực áp dụng thần nguyên khoảng cách xa công kích, hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép ta, để cho ta căn bản sẽ không có gần người phong ấn cơ hội của hắn. Cổ Đinh biết Hải Hoàng lần này giải thích mục đích chủ yếu nhất hẳn là tự nói với mình cái này. Tuy rằng ta rất không muốn nói cho ngươi biết tin tức xấu này, nhưng ta không thể không nói ra đến cho ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hải Hoàng đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ, cái này cũng là tại sao trước hắn nói ra đi cái khác tinh cầu tìm khắc phổ tung tích, liền là muốn cho Cổ Đinh phòng ngừa trận chiến này. Đáng tiếc là, phụ cận hơn 120 viên tinh cầu đều đã tìm qua, không có phát hiện chút nào vết tích. Kỳ thực ta còn có cái tin tức xấu. Cổ Đinh đầy mặt cười khổ, ta mới vừa từ con kia ngạc ngư trong miệng biết, khắc phổ thực lực và con kia tam đầu ma giao gần như, hắn hai giao thủ qua, kết quả gần như tính hòa nhau. Cho dù không cân nhắc thần nguyên cường độ vấn đề, phong ấn của ta năng lực cũng chỉ có thể đối với hắn một cái sử dụng. Cổ Đinh, nuốt chừng này mấy cỗ thú thi đi. Hải Hoàng đã trầm mặc chốc lát, cấp ra kiến nghị. Cũng đúng, dưới tình huống này, có thể tăng cường một phần sức chiến đấu liền tăng cường một phần. Cổ Đinh mắt tránh qua một vệt vẻ hưng phấn, ngọn lửa màu xanh đen trong nháy mắt chuyển hóa thành mực nhuộm ý hệt màu đen, đem 18 chiếc thú thi toàn bộ bao trùm vào. Nay từng bộ to lớn thú thi kể cả tinh hạch đồng thời, đều bị ngọn lửa màu đen nhanh chóng nuốt chửng. Từng luồng tinh khiết năng lượng dường như 18 đầu năng lượng khổng lồ thác nước, điên cuồng tràn vào Cổ Đinh thân thể, mảy may đều không có để sót. Mà Cổ Đinh trong cơ thể, màu đen bệnh độc cũng lần nữa hiện ra đến, điên cuồng hấp thu những này năng lượng kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt biển bình tĩnh như trước một mảnh, không chút nào tam đầu ma giao xuất hiện dấu hiệu, mà Cổ Đinh lúc này cũng không lo được quá nhiều, đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào hấp thu năng lượng lên. Chương 307, liên tiếp đột phá. Chương 2, đưa đến. Màu đen thôn phệ hỏa diễm không ngừng tràn vào thú thi bên trong thân thể, từng tấc đem thú thi huyết nhục, xương cốt phân giải làm tinh thuần nhất năng lượng, phản hồi cho Cổ Đinh thân thể. Cổ Đinh trong thân thể, màu đen bệnh độc nhưng là giống như không đáy hang lớn, mặc kệ đi vào bao nhiêu năng lượng đều giọt nước không dư thừa địa toàn bộ nuốt chửng. Mà Cổ Đinh trong cơ thể cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, tại màu đen bệnh độc phản hồi dưới, Cổ Đinh trong cơ thể đệ căn chuỗi gen đầu bắt đầu thật nhanh cấu dựng lên. Tại chuỗi gen đầu xây dựng đồng thời, Cổ Đinh trong cơ thể tế bào cũng bắt đầu tiến hành khủng bố phân liệt cùng tái sinh, tế bào tổng hợp chỉ số từ nguyên bản 10 ức điểm bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, 2 tỷ, 30 ức, 40 ức. 2 phút không tới, đệ căn chuỗi gen đầu liền xây dựng hoàn thành, Cổ Đinh tế bào tổng hợp chỉ số cũng trực tiếp tiêu thăng đến 10 tỷ điểm mới chậm rãi chậm lại. Sau đó, đệ căn chuỗi gen đầu lên một đoạn gen đoạn bắt đầu phát sinh chuyển biến. Nhất làm cho Hải Hoàng không tưởng tượng được là, hắn vừa mới cùng Cổ Đinh nhắc lên thần nguyên sự tình, Cổ Đinh trong cơ thể thần nguyên dĩ nhiên lần nữa phát sinh tăng cường. Thần nguyên dĩ nhiên lần thứ 2 tăng cường. Theo lý thuyết hẳn là xảy ra chuyện như vậy, Cổ Đinh hiện tại căn bản cũng không phải là thần linh, vì sao lại như vậy? Hải Hoàng có chút không rõ ràng lắm, hắn một khắc không ngừng mà tra xét Cổ Đinh trong cơ thể thần nguyên chất phát trình độ, này tăng cường dĩ nhiên thẳng đến tiêu thăng đến nguyên bản gấp 3 mới dừng lại. Mà lúc này, Cổ Đinh trong cơ thể gen đoạn biến hóa cũng cuối cùng kết thúc, một cái năng lực mới lần thứ 2 thành hình. Năng lực đặc thù, năng lượng phân thân. Năng lực miêu tả 1, đây là một loại phi thường đặc biệt phân thân năng lực, chỉ cần phân ra bên trong thân thể tùy ý tỷ lệ một phần năng lượng, là có thể chế tạo hùng có tương ứng sức chiến đấu phân thân. Nói thí dụ như, sử dụng 50% năng lượng chế tạo một cái phân thân, như vậy cái này phân thân sức chiến đấu cũng chỉ có người sử dụng 50%. Đồng thời nắm giữ người sử dụng trừ cấm kỵ năng lực ở ngoài tất cả năng lực. Năng lực miêu tả 2, chế tạo ra phân thân đều có năng lực suy nghĩ. Năng lực miêu tả 3, chỉ cần có đầy đủ bổ sung năng lượng. Có thể không hạn chế chế tạo phân thân, phía trước bị chế tạo phân thân tại thời gian chưa đến hạn chế trước đó sẽ không biến mất. Năng lực hạn chế 1, chế tạo ra phân thân, năng lượng cao nhất độ dung nạp làm người sử dụng trong cơ thể năng lượng 100%, cho nên sức chiến đấu cao nhất không được vượt qua 100. Năng lực hạn chế 2, phân thân không được lưu trữ tiến vào không gian chứa đồ các loại không thể chứa nạp cơ thể sống vật chứa. Năng lực hạn chế 3, mỗi cái phân thân tồn tại thời gian dài nhất không được vượt qua 1 giờ. Nhưng này vẫn không phải kết thúc, ở cái này năng lực mới xuất hiện sau, cổ đinh cây thứ 7 chuỗi gen đầu dĩ nhiên cũng tự động nhanh chóng cấu dựng lên. Cổ đinh tế bào tổng hợp chỉ số lại tăng lên nữa, từ 10 tỷ tăng lên tới 20 tỷ, 30 tỷ, 400 ức. Nay 18 chiếc cự thú thi thể đều cách vị thần linh chỉ có cách xa một bước, quang là huyết nhục gần chứa năng lượng liền chí ít có thể đề cao một tôn ngũ tinh hạ vị thần linh rồi, càng không cần phải nói 18 viên to lớn thu tinh, đề cao một tôn vị thần linh đi ra đều có khả năng. Nhưng thả làm tuyệt đại đa số ngũ tinh hạ vị thần linh, một lần nuốt chửng nhiều như vậy năng lượng, chỉ sợ cũng chỉ biết bạo thể mà chết. Cổ đinh thể chất đặc thù, tuyệt đại đa số năng lượng đều bị bệnh độc thôn phệ, mỗi lần bị bệnh độc phản hồi về tới năng lượng tỷ lệ cũng khác nhau. Nhưng lần này cho dù chỉ là 1% năng lượng, cần phải cũng không ngừng để cổ đinh tăng lên một lần gen cấp độ, chỉ là không biết, lần này sẽ để cho cổ đinh tăng lên tới cái gì cấp độ, lại sẽ để cổ đinh thu được một ít cái gì dạng năng lực. Hải Hoàng hơi hơi chờ mong, hắn một đường đều tại chứng kiến phát sinh ở cổ đinh trên người kỳ tích, mỗi một lần đều sẽ khiến hắn có kinh hỉ. Cây thứ 7 chuỗi gen đầu rất nhanh xây dựng hoàn thành, tế bào tổng hợp chỉ số cũng tăng lên tới 1.000 ước điểm. Cổ đinh trong cơ thể thần nguyên chất phát trình độ dĩ nhiên lần thứ 2 lật ra gấp 3. Mà lần này chuỗi gen đầu biến dị dĩ nhiên trực tiếp kết nối vào nguyên bản cao đẳng cuồng bạo gen đoạn. Tại cổ đinh chuỗi gen đầu lên tạo thành hình tam giác xây dựng. Một màn này phát sinh, nhìn Hải Hoàng trợn mắt ngoác mồm. Đây là chuỗi gen đầu từ tuyến tính hình thái chuyển hóa thành mặt tính hình thái. Theo lý thuyết, tình huống này chỉ sẽ phát sinh tại lấy thân thể trở thành thần linh cường giả trên người. Một khi tuyến tính chuỗi gen đầu hóa thành một cái mặt bằng, như vậy loại năng lực này liền sẽ biến thành bản mệnh thần thông. Cổ đinh cái năng lực này nguyên bản hẳn là tam cấp cao đẳng khối thép. Hiện tại chuyển hóa về sau bản mệnh thần thông là bất diệt kim thân. Bản mệnh thần thông, bất diệt kim thân, một đoạn. Thần thông miêu tả 1, bị động vĩnh cửu gia trì 1.000 lần phòng ngự. Thần thông miêu tả 2, tại khởi động thần thông sau, có thể mạnh mẽ chống đỡ vượt qua người sử dụng sức phòng ngự chọn một cái đại cấp độ cường giả một lần công kích. Thần thông hạn chế 1. Dài nhất gia trì thời gian là 1 giờ. Thần thông hạn chế 2, mỗi 10 ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Xem xong cái này thần thông miêu tả sau, Hải Hoàng tựa hồ còn là có chút không vừa ý sức phòng ngự là tăng cường, nhưng vẫn không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Nếu như là cao tốc tái sinh năng lực tấn thăng thần thông là tốt rồi, đây chính là tích huyết trọng sinh. Cổ đinh nếu có thể thu được cái năng lực này, chỉ cần ẩn nó một giọt máu, là có thể bất tử bất diệt rồi. Hoàn toàn không cần lại sợ sẽ vẫn lạc. Đáng tiếc. Thần linh cảnh giới bản mệnh thần thông chỉ có thể có một cái. Thần thông xuất hiện sau, cổ đinh gen cấp độ dĩ nhiên lại tăng lên nữa, cây thứ 8, đệ căn chuỗi gen đầu không cắt thành hình. Cổ đinh tế bào tổng hợp chỉ số, cũng từ 1.000 ước điểm tiêu thăng đến 100.000 ước điểm. Thần nguyên cường độ cũng dòng dã tăng mấy lần. Mà cái này hai lần gen biến hóa cũng không có mang đến năng lực mới, mà là đem nguyên bản nhất tinh võ đạo lĩnh vực, tăng lên tới tam tinh cấp độ. Năng lực đặc thù, tam tinh võ đạo lĩnh vực, có thể tiến hóa. Năng lực miêu tả, đem sức mạnh của đối thủ cùng tốc độ áp chế đến nguyên bản 1/30, đem sức mạnh của mình cùng tốc độ tăng lên 30 lần. Năng lực hạn chế, mỗi 10 ngày chỉ có thể mở ra một lần. 18 chiếc cự thú thi thể, hoàn toàn bị nuốt chửng được sạch sạch sẽ sẽ, liền thú tinh đều không còn lại viên tiếp theo. Ngọn lửa màu đen đang hoàn thành nhiệm vụ sau, lúc này mới rút về cổ đinh trong cơ thể. Mà cổ đinh cũng cuối cùng từ nửa ly thần trạng thái tỉnh lại. Nhìn xem ngươi bây giờ thân thể số liệu. Hải Hoàng âm thanh nghe tới rất sung sướng, hắn đem cổ đinh tối thân thể mới số liệu phóng đi ra. Họ tên, cổ đinh. Giới tính, nam. Tuổi tác, 15. Gen đẳng cấp, 13 cấp. Tế bào tổng hợp chỉ số, 100.000 ước. Tinh thần lực chỉ số, 100.000 ước. Bản mệnh thần thông, bất diệt kim thân, một đoạn. Năng lực đặc thù 1, cấp 1 cao đẳng cuồng bạo, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 2, tam cấp cao tốc tái sinh, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 3, cấp 1 cao đẳng thương tổn chống chất, nguyên rủa hệ năng lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 4, tuyệt đối phong ấn, tam cấp cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Diễn sinh năng lực, nhược hóa gông xiềng, cấp 1 cấm kỵ lực lượng, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 5, cấp 2 cao đẳng dẫn xích lực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 6, tam tinh võ đạo lĩnh vực, có thể tiến hóa. Năng lực đặc thù 7, hủy diệt chi viêm. Năng lực đặc thù 8, thôn phệ chi viêm. Năng lực đặc thù 9, năng lượng phân thân. Nơi này còn ít đi một cái số liệu, bởi vì ngươi còn chưa trở thành thần linh, cho nên không cách nào biểu hiện. Hải Hoàng nói tiếp, thần của ngươi nguyên năng số lượng giá trị nguyên vốn hẳn nên giống như là 2187 điểm, hiện tại liên tục lăn 4 lần gấp 3. Chính là 177-147 điểm. Tuy rằng khẳng định cách cái kia tam đầu ma giao còn kém một chút, nhưng ít nhất là một cái năng lượng cấp được rồi, hắn hẳn là vẫn không có vượt qua 1 triệu điểm. Bất quá ngươi bây giờ thần nguyên điểm số đã có thể nghiền ép một ít nhất tinh vị thần linh rồi. Của ta cơ sở sức chiến đấu, gần như là nhất tinh hạ vị thần linh 1/10, hiện tại hoàng kim vũ trang tăng cường gấp 50 lần không có hiệu quả rồi, của ta sức chiến đấu cao nhất tăng cường cũng chỉ có cao cấp cuồng bạo 10 lần. Thương tổn trồng chất 102-4 lần, dẫn xích lực 20 lần, cũng chính là miễn cưỡng vượt qua ngũ tinh hạ vị thần linh sức chiến đấu. Cổ Đinh nhìn kỹ mình một chút thân thể chi tiết cặn kẽ, sau đó lại nhìn một chút vài loại năng lực mới miêu tả, đối hiệu quả như thế này vẫn là không hài lòng lắm. Ngươi đã quên lĩnh vực tăng cường cùng suy yếu hiệu quả. Hải Hoàng cười nhắc nhở, ngươi có biết tam tinh lĩnh vực cùng nhất tinh lĩnh vực có cái gì trên bản chất khác biệt? Không phải là một cái gấp 10 lần, một cái 30 lần sao? Cổ Đinh xem thường nói. Dĩ nhiên không phải, cái này không phải bản chất khác biệt. Hải Hoàng lập tức cải chính nói, lĩnh vực mỗi một lần tăng lên. Đều phi thường gian nan, ngươi một lần tăng lên 2 phẩm giai, vận khí tương đương nghịch thiên rồi. Ta liền nói như thế, trong cơ thể nắm giữ tam tinh lĩnh vực người, có thể không nhìn tu vi chênh lệch, trực tiếp đem nhất tinh nhị tinh lĩnh vực người mạnh mẽ thu hút lĩnh vực của mình. Ở tình huống bình thường, nắm giữ tam tinh lĩnh vực người, trên căn bản đều là thượng vị thần linh. Chỉ có cực kỳ cá biệt nghịch thiên cường giả có thể tại trước vị thần linh đem lĩnh vực tăng lên tới tam tinh cấp độ. Ý của ngươi là nói, chỉ cần không gặp được thượng vị thần linh hoặc là vị thần linh nghịch thiên cường giả, ta cũng có thể đem bọn hắn kéo vào chính ta trong lĩnh vực. Cổ Đinh nghe được tin tức này, thoáng nứt ra khỏe miệng. Lời nói như vậy, của ta chiến lực mạnh nhất gần như có thể so với tinh, tiếp cận với thất tinh. Mà đối thủ của ta sức chiến đấu bị cắt giảm là 1/30. Ngươi đừng quên rồi, ngươi còn có một cái bất diệt kim thân bản mệnh thần thông. Hải Hoàng ở một bên lại xen mồm lại đây. Bất diệt kim thân bị động ra chỉ hiệu quả dĩ nhiên là 1.000 lần phòng ngự, cái này thật là đồ tốt. Bởi thương tổn trồng chất nguyên nhân, ta dùng trước sức phòng ngự một mực so với sức tấn công mạnh nhất muốn yếu rất nhiều. Hiện tại sức phòng ngự của ta cùng ta sức tấn công mạnh nhất không sai biệt lắm. Trước đây bởi vì thân thể nhỏ yếu mang tới lớn nhất đoạn bản cũng bị triệt để bù đắp. Cổ Đinh có vẻ rất hưng phấn. Còn có năng lượng đó phân thân năng lực, ngươi hiện tại trong chữ vật không gian, chỉ là năng lượng từng cục liền có hơn 100 viên, còn có rất nhiều nguyên thạch. Thêm vào ngươi hấp thu năng lượng tốc độ vượt xa người thường, thời điểm chiến đấu hoàn toàn có thể chế tạo rất nhiều phân thân. Hải Hoàng cảm thấy, Cổ Đinh sức chiến đấu lần này tuyệt đối không chỉ trở nên mạnh mẽ một bậc. Một phen hưng phấn qua đi, Cổ Đinh nhìn hướng bình tĩnh mặt biển, Hải Hoàng, ta hấp thu những này cự thú thi thể, cũng hao phí không ít thời gian chứ. Tam đầu ma giao lại vẫn không có động tĩnh. Đúng, ngươi lần này hao phí gần 40 phút. Hải Hoàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng lúc này, bầu trời màu đen tầng mây bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chồng chất, tiếng sấm rền rĩ oanh kêu không ngừng truyền đến. Đây là... Đầu kia ma giao dĩ nhiên lên cấp. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hắn biết loại này dấu hiệu ý vị như thế nào.